Chương 1201, không thể buông tha, nhanh người thắng. Chính như La Phong sở liệu, hai tên kiếm mộ đệ tử, tương tự đang chú ý Nguyệt Hải Đường. Vừa nãy các nàng đều ở đây lưu ý Hà Cầm, nhưng trải qua mấy trận tỉ thí kết thúc, Hà Cầm đều không có biểu hiện ra cái gì tu luyện kiếm mộ võ học vết tích, cũng không có nhận ra được kiếm tâm thiên ngọc khí tức, là thánh kiếm sử huyết thân khả năng rất nhỏ, còn dư lại một cái khả năng chính là đồng dạng lĩnh ngộ kiếm ý, tuổi tác sấp xỉ Nguyệt Hải Đường. Nhìn một chút Nguyệt Hải Đường, Tố Trục nói đối với bên cạnh Tương Phượng Phượng nói: "Phượng Phượng, Hà Cầm chỉ sợ không phải thánh kiếm sử huyết thân, ngươi chú ý một chút cái này Nguyệt Hải Đường, là cùng không phải, trận chiến này hẳn là thì có rõ ràng." "Ừm." Tương Phượng Phượng hiếm thấy không có nhiều lời, chỉ là gật gật đầu, nhìn võ đài thượng Nguyệt Hải Đường thân ảnh của, khuôn mặt hơi ửng hồng. Chẳng biết vì sao, nàng mỗi lần lưu ý Nguyệt Hải Đường, tâm tình đều không khỏi bắt đầu căng thẳng. Đặc biệt là một ít song sáng như tinh thần con người, mỗi lần cùng với đối diện, cũng làm cho nàng cả trái tim ầm ầm nhảy lên. Không chỉ là Tố Trục nói cùng Tương Phượng Phượng, đại đa số người đều ánh mắt đều tập trung ở Nguyệt Hải Đường thân thượng. Nguyệt Hải Đường mặc chính là Phỉ Thúy Điện nội môn chế phục, xanh biếc xiêm y ở trong gió phần phật phong vũ, tư thái hào hiệp, ngũ quan xinh xắn thanh tú tuấn dật, một đôi mắt dường như bầu trời thượng tinh thần, loẹ loẹ rực rỡ, nhất cử nhất động đều có được quý khí cùng tao nhã, mà kiếm ý vầng sáng càng là vì hắn tăng thêm một tia lực lượng thần bí. Loại này đẹp công tử không thể nghi ngờ là nữ nhân thích nhất loại hình, những kia hoài xuân thiếu nữ, từng cái nhìn ra ánh mắt lấp lóe, mặt phạm đào hoa, vì hắn cố gắng, danh tiếng thậm chí đem thân là thập tân long người thứ 8 thần phong đao khách đều hạ thấp xuống. Thần phong đao khách nghe thấy bốn phía thanh âm của, ánh mắt nhìn hướng Nguyệt Hải Đường, đáy lòng không khỏi bay lên một tia đố kỵ. Hắn không biết mình là đấu kỵ đối phương xinh đẹp dung mạo, vẫn là càng sâu một bậc độ họn, hoặc là hai người đều có, chỉ biết tâm tình rất khó chịu. Hy vọng ngươi có thể nhiều kiên trì một lúc, tiếp chiêu. Không có bất kỳ phí lời, thần phong đao khách tay nắm chặt bảo đao, thân thượng bắn ra nhuệ khí, thân thể nghiêng về phía trước, một bước trùng hướng Nguyệt Hải Đường. Chạm. Trên đường, thần phong đao khách trong mắt tinh mang lóe lên, bảo đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Một nói sáng như tuyết ánh đao xuyên thấu hư không, nhanh như tia chớp bắn hướng Nguyệt Hải Đường. Xì xì. Một điểm ánh kiếm xuất hiện, ánh đao lấy điểm này làm trung tâm, từng tấc tan vỡ, tiêu tán thành vô hình, lộ ra Nguyệt Hải Đường cầm kiếm bóng người. Thần phong đao khách nhếch miệng lên một nụ cười gằn, tốc độ không giảm, quanh thân dâng lên một nói lạnh leo gió xoáy, trong tay bảo đao trong nháy mắt biến mất ở hư không. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xì xì. Vài vóc xe rách thanh âm của liên miên vang lên lên, vô số đạo ánh đao bắn ra, đem vùng không gian này không khí đều lôi kéo đến nát tan. Nhìn thấy tình cảnh này, không ít người đều âm thầm gật đầu, thần phong đao khách không hổ là thập tân long, kinh nghiệm chiến đấu cùng đao pháp cảnh giới đều cực kỳ xuất sắc, bạt đao thuật cùng đao pháp phối hợp đến nước chảy mây trôi, không để lại chút nào khoảng cách, một cái bất cẩn, nhất định sẽ bị giết trở tay không kịp. Xì xì. Mọi người nhìn kỹ ở bên trong, Nguyệt Hải Đường bóng người bị ánh đao nuốt hết, phá nát thành thiên trăm vạn mảnh. Tàn ảnh. Thần phong đao khách tâm thần dùng mình, cũng không quay đầu lại, bóng người đột nhiên về phía trước lao ra, thuận lợi đem bảo đao ngăn ở phía sau. Cong. Trong hư không xuất hiện một nói kinh diễm vết kiếm, mạnh mẽ đâm trúng lưỡi đao, nhất thời, tia lửa văng gấp nơi, hỗn loạn khí lưu ở bên trong, hai bóng người đồng thời hướng về hai cái phương hướng tách ra. La Phong khinh khinh thở ra một hơi, tối tăm nói đáng tiếc, vừa nãy Nguyệt Hải Đường một chiêu kiếm, ngoài dự đoán mọi người, nếu là đổi lại người thường, e sợ đã thua, không nghĩ tới thần phong đao khách dĩ nhiên không bị thương chút nào cả lại, thập tân long quả nhiên là ngọa hổ tàng long, mỗi người cũng không phải nhân vật đơn giản. Đồng thời, La Phong cũng nhìn ra, bất kể là Nguyệt Hải Đường, vẫn là thần phong đao khách, từng người đều gặp khắc tinh. Nguyệt Hải Đường tu luyện mê tung huyễn ảnh bộ. Tốc độ cực nhanh, thần phong đao khách khoái đao, rất khó bắt lấy hắn hành tích. Mà Nguyệt Hải Đường cũng rất khó tách ra thần phong đao khách khoái đao. Trận chiến này là tốc độ cuộc chiến, chỉ có càng nhanh người, mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Gió cuốn chạm. Suýt chút nữa bị Nguyệt Hải Đường thương tổn được, thần phong đao khách nổi giận đan sen, ổn định thân hình, lập tức ra chiêu, bảo đao quyển thượng lên vô số khí lưu, hình thành một nói thô to cơn lốc, chém ra một đao. Ô ô ô ô ô. Cơn lốc đao khí lớn lên theo gió, phát sinh thê thảm tiếng xé gió, dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng Nguyệt Hải đường bừa bãi tàn phá quá khứ. Soạn. Huyễn ảnh mê tung bộ triển khai, Nguyệt Hải đường bóng người phảng phất biến thành một tia khói xanh, bóng người dán vào cơn lốc đao khí, sượt qua người. Thần phong đao khách sầm mặt lại, cả người khí thế tăng vọt, bảo đao trong nháy mắt chém ra không biết bao nhiêu đao. Do cuốn chín tầng sức lực, toàn bộ bình đài khí lưu mãnh liệt, vô số sắc bén đao khí đan vào lẫn nhau, chồng chất hội tụ, trong nháy mắt tạo thành chín nói cao mấy chục mét cơn lốc đao khí, hướng về Nguyệt Hải đường bừa bãi tàn phá quá khứ, che ngợp bầu trời, không nhìn thấy chút nào có thể né tránh không gian. Đối mặt chồng chất đao khí bao táp, Nguyệt Hải đường tốc độ không giảm, đem huyễn ảnh mê tung bộ triển khai đến cực hạn, bước chân đến mức, hóa thành tầng tầng huyễn ảnh, qua lại ở một nói cơn lốc trong lúc đó. Nhu nhược bóng người ở bá liệt đao khí bao tắp trước mặt, có vẻ yếu đuối không thể tả, phảng phất kinh đảo hãi lãng bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời đều sẽ tan xương nát thịt, nhìn ra mọi người hãi hùng khiếp vía, có người thậm chí đã quên hô hấp. Phi vân quá khích. Đưa thân vào đao khí trong gió lốc, Nguyệt Hải đường bóng người đột nhiên ra tốc, cả người kể cả bảo kiếm, đột nhiên biến mất. Sau một khắc, soạn, một điểm cực kỳ cô đọng ánh kiếm xuất hiện ở thần phong đao khách trước người. Hay a, hảo khinh công, hảo kiếm pháp. Ở tình huống như vậy, lại vẫn có thể làm ra phản kích, ta khẳng định không làm được. Cho dù hiểu rõ, ta cũng không dám. Nhìn thấy tình cảnh này, khán đài thượng vang lên từng trận thán phục, không ít người trừng lớn hai mắt, một mặt không thể suy nghĩ nhìn chăm chú lên Nguyệt Hải đường. Lấy khinh công xuyên qua thần phong đao khách do cuốn chín tầng sức lực, đã đúng là không dễ, lại triển khai kiếm pháp. Hơn nữa phản kích, cái này kinh người rồi, không chỉ cần muốn khinh công nhất lưu, còn cần xuất sắc nhãn lực, tâm lực, càng cần phải hơn người can đảm, phải đạo một khi thất bại, không chỉ có riêng là thi đấu thất bại đơn giản như vậy, rất có thể sẽ trọng thương. Giờ khắc này, đáy lòng của mọi người đối với Nguyệt Hải đường, đều cao liếc mắt nhìn. Máu phong mùa tung, thần phong đao khách cũng lấy làm kinh hãi dưới, không chút kinh hoàng, cả người nguyên khí sôi trào. Một đao đông nhiên đâm vào mặt đất. Ẩm. Kinh khí ở mũi đao ầm ầm nổ tung, một nói sắc bén đao khí, bước lên, hình thành một đạo đao khí bao tác, đem thần phong đao khách quanh thân hộ đến chặt chẽ. Xì xì. Nguyệt Hải đường tiên phát chế nhân, ở đao khí bao tác thành hình trước chạy tới, một chiêu kiếm đem đao khí xuyên thủng, đâm vào thần phong đao khách vai trái. Mũi kiếm đâm thủng quần áo, máu tươi lập tức bắn tóe đi ra. Mà lúc này đao khí bao táp khí thế đạt đến đỉnh cao, Nguyệt Hải đường bị chấn động đến mức liền lùi mấy bước. Toàn bộ quần long đảo vang lên một trận thở dài, làm Nguyệt Hải đường tiếc hận. Vừa nãy nhưng là thủ thắng tuyệt hảo thời cơ, nếu như Nguyệt Hải đường kiếm tiếp tục tiến lên mấy tấc, thần phong đao khách nhất định sẽ trọng thương. Nói cho cùng, Nguyệt Hải đường uy lực công kích yếu một chút. Chương 1202, tàn kiếm như biển. Đáng ghét, gió cuốn vạn kiếp. Vẫn bị đè lên đánh. Thần phong đao khách triệt để nổi giận, hơi đỏ lên hai mắt khóa chặt Nguyệt Hải đường, hai tay nắm ở chuôi đao, hét lớn một tiếng, một đao tiếp một đao không ngừng chém ra, trong nháy mắt chém ra hơn trăm đao. Dầm dầm dầm dầm oanh. Dầm dạp chẳng chịt loại nhỏ đao khí cơn lốc, đan sen hỗn hợp, ở trong không gian lẫn nhau đè ép va chạm, hầu như bao trùm hơn một nửa cái bình đài, mang theo xé nát hết thể khí thế, nghiền ép hướng Nguyệt Hải đường. Nguyệt Hải đường khẽ nhíu mày. Như vậy dày đặc đao khí, cho dù là huyễn ảnh mê tung bộ, đều khó mà né tránh, trước mắt chỉ còn dư lại một con đường có thể đi, cứng đôi cứng. Soạn. Bảo kiếm dọc tại chót mũi, nhất thời, hắn một đôi con mắt bị mũi kiếm dọi sáng, bên trong phảng phất nổi lên phong lôi, vô tận sắc bén tâm ý, dâng lên ra. Vân điệp thiên trọng. Soạt soạt soạt soạt soạt soạt. Ánh kiếm đột nhiên tăng vọt, tầng tầng kiếm khí, mang theo gió núi biển gầm thanh âm của. Về phía trước che xuống, đụng vào ánh đao thượng. Rầm rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, kinh thiên động địa tiếng nổ tung liên miên vang lên, toàn bộ bình đài đều là kiếm khí cùng ánh đao, mỗi lần va chạm đều dẫn tới cả tòa trèo lên long đài khẽ chấn động. 100 chiêu, 200 chiêu, 400 chiêu. Chuẩn. Của tôi hai người giao thủ đầy đủ 400 chiêu, như trước bất phân thắng bại. Nguyệt Hải đường phải thua. Khán đài lên, một tên ánh mắt sắc bén thiên kiếm điện đệ tử mở miệng đạo. Lý sư huynh, vì sao nói như vậy? Nguyệt Hải đường am hiểu là thân pháp, mà thần phong đao khách chỗ lợi hại là nhanh như lôi đình đao pháp. Nếu là hai người lấy chiêu hủy đi chiêu, linh hoạt đa dạng Nguyệt Hải Đường càng chiếm ưu thế, nhưng bây giờ cứng đối cứng, Thần Phong Đao Khách rõ ràng càng chiếm ưu thế. Giao thủ vượt quá 500 chiêu, chiến cuộc rốt cục có biến hóa. Nguyệt Hải Đường khí thế của dần dần yếu đi xuống, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, mà Thần Phong Đao Khách khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Nguyệt Hải Đường, ngươi không ngăn nổi. Một đao tiếp một đao, Thần Phong Đao Khách hăng hái, từng bước ép sát, trong lòng cười gằn, dài đến đẹp hơn nữa có ích lợi gì, còn không phải bại tướng dưới tay ta. Vậy cũng không hẳn. Mắt thấy Nguyệt Hải Đường bị dồn đến trèo lên long đài biên giới, tùy thời cũng có thể bị thua. Trong chớp mắt, một luồng kinh người kiếm thế từ nàng thân thượng bạo phát, vùng không gian này phong vân chợt thay đổi, toàn bộ trèo lên long đài, không khí vặn mèo, trong hư không xuất hiện một nói đạo hư huyễn kiếm ảnh. Những này kiếm ảnh lu mờ ảm đạm, một ít kiếm ảnh lưỡi kiếm không trọn vẹn, một ít chỉ còn dư lại nửa đoạn thân kiếm, nghiêng xuyên trên mặt đất, phảng phất đã trải qua thiên năm tháng, nhưng như trước toát ra một luồng lẫm liệt khí, sắc bén vô song, phồn tinh củng nguyệt giống như, vây quanh Nguyệt Hải Đường. Con con con con vụ. Đỉnh núi, đang ngồi kiếm khách dồn dập vẻ mặt đại biến, không hề nguyên nhân, bội kiếm của bọn hắn đều tự động rung động ngâm mà bắt đầu, muốn ra khỏi vỏ bay ra, hòa vào Nguyệt Hải Đường trong kiếm ý, theo đều nén không được. Kiếm ý, thật mạnh kiếm ý, lại có thể ảnh hưởng người khác kiếm thế. Kiếm ý của hắn, cũng là cảnh giới tiểu thành, tại sao mạnh hơn ta nhiều như vậy? Các đại hòn đảo lên, không ít người bị cả kinh từ chỗ ngồi thượng đứng lên, tiếng thán phục một trận lại một trận. Kiếm ý này. Một hòn đảo nhỏ lên, Tố Trục nói nhìn chăm chú lên tàn kiếm ảo giác, trong đôi mắt sáng lóe qua một tia kinh ngạc. Soạn. Lúc này, 12 vị phụ trách so tài kim điện trưởng lão, xuất hiện ở trèo lên long trung quanh đài. Đoạn. Theo từng mảng kinh khí xuất hiện, vẻ này hư vô sắc bén tâm ý bị chém đứt, các vị kiếm khách bảo kiếm rốt cục yên ổn. Cuộc thi xếp hạng không thể mượn ngoại lực, nếu là ở tòa kiếm khách bảo kiếm, hòa vào Nguyệt Hải Đường trong kiếm ý nhất định sẽ uy lực tăng mạnh, nhưng này không phù hợp thi đấu quy tắc. Bại. Cùng lúc đó, Nguyệt Hải Đường ra chiêu, mũi kiếm run lên, hết thể kiếm ảnh thiên hô bách tướng với, dung nhập vào kiếm thế của hắn bên trong, hóa thành một đạo kiếm khí nứt rơi, cắn rứt ra, hết thể đao khí tất cả đều nát tan, thế như trẻ tre. Chớ xem thường ta, máu phong mùa tung. Thần Phong Đao Khách hét lớn một tiếng, thân thượng dâng lên lớn đao khí, hình thành một mặt gió xoáy tâm chán, muốn chống đối đòn đánh này. Ẩm. Kiếm khí đánh vào Thần Phong Đao Khách trong tay bảo đao lên, hơn thế không giảm, mang theo hắn thẳng tắp nhằm phía màn ánh sáng màu xanh lam. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, có thể hấp thu chân nguyên cảnh 5 tầng võ giả công kích màn ánh sáng màu xanh lam, bị đụng phải lõm xuống một đám lớn. Thần Phong Đao Khách lướt xuống trên mặt đất, chống bảo đao, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Hải Đường một chút, đột nhiên oa một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, không chống đỡ nổi, nửa quỳ xuống. Chen. Nguyệt Hải Đường trả lại kiếm vào vỏ, không tiếp tục tính toán ra tay. Nguyệt Hải Đường thắng. Một bên Thiên Kiếm Điện trưởng lão đánh giá Nguyệt Hải Đường một chút, mở miệng tuyên bố kết quả. Nhìn treo lên thượng 10 tầng long trụ Nguyệt Hải Đường, La Phong cười cợt, từ đầu đến cuối, hắn đều không có lo lắng quá Nguyệt Hải Đường sẽ bại. Nếu như Nguyệt Hải Đường có thể triển khai kiếm mộ kiếm pháp, cuộc tỷ thí này e sợ sẽ ở 3 cái hiệp bên trong liền kết thúc, căn bản không dùng kéo lâu như vậy. Hắn hiện ở lo lắng chính là một chuyện khác. Chuyển qua tầm mắt, La Phong ánh mắt tìm đến phía xa xa một hòn đảo nhỏ, thầm nói, hy vọng không có bị phát hiện. Đảo nhỏ lên, Tố Trục nói thu hồi ánh mắt, hỏi dò bên cạnh Tương Phượng Phượng nói, Phượng Phượng, ngươi cho rằng Nguyệt Hải Đường kiếm ý làm sao? A. Tương Phượng Phượng chính ngắm nhìn Nguyệt Hải Đường bóng người, nghe vậy thức tỉnh, gò má đỏ đồng đồng một mảnh, có chút eo hẹp nói, sư tỷ, Nguyệt Hải Đường, kiếm ý của hắn làm sao vậy? Tố Trục nói, kiếm ý của hắn, cùng chúng ta kiếm mộ cấm địa mộ kiếm ý cảnh có chỗ giống nhau. Loại này có thể ảnh hưởng người khác kiếm thế kiếm ý, cũng không thấy nhiều. Có đúng không? Tương Phượng mắt Phượng quang mỉm cười nói sáng, kiếm ý của hắn có lợi hại như vậy. Nàng vừa nãy mặc dù đang xem so tài, nhưng chú ý nhưng không phải thi đấu bản thân, mà là Nguyệt Hải Đường. Đối với Nguyệt Hải Đường thi triển kiếm ý, phản mà không có quá nhiều chú ý. Tố Trục nói kỳ quái, cau mày nói, Phượng Phượng, ngươi vừa nay khó nói không có nhìn hắn đối quyết. Còn có, trước ngươi coi La Phong làm phàm phu tục tử, tại sao nhưng bây giờ bắt đầu tán thưởng Nguyệt Hải Đường rồi hả? Ta xem La Phong thực lực nhưng tại Nguyệt Hải Đường chi thượng. La Phong làm sao có thể cùng Nguyệt Hải Đường so với. Tương Phượng Phượng bất mãn bĩu môi môi, đột nhiên ý thức được chính mình quá mức giữ gìn Nguyệt Hải Đường, lập tức nói, sư tỷ, khó nói ngươi hoài nghi Nguyệt Hải Đường chính là thánh kiếm sử huyết thân. Tố Trục nói gật gật đầu, có khả năng này, nhưng ta cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần. Cấp độ kia Tân Long Bảng đại hội kết thúc, chúng ta đi tìm hắn tìm chứng cứ. Đến thời điểm liền cháy nhà ra mặt chuột rồi. Tương Phượng Phượng sắc mặt vui mừng nhỏ vui mừng, lập tức đạo. Tố Trục nói không nhớ bao nhiêu, gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Đến thời điểm không muốn lỗ mãng, nơi này không thể so với ngươi những nơi khác, có thể mặc ngươi làm bữa. Nguyệt Hải Đường cùng Thần Phong Đao Khách một trận chiến kết thúc, mặt sau ngay sau đó lại có hai cuộc tranh tài. Hàn Vô Đao đầu tiên hướng về Tô Tiểu Khang đưa ra khiêu chiến. Mặc dù nhưng đã từng có bại trận trải qua, nhưng Tô Tiểu Khang vẫn chưa chịu thua, bởi vì hắn rất rõ ràng, ngoại trừ Hàn Vô Đao, hắn đối mặt 10 tầng bất kỳ người nào khác đều không có một chút nào phần thắng. Trận chiến này là hắn bước lên thập tân long cơ hội cuối cùng, nếu như thất bại, nhất định sẽ mất đi thập tân long vị trí. Bất luận là Tô Tiểu Khang, vẫn là Hàn Vô Đao, đều biết rõ trận chiến này tầm quan trọng, hai người sát chiêu tần suất, sử dụng tới các loại lá bài tẩy, đánh đến khó phân thắng bại. Bất quá, Tô Tiểu Khang thực lực đến cùng so với Hàn Vô Đao thấp một bậc, đấu hơn 100 chiêu về sau, lần thứ hai bị thua. La Phong biểu thị đối với cái này xem mặt thế giới tuyệt vọng, cầu phiếu. Chương 1203, mới thập tân long. Liều mạng hơn 100 chiêu, Tô Tiểu Khang trong miệng mũi đều tiết ra máu tươi, nghe thấy Thiên Kiếm Điện trưởng lão tuyên bố thi đấu kết quả, hắn mặt thượng toát ra một nụ cười khổ, quay đầu đối với Hàn Vô Đao nói. Tân Long bảng đại hội bắt đầu trước, ta quyết định thấp nhất mục tiêu là thập tân long 6 người đứng đầu, tranh thủ tiến vào 5 vị trí đầu. Bây giờ nhìn lại, ta ngay cả thập tân long hạng chót đều không có trông cậy vào. Hàn Vô Đao nhìn ngó tầng thứ 10 những người khác, nói. Ngươi cũng không cần đủ rũ, chúng ta cũng vậy. Năm nay mới lên cấp cao thủ quá nhiều, hiện tại tầng thứ 10 tuyển thủ, ta không có lòng tin vượt qua bất luận người nào, tầng thứ 9 còn có Tiếu Vũ cùng Viêm Hổ đám người, bọn họ đều là cường địch. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta khẳng định cũng không giữ được thập tân long tên gọi. Tô Tiểu Khang không nói, xa xa nhìn La Phong một chút, nhớ tới ban đầu ở Lưu Vân Lĩnh Tân Kiệt Đại Hội Thượng lần thứ nhất gặp gỡ tình hình. Lúc trước hắn là thân phận tôn quý thập tân long, La Phong còn chẳng qua chỉ là một gã không có tiếng tăm gì học viện học viên, vật đổi sao rời, vẹn vẹn thời gian một năm, đối phương đã trưởng thành đến hắn đều nhìn không thấu cảnh giới, chân nguyên cảnh võ giả đều có thể chém giết, thực lực chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Ý nghĩ lóe qua, Tô Tiểu Khang lắc lắc đầu, không tự chủ được cảm khái nói. Một đời người mới thay người cũ. Con đường võ đạo, quả nhiên là không cho phép nửa điểm lười biếng. Ừm. Hàn Vô Đao đem đao cắm vào vỏ đao lại, tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Tô Tiểu Khang cùng Hàn Vô Đao quyết đấu kết thúc, ngay sau đó lại có hai cuộc tranh tài. Chính như Hàn Vô Đao sở liệu, hắn và Tô Tiểu Khang quyết đấu kết thúc, chỉ qua hai cuộc tranh tài, Tiếu Vũ liền hướng hắn đưa ra khiêu chiến. Tiếu Vũ dù sao cũng là lâu năm thập tân long xếp hạng thứ 5 cao thủ, tuy rằng bại bởi Dương Nguyễn Nhi, nhưng bản thân thực lực cực kỳ mạnh mẽ, Hàn Vô Đao đem đao pháp triển khai đến mức tận cùng, như trước phanh không tới hắn nửa điểm góc áo, cuối cùng bị một trưởng đánh cho miệng phun máu tươi, không thể không chịu thua. Tới rồi giờ khắc này, tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 tuyển thủ thực lực chênh lệch, triệt để bạo lộ ra, tầng thứ 9 tuyển thủ, đã không người nhắc lại phát triển chiến. Thực lực chênh lệch còn tại đó, kế tục đưa ra khiêu chiến, chỉ sẽ bị người nhạo báng không biết tự lượng sức mình. Mọi người nhìn lại, ngoại trừ đến từ Nam Lâm Hoang Vực Viêm Hổ, bây giờ còn ở lại Bách Long Trụ tầng thứ 10 tuyển thủ dự thi, liền là năm nay thập tân long. Bách Long Trụ tầng thứ 10, Kiếm Vô Cực cùng Ngự Bất Phàm, Lục Tiêu Vân ba tên chân nguyên cảnh cao thủ, như trước đứng tại tiền tam vị, từ cuộc thi xếp hạng bắt đầu đến bây giờ. Không có bất kỳ người nào hướng về bọn họ đưa ra khiêu chiến, tương tự, bọn họ cũng không có khiêu chiến bất luận người nào. Ba người mục tiêu là thập tân long đứng đầu, đều đang đợi thích hợp cơ hội ra tay. Lục Tiêu Vân sau khi, theo thứ tự là Lâm Hồng Di, Dương Nguyễn Nhi, Yến Phi Hoa, Tiêu Vũ, Nguyệt Hải Đường, Hà Cầm, vị cuối cùng là La Phong. La Phong nhìn quanh một thoáng tầng thứ 10 mọi người, phát hiện thứ tự từ cao đến cùng. Mỗi người khí tức cũng từ cường yếu đi, không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt xếp hạng, sẽ không có quá to lớn biến động. Đương nhiên, ngoại trừ chính hắn. Giờ khắc này, 12 tòa tiểu trên đảo khán giả cũng đều đang quan sát La Phong đám người. Hàn Vô Đao, Tô Tiểu Khang, Thần Phong Đao Khách, Chu Cởi Trời, bốn người đều bị loại bỏ rồi. Thêm thượng ở săn bắn đại hội chết thiên kiếm điện đệ tử Hàn Ly, lần trước lâu năm thập tân long, bị loại bỏ 5 người, dòng dã 5 phần 10. Thực sự là đáng sợ. Nay cũng khó trách, khóa này mới lên cấp cao thủ liền toát ra 3 cái manh nhân. Một cái La Phong, một cái Nguyệt Hải Đường, còn có một Hạ Cẩm, bọn họ liền chiếm đi 3 cái tiêu chuẩn. Hừm, đặc biệt là La Phong, liền bước vào chân nguyên cảnh lãnh phi phàm đều có thể đánh bại, quả thực là yêu nghiệt. Nghe nói thập nhị kim điện sát hạch lúc, hắn liên tục lạc tuyển, cuối cùng vẫn là Thủy Linh Lung ngoại lệ thu nhận hắn tiến vào Linh Lung điện. Hiện tại cái khác kim điện các vị điện chủ, e sợ hối hận phát điên rồi. Ha ha, nhìn như vậy đến, vẫn là Thủy Linh Lung thật tinh mắt. La Phong cùng Lục Tiêu Vân cùng Hàng Lưu Vân lĩnh hai truyền kỳ thiên tài, không biết nói bọn họ nếu là gặp gỡ, ai sẽ càng hơn một bậc. Không cần đi đoán, còn dư lại thi đấu đều là thập tân long quyết đấu đỉnh cao. Hai người bọn họ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ gặp gỡ. Mau nhìn, có người thượng trèo lên long đài rồi. Ánh mắt mọi người hướng về trèo lên long đài nhìn lên đi. Đài lên, Tiếu Vũ hướng về Yến Phi Hoa đưa ra khiêu chiến. Lần trước Tân Long bảng đại hội, Yến Phi Hoa đứng hàng thập Tân Long đệ tứ, Tiếu Vũ đứng hàng đệ ngũ, hai người vẫn chính là kình địch. Yến Phi Hoa, lần này ta sẽ đánh bại ngươi. Tiếu Vũ nhìn Yến Phi Hoa, hơi nheo lại trong hai mắt. Hết sạch phân tán, hắn không cam lòng liên tục hai giới đều bị Yến Phi Hoa lực gáp một con. Yến Phi Hoa còn nhớ Tiếu Vũ mới vừa mới đúng sự châm chọc của nàng, bên người có hoa muối bay qua, hờ hững nói, thắng bại là dựa vào thực lực thắng tới, mà không phải dựa vào miệng. Nói thật hay, tiếp chiêu đi. Tiếu Vũ sầm mặt lại, bóng người lóe lên, trong nháy mắt ngang qua quá mấy chục mét khoảng cách, xuất hiện ở Yến Phi Hoa bên cạnh người, một trưởng lăng không đè xuống. Một trường này hắn xúc thế đã lâu, trưởng cương mang theo tầng tầng huyễn ảnh nghiền ép mà xuống, bạo phát ra trận trận chiều thanh âm, đúng là hắn được thành tên võ học Bích Nguyệt Gió Lạnh Trường. Phái! Yến Phi Hoa mặt không biến sắc, một trường mang theo vô số nguyên khí biến ảo cánh hoa, tiến lên nên tiếp. Ẩm! Một tiếng vang thật lớn, bình đài hăng hái phong càn quái, hai người từng người bay ngược về đằng sau. Tiếu Vũ không nghĩ tới một chiêu có thể đem Yến Phi Hoa đánh bại, một trường vô công. Lập tức thôi thúc khinh công, biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến Yến Phi Hoa chu vi, bóng người một phân thành ba, đồng thời xuất trưởng. Sóng xanh biết hàn nguyệt. Rầm rầm rầm. Tam nói trưởng cương phong tỏa, đem vùng không gian này không ngừng đè ép, không khí phát sinh từng trận điếc thai phát hội nổ đùng, đặt mình trong đó Yến Phi Hoa, dường như trong cuồng phong một mảnh lá rụng, tùy thời đều sẽ pha nát dập tắt. Hoa sen đầy mở. Yến Phi Hoa ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, thân thể trọng tâm áp đáy, tinh tế tố tịnh sóng trường, múa như gió, hóa thành một mảnh huyễn ảnh, trong nháy mắt không biết nói đánh ra bao nhiêu trường, chỉ có thể nhìn thấy nàng bốn chu không, đều là bắn ra nhàn nhạt bảy màu huyền quang trường ấn. Ẩm. Vô số trường ấn đột nổ tung, quần quận nguyên khí hướng về tứ phương bát phương rung động, từ xa nhìn lại giống như một đóa nở rộ to lớn hoa sen, Tiếu Vũ thế tiến công lập tức bị ngói giải. Bóng người bị chấn động liên tiếp lui về phía sau. Là Linh Lung Điện Ý Xuân Huyền Liên Công. Môn công pháp này biến hóa vô cùng, phòng ngự cùng công kích trong lúc đó có thể tùy ý chuyển đổi. Hơn nữa người tu luyện nguyên khí chất phác, Tiếu Vũ năm ngoái chính là bị tiêu hao hết nguyên khí, cuối cùng bị thua. Thấy vậy lần lại sẽ là một hồi trì cựu chiến, ai kiên trì đến cuối cùng ai có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Mắt thấy Yến Phi Hoa dễ như ăn cháo phá giải hết Tiếu Vũ sát chiêu. Khán đài thượng vang lên một trận nghị luận. Đừng cho là ta còn có thể cùng ngươi chơi tiêu hao, lần này ta muốn một chiêu đánh bại ngươi. Dẫm vào vết xe đổ, Tiếu Vũ biết không có thể cùng Yến Phi Hoa đánh trì cửu chiến, quyết định tốc chiến tốc thắng, lập tức đem nguyên khí thôi thúc tới rồi cực hạn, bóng người vút qua, dung nhập vào trong gió. Phong Nguyệt lưu ảnh. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tràn đầy thiên đô là màu xanh lưu quang, chiêu này vừa ra, toàn bộ bình đài phong vân đột biến. Trèo lên long đài phảng phất biến thành một mảnh màu xanh hải dương, hoàn toàn không thấy Tiếu Vũ bóng người, chỉ có thể nhìn thấy màu xanh bên trong đại dương tối tăm sóng lớn mãnh liệt, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, hơn nữa khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, nếu như vừa bắt đầu chỉ là trong bể nước bọt sóng nhỏ, chớp mắt thấy đã biến thành đại giang sông dài bên trong sóng lớn. Chương 1204, một quyết thắng bại. Ánh mắt khóa chặt Yến Phi Hoa, Tiếu Vũ đáy lòng cười lạnh liên tục. Phong Nguyệt Lưu Ảnh một chiêu này mới là Bích Nguyệt Gió Lạnh trưởng sát chiêu chân tránh, ẩn chứa ý cảnh không chỉ có thể ảnh hưởng tâm thần kẻ địch, trưởng kình còn có thể chống chất, hậu kình vô cùng. Trước hắn và Dương Nguyễn Nhi giao thủ, không triển khai chiêu này, một là không có cơ hội, hai là ở Dương Nguyễn Nhi thả ra đế tâm phần thiên viêm lúc, hắn biết nói cho dù triển khai một chiêu này, cũng sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Mà bây giờ nắm tới đối phó Yến Phi Hoa, không thể tốt hơn. Long trụ lên, La Phong khẽ cau mày, nhìn ra một chiêu này siêu phàm. Những kêu màu xanh sóng lớn, nhưng thật ra là Tiếu Vũ trưởng kình, hiện tại trưởng kình xúc thế không phát, là ở xúc thế. Theo thời gian chuyển rời, một kích này uy lực, chỉ có thể càng ngày càng mạnh, đạt đến cực hạn, Yến Phi Hoa không hẳn ngăn cản được. Vừa vặn, ta cũng không muốn kéo dài thời gian. Yến Phi Hoa một đôi mắt sáng mỉm cười nói nhanh chóng, đối với đầy trời màu xanh sóng lớn chẳng quan tâm. Bước ra một bước. Hồi xuân kiếp diệt múa. Quanh thân nguyên khí sôi trào, Yến Phi Hoa song trưởng lấy so với trước kia tốc độ nhanh hơn đánh ra, phảng phất hoàn toàn biến mất ở trong hư không. Nàng mỗi một trưởng đánh ra, thì có một nói nguyên khí cánh hoa tạo thành dòng nước xiết mãnh liệt đi ra ngoài, bá đạo khí thế, dường như muốn đổ nát ngọn núi, đoạn tuyệt sông lớn, thanh thế không chút nào ở giống như Vũ Phong Nguyệt Lưu Ảnh một chiêu này bên dưới. Dầm dầm dầm ầm ầm. Tiếng nổ đùng đoàng liên miên nổ tung, toàn bộ bình đài lên, đâu đâu cũng có bay múa cánh hoa, cùng kêu khóc màu xanh sóng lớn, đã hoàn toàn không nhìn thấy Yến Phi Hoa cùng Tiếu Vũ thân ảnh của, ai cũng không rõ biết nói hai người giao thủ bao nhiêu chiêu. Này còn thế nào xem? Không nghĩ tới thua với Dương Nguyễn Nhi Tiếu Vũ, còn ẩn giấu đi loại này lá bài tẩy. Không biết nói cuối cùng ai sẽ thắng. Mọi người trừng lớn hai mắt, như trước không cách nào thấy rõ chiến cuộc. Dồn dập suy đoán quyết đấu kết quả. La Phong lắc lắc đầu, đánh đến bây giờ, hai người cũng bắt đầu đối đầu nguyên khí. Yến Phi Hoa tu luyện là ý Xuân Huyền Liên Công, nguyên khí số lượng cách xa ở Tiếu Vũ chi lên, vì lẽ đó vừa bắt đầu đối đầu nguyên khí lúc, Tiếu Vũ cũng đã thua. Xì xì. Quả nhiên, chỉ qua thời gian nửa nén hương, một bóng người đột nhiên thổ huyết bay ngược, mạnh mẽ đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam lên, chính là Tiếu Vũ. Ẩm. Một quyền đánh trên mặt đất, Tiếu Vũ nhìn Yến Phi Hoa, gương mặt không cam lòng. Lần này tham gia Tân Long Bảng Đại hội, hắn muốn đánh nhất bại người chính là Yến Phi Hoa, kết quả trận chiến này vẫn bại. Nhất làm cho hắn không cách nào nhịn được chính là, hai lần đều là ngã tại cùng một nơi, lần này lại là thua ở nguyên khí số lượng không đủ điểm này thượng. Đa tạ. Yến Phi Hoa nhàn nhạt nói một câu, về tới chỗ ở mình cây thứ 6 Long Trụ. La Phong tử trèo lên long đài thượng thu hồi ánh mắt, chú ý tới một bên Viêm Hổ, đột nhiên nhớ tới đối phương từ cuộc thi xếp hạng đến bây giờ, đều vẫn không có khiêu chiến quá bất luận người nào. Chuyện này đối với luôn luôn hiếu chiến Viêm Hổ tới nói, không thể nghi ngờ phi thường khác thường, không khỏi hỏi. Viêm Hổ, làm sao ngươi không tham gia thi đấu? Viêm Hổ lắc lắc đầu, nhếch miệng cười nói. Ta lần này tới tham gia Tân Long Bảng Đại hội, chính là vì đánh bại ngươi. Bất quá. Ngươi thật lợi hại, ta phải duy trì trạng thái toàn thịnh đánh với ngươi một trận. Hắn tính cách tuy rằng lẫm lẫm liệt liệt, không có gì lo sợ, nhưng cũng không nốc. La Phong đánh bại Lãnh Phi Phàm, thực lực mạnh mẽ, lệnh người sợ hãi, Viêm Hổ đáy lòng cũng không có bao nhiêu thủ thắng nắm, vì lẽ đó không muốn ở những người khác thân thượng tiêu hao tinh lực. Từ đầu đến cuối, hắn đến Bách Quốc Cương vực tới mục đích chỉ có một, chính là cùng La Phong một trận chiến, sau đó thủ thắng. La Phong cười nhạt. Chẳng trách đối phương vẫn không khiêu chiến người khác, gật gù nói. Chúng ta là thời điểm phân ra thắng bại. Soạn. Dứt tiếng, La Phong bóng người vút qua, trực tiếp xuất hiện ở trèo lên long đài thượng. Viêm Hổ, tới một trận chiến. Soạn. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, nhìn thấy La Phong xuất hiện ở trèo lên long đài lên, mọi người tâm tình lập tức bị điều động, mà khi nghe thấy hắn muốn khiêu chiến người là Viêm Hổ lúc. Toàn bộ quần long đảo bầu không khí ầm ầm sôi trào. La Phong đánh bại chân nguyên cảnh võ giả Lãnh Phi Phàm, như sao chổi như thế, đột nhiên xuất hiện, kinh diễm mọi người, không nghi ngờ chút nào là năm nay mới lên cấp trong cao thủ lớn nhất một con ngựa ô. Mà Viêm Hổ làm Nam Lâm hoang tộc, vốn là có vẻ thập phần thần bí, trước thi đấu, hắn đều là một quyền bại địch, cường đại thể phách cho mọi người mang đến ấn tượng thật sâu, thêm thượng từ đầu đến cuối, hắn đều không có sử dụng tới ngự thú. Điều này làm cho tất cả mọi người rất chờ mong, phối hợp ngự thú sau Viêm Hổ, thực lực đến cùng có thể đạt tới trình độ nào, có phải hay không là thứ hai La Phong? Được. Viêm Hổ đối với trận chiến này chờ mong đã lâu, nghe vậy cười to, thả người đã rơi vào bên cạnh Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ đích lưng thượng. Tiểu Vân, chúng ta tiến lên. Giống. Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ phát sinh một tiếng kinh thiên động địa rít gào, thân thể cao lớn một cái lên xuống, liền đã rơi vào trèo lên Long Đài Thượng. La Phong, tiếp ta một quyền. Viêm Hổ nói đánh là đánh, vừa lên đài, hai chân ở Lạc Tinh Liệt Thiên lưng hổ thượng giẫm một cái, cả người như thiên thạch giống như, lăng không nhằm phía La Phong, cách không đấm ra một quyền. Ẩm. Thật đơn giản một quyền, khí thế nhưng là không nói ra được uy mãnh, trước nắm đấm trước mặt không khí, liên tiếp không ngừng nổ tung. Phách khí thiên thu. La Phong ánh mắt ngưng lại, lấy quyền đối với quyền, đón đánh đi tới. Ẩm. Một tiếng nổ đùng, hai người thân ảnh đồng thời lui về phía sau, Viêm Hổ chỉ lui 3 bước, mà La Phong lui hơn 10 bước mới dừng lại. Chặn lại rồi. Chính diện cứng đối cứng, La Phong dĩ nhiên rơi vào rồi hạ phong. Khán đài thượng vang lên một trận thán phục. La Phong thực lực rõ như ban ngày, có chân nguyên cảnh tu vi lãnh phi phàm, đều bị chém giết, bây giờ lại bị Viêm Hổ bước lui. Sức lực thật lớn. La Phong cũng hơi kinh ngạc, Viêm Hổ uy lực của một quyền này, cùng đối phương mới vừa lên đảo lúc, tuyệt nhiên không giống, xem đến khi đó đối phương căn bản không có chăm chú. Chạm. Không chút do dự nào, La Phong rút ra Đế Viêm Phá Thiên Đao, một nói cô đọng ánh đao chém ra, xé rách không khí, tiếng nổ vang rền từng trận. Viêm Hổ căn bản không có né tránh dự định, hai tay giật ra, một thoáng tiếp nhận ánh đao, thân thể không ngừng được lực đạo bay ngược về đằng sau. Cuối cùng hắn một cước đạp ở mặt đất, thân thể dùng sức chấn động. Thoái. Lộ bộ. Ánh đao chống đỡ trong nháy mắt, sau đó giống như là thủy tinh như thế, từng tấc nát tan. Nhìn thấy tình cảnh này, không người không sợ hãi, dĩ nhiên lấy tay không tiếp nhận La Phong ánh đao, còn không bị thương chút nào, này là kinh khủng đến mức nào sức phòng ngự. Đối với cái này, La Phong cũng không ngoài ý muốn, hoang tộc không biết sử dụng nguyên khí, nhưng cũng sẽ đem nguyên khí hòa vào trong máu thịt, đem huyết nhục rèn luyện làm bách luyện tinh cương, đao thương bất nhập. Ở trong cảm nhận của hắn, Viêm Hổ mỗi một tấc máu thịt sức phòng ngự, đều không thua cho linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả hộ thân cương khí, thậm chí càng mạnh hơn. Thế nhưng, mạnh hơn sức phòng ngự, đều có cực hạn của mình. Hạ Lôi Vẫn Thiên Đao. Bước ra một bước, một cổ cường đại đao thế từ La Phong thân thượng bạo phát. Bốn chu không khí sinh ra một nói đạo lam sắc hồ quang, một đao mang theo lôi đỉnh tâm ý, chém về phía Viêm Hổ. Giống. Rít lên một tiếng, Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ xuất hiện ở Viêm Hổ trước người, máu đỏ ánh sáng theo hắn con ngươi bạo phát, một móng đem đao cương lấy được nát tan. Rầm rầm rầm. Phá nát kinh khí, đem trèo lên Long Đài biên giới màn ánh sáng màu xanh lam, va chạm ra một nói đạo cự đại gọn sóng, toàn bộ bình đài phảng phất đều đang chấn động. Vèo. Viêm Hổ một bước lướt đến Lạc Tinh Liệt Thiên lưng hổ lên, cười to nói. La Phong, chơi cũng chơi đủ rồi. Chúng ta một quyết thắng bại đi. Mọi người nghe được hai mặt nhìn nhau, vừa nãy cấp độ kia uy lực đối quyết, cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Được. La Phong gật gù, một đôi con ngươi có chút co lại, ngọn lửa màu đỏ sẫm ánh sáng ở chỗ sâu trong con ngươi bạo phát, hóa thành một song màu máu dựng thẳng đồng tử, cuồn cuộn yêu khí, phóng lên trời. Ở phía sau ngưng tụ lại nằm cái hỏa diễm hồ đuôi, một cổ tà ác khí tức khát máu khuyết tán ra đến, nồng nặc yêu phong, thậm chí có thể mê hoặc tâm thần của người ta. Yêu hình thuật ngược lại đã bại lộ, La Phong không lại ẩn giấu, trực tiếp giải phóng 5 phần 10 yêu khí. Chương 1205, Hoang tộc. Giống. Năm đạo hỏa diễm hồ đuôi ở La Phong phía sau xuất hiện trước mắt, một tiếng như có như không thú giống sông thẳng lên trời. Trong mắt mọi người, La Phong phảng phất biến thành một con dài 2-3 trượng to lớn yêu hồ, chu vi yêu hỏa lưu chuyển, cặp kia đỏ như máu dựng thẳng đồng tử tán phát khí tức, diêm dúa lẳng lơ bá đạo có loại đoạt phách nhiếp hồn uy thế, chấn nhiếp nhân tâm. Thật mạnh khí tức, cảm giác không giống như là linh toàn cảnh 9 tầng võ giả, trái lại càng giống như là chân nguyên cảnh võ giả. Khán đài thượng tiếng thán phục nổi lên bốn phía. Chẳng trách La Phong có thể đánh bại lãnh phi phàm. Không biết nói hắn tu luyện là bí thuật gì. Đã vậy còn quá khủng bố. Ta làm sao biết đạo ta còn muốn hỏi đây? Từ mới vừa giao thủ xem, Viêm hổ cũng không đơn giản, phòng ngự cường đến đáng sợ, không biết nói hắn có thể không có thể đỡ được La Phong. Nhìn La Phong, những kia tu vi không đủ võ giả, tâm thần không tự chủ được hơi run rẩy, từng cái cuồng nuốt nước bọt, đáy lòng kinh hãi đồng thời, đối với La Phong càng hiếu kỳ. Giữa không trung, Phiêu Tuyết Điện điện chủ Mạnh Bạch Vân đánh giá La Phong, lông mày dần dần nhăn lại. Theo thần phong đao khách thua với Nguyệt Hải Đường, Phiêu Tuyết Điện không có bất kỳ người nào tiến vào 10 vị trí đầu. Đã như thế, lần này Tân Long Bảng Đại Hội, Phiêu Tuyết Điện có thể có được nguyên linh mạch đem cực nhỏ. Này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng Phiêu Tuyết Điện hưng thịnh, bị cái khác kim điện vượt qua, hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng Phiêu Tuyết Điện ở Giang Hồ Thượng danh vọng. Lúc này nhìn thấy La Phong xuất sắc như thế, Mạnh Bạch Vân lập tức đêm đầy khang phấn ướt, phát tiết tới rồi thân thể hắn lên, đáy lòng lại có chút đố kỵ, tại sao La Phong không phải Phiêu Tuyết Điện đệ tử? Treo lên Long Đài Thượng, vừa triển khai yêu hình thuật, La Phong ánh mắt lập tức khóa chặt Viêm Hổ, một đôi dựng thẳng đồng tử bên trong có lệ mang lóe qua, một đao bổ đi ra ngoài. Xì xì, có yêu khí ra trì xuống, đao khí càng ngày càng ác liệt, phảng phất một con thoát vây ra tuyệt thế nghiệt long, một đường chém về phía ngoài mấy chục thước Viêm Hổ, chỗ đi qua, không khí chung quanh từng tầng bắt đầu đổ nát ngói giải. Được. Viêm Hổ quát to một tiếng, dưới trướng Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ bay nhào ra, hai chảo mang theo thê thảm yêu phong, tầng tầng đánh ra. Phanh. Đao khí bị đánh đến hơi chấn động một cái, chết đi mấy phần, Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ cũng bị sức lực lớn đâm trúng về phía sau trận lùi. Vèo. Viêm hổ hai chân ở Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ thân thượng giẫm một cái, thân thể thuận thế đập ra, lại là một quyền đánh về La Phong. La Phong hít sâu một hơi, trong tay trái nắm, nắm đấm có yêu hỏa thiêu đốt, một quyền băng đi ra ngoài. Phách khí thiên thu. Ẩm. Hai nắm đấm đụng thẳng vào nhau, không khí bốn phía hơi chấn động một cái, lập tức nổ tung, từng vòng xung kích bốn phía khuyết tán, đụng vào màn ánh sáng màu xanh lam lên, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền. Sau một khắc, một bóng người dừng không kìm nổi mà phải lùi lại, là Viêm Hổ. Mà La Phong đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Thật mạnh, ta ở đây nhìn bọn họ đánh đều cảm giác kinh hồn táng đảm. Nếu như ở trèo lên Long Đài lên, chỉ là hai người khí thế của, ta e sợ đều không chịu được. Viêm Hổ bị đánh lui rồi. Vừa nãy hắn vẫn có thể áp chế La Phong, biến hóa này cũng quá nhanh đi. La Phong không hổ là có thể đánh bại chân nguyên cảnh võ giả cao thủ. Không biết nói Viêm Hổ còn có biện pháp gì. Mọi người thán phục nghị luận. Ẩm. Thân thể bị Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ ngăn cản, Viêm Hổ mới ngừng lại. Giờ khắc này hắn quần áo trên người vỡ vụn, lộ ra phía dưới như là nham thạch bắp thịt của, khóe miệng tiết ra một tia đỏ sẫm. Ha ha ha ha. Sảng khoái. La Phong, ngươi quả nhiên rất mạnh. Phun ra một búng máu, Viêm Hổ một đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong, hưng phấn cười to. Ở Nam Lâm Hổ đầu rơi, thế hệ tuổi trẻ bên trong đều tiên có người có thể ngăn hắn lại một quyền, La Phong lại có thể ở sức mạnh thượng áp chế hắn, điều này làm cho Viêm Hổ trong lòng chiến ý hung hăng thiêu đốt, cảm giác toàn thân máu tươi đều bắt đầu cháy rừng rực. Kế tục đánh đi. La Phong ánh mắt sắc bén, thân phát hỏa diễm bốc lên, trực tiếp một đao chém về phía Viêm Hổ, ẩn chứa yêu khí ánh đao, cho cảm giác của con người như hung thú xuất thế, hung hiểm không tên. Được. Ta cũng vậy muốn quyết tâm được rồi. Viêm Hổ nhếch miệng nở nụ cười, cơ thể hơi áp đáy, bàn tay phải đặt ở Lạc Tinh Liệt Thiên lưng hổ lên. Lúc ngẩng đầu, trong cặp mắt đột nhiên bắn ra hai nói nồng nặc huyết quang, thân thượng huyết thống đột nhiên từ dưới da mặt bắn ra nhảy ra, thân thể phảng phất đều bành trướng một vòng. Giống. Đồng thời, một tiếng khủng bố rít gào đâm thùng bầu trời, Lạc Tinh Liệt Thiên hổ cả người yêu khí tăng vọt, thân tăng lên trên lên từng tia một hỏa hồng yêu khí. Cùng Viêm Hổ dung hợp là một, một đôi mắt hổ giống như hai ngọn hỏa đèn lồng màu đỏ, tản ra cực kỳ khí thế kinh khủng. Ha! Ngẩng đầu lên, Viêm Hổ trong miệng phun ra một đạo hồng khí hơi thở, tràn ngập khát máu tà ác hai mắt, chăm chú nhìn La Phong, há mồm rít lên một tiếng. Rầm rầm rầm rầm oanh. Âm thanh lớn kinh thiên động địa, từng vòng lửa đỏ gợn sóng xung kích đi ra ngoài, ánh đao tiến vào bên trong, phảng phất nhận lấy vô cùng trở ngại, tốc độ chợt giảm. Cuối cùng ầm ầm tan vỡ, tiêu tán thành vô hình. Thật là lớn âm thanh, đây là cái gì? Tại sao ta cảm giác Viêm Hổ cũng trở thành yêu thú? Thì ra là không chỉ ta một người có cái cảm giác này. Này chính là hoang tộc. Thật là đáng sợ, chỉ là gọi một tiếng, liền đánh tan La Phong đao khí. Trận chiến này thực sự là kinh tâm động phách, ta vừa nãy cho rằng La Phong tất thắng không thể nghi ngờ, không nghĩ tới lại có biến cố. Không biết nói ai có thể cười đến cuối cùng. Ha ha! Lúc này mới kích thích. Nếu như một chút có thể nhìn thấu thi đấu, xem ra còn có ý gì. Mọi người trừng lớn hai mắt, một mặt không dám tin nhìn Viêm Hổ, nhận biết ở bên trong, Viêm Hổ phảng phất cùng Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ tan ra hợp lại cùng nhau, không chỉ là thân thể thượng dung hợp, phảng phất tinh thần khí hơi thở đều đã biến thành một thể. Bách Long trụ thượng thế hệ tuổi trẻ cũng đều đang quan sát tình cảnh này. Thú vị! Ngự Bất Phàm trong mắt có hết sạch loe qua, hắn là rèn thể võ giả, triển lộ ra mạnh mẽ thể phách Viêm Hổ, để hắn có một chút hứng thú. Đương nhiên, muốn cùng đối phương giao thủ, nhất định phải chờ hắn cùng Kiếm Vô Cực một trận chiến sau khi kết thúc lại nói. Kiếm Vô Cực chẳng biết lúc nào mở hai mắt ra, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên tình cảnh này. La Phong cùng Viêm Hổ triển lộ ra thực lực, ở trong mắt người khác, hay là tài năng xuất chúng, nhưng liền lọt vào mắt hắn tư cách đều không có. Toàn bộ Bách Long trụ tuyển thủ ở bên trong, duy nhất để hắn có một tia hứng thú người, chính là Ngự Bất Phàm, bất quá, cũng chỉ là một tia hứng thú mà thôi. Thấy Viêm Hổ dễ dàng làm vỡ nát đao cương, La Phong cũng có chút thay đổi sắc mặt. Linh hồn lực nhận biết xuống, Viêm Hổ biến hóa trên người, hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ yêu khí xông vào Viêm Hổ trong gân mạch, hai người có thể nói là chân chính dung hợp lại cùng nhau, hay không tắc, bất kể là Viêm Hổ, vẫn là Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ, bất luận cái nào đơn độc đối mặt vừa nãy một đao kia, cũng không thể không bị thương chút nào. Quyết định không lưu tay nữa, La Phong một bước lướt về phía Viêm Hổ, Đế Viêm Phá Thiên Đao lăng không bay bắn ra, ánh đao ở trên hư không lôi ra một ngọn gió hỏa vòng xoáy, khí thế kinh người, nhưng không có một chút nào âm thanh phát sinh, chính là Xuân Phong như ý đao. Phá! Nhìn thấy kéo tới ánh đao, Viêm Hổ hét lớn một tiếng, Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ đứng thẳng người lên, vuốt phải mang theo hung ác tiếng xé gió, lăng không đập xuống. Soạn! Đế Viêm Phá Thiên Đao lăng không xoay một cái, đột nhiên đổi phương hướng, từ bên trái hướng về Viêm Hổ chém tới. A! Khán đài thượng vang lên một tràng thốt lên, một ít người nhát gan thiếu nữ không khỏi che lại hai mắt, muốn nhìn lại không dám xem. Giống! Mắt thấy Viêm Hổ sẽ bị Đế Viêm Phá Thiên Đao chém tới, Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ thân thể đột nhiên xoay người giữa không trung, thiêu đốt lên hỏa diễm đuôi cọp, như đao chém đánh ra, đem Đế Viêm Phá Thiên Đao quật đến bay ra ngoài. Chương 1206, cao nhất một trận chiến. Thật là lợi hại, con này hổ yêu phảng phất nhà thông thái tính như thế. Không phải nhà thông thái tính, là Viêm Hổ đang khống chế nó. Ta đã sớm nghe nói qua, hoang tộc đạt đến cảnh giới nhất định, có thể cùng ngự thú tâm ý tương thông, xem ra là thật sự. Nhìn trèo lên long đài thượng kịch liệt đối quyết, bốn phía tiếng bàn luận không dứt. Đùng! La Phong lướt đến Viêm Hổ bầu trời, một phát bắt được Đế Viêm Phá Thiên Đao, ánh mắt nơi sâu xa có ngọn lửa màu vàng nhảy lên. Phần Thiên Quân Vương Bộ. Rầm rầm rầm rầm. Thật đơn giản một bước, khí thế nhưng là uy mãnh tuyệt luân, La Phong quanh thân ngọn lửa màu vàng bao phủ, xa xa nhìn tới phảng phất một viên thiên thạch từ phía trên thiên không rơi rụng. Hồ đỉnh ai? Viêm Hổ không lùi không tránh, hai tay giao nhau ở trước người, càng là dự định mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này. Ẩm. Viêm quang nổ tung, toàn bộ bình đài hơi chấn động một cái, La Phong một bước đạp ở Viêm Hổ hai tay lên, Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ thân thể từng tấc lui về phía sau, Viêm Hổ biến sắc mặt tái biến, phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, mặt thượng lại lộ ra nụ cười hưng phấn. Ăn một quyền của ta. Ngăn trở phần Thiên Quân Vương Bộ, Viêm Hổ lập tức phản kích. Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ một móng đánh về La Phong mặt, một móng ra, không khí đổ nát, lôi đình nổ tung. La Phong tâm thần dùng mình, Viêm Hổ phòng ngự thực sự là cường đến đáng sợ, thậm chí ngay cả phần Thiên Quân Vương Bộ đều không thể cho đối phương tạo thành trọng thương, còn có thể lập tức phản kích. Hiện tại lùi đã tới không kịp, La Phong tâm hung ác, điều chỉnh dáng người, quyền trái mang vỡ thiên chi thế bạo phát. Ẩm! Quyền móng chạm vào nhau, âm thanh lớn như là lôi đình nổ tung như thế. Nghe được đỉnh núi người tê cả da đầu. La Phong cả người khí huyết sôi trào, Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ cũng bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Viêm Hổ biết rõ không thể để cho La Phong kéo dài khoảng cách, hay không tắc, phải thua không thể nghi ngờ. Một trưởng dùng sức đặt tại Lạc Tinh Liệt Thiên lưng hổ lên, nhất thời ngừng lại, một người một hổ lần thứ hai đập ra, hổ trảo bao phủ hướng về La Phong. La Phong đè xuống sôi trào khí huyết, Đế Viêm phá thiên đao đưa ngang trước người, thuận thế phong chặn. Lệnh người ngoài ý là, đòn đánh này vẫn chưa đến, thừa dịp La Phong chiêu thức dùng hết chi dấu vết, Viêm Hổ hai tay hóa móng, hai chảo thượng đỏ như máu yêu khí hóa thành một viên hổ đầu, há mồm liền phong bế La Phong thân thể. La Phong, đây là ta mạnh nhất một đòn, hy vọng ngươi có thể ngăn cản. Hổ chăn thức. Cười to một tiếng, Viêm Hổ cùng Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ trên người yêu khí, đống nhiên tăng vọt, thân thể khổng lồ lăng không xoay chuyển, hóa thành một nói yêu khí bao tác, mang theo La Phong, hướng về màn ánh sáng màu xanh lam phóng đi. Muốn lấy tổn thương đổi tổn thương. La Phong đã minh bạch Viêm Hổ dự định, như vậy sông ngang rất va tới, song phương khẳng định đều sẽ bị thương, bất đồng là, hắn nhất định sẽ bị thương càng nặng. La Phong không có cùng Viêm Hổ lưỡng bại câu thương dự định, tâm thần hơi động, sau lưng hỏa diễm hổ đuôi hóa thành lưỡi dao sắc, hướng về Viêm Hổ hai tay chẳng tới. Cái gì? Bất thình lình công kích, để Viêm Hổ trong lòng cả kinh, theo bản năng buông lỏng ra cầm cố La Phong hai tay. Soạn! Thế ngàn cân treo sợi tóc, La Phong từ yêu khí trong gió lốc lướt đi ra. Ầm ầm, nổ vang truyền ra, Viêm Hổ cùng Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ mạnh mẽ đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam lên, đem màn ánh sáng xô ra một cái xúc mục kinh tâm to lớn cái hố nhỏ, song song té xuống đất. Nhìn dập dờn không ngừng màn ánh sáng, thính phòng thượng vang lên một trận tiếng hít vào. Này màn ánh sáng có thể chống lại chân nguyên cảnh 5 tầng võ giả công kích, tầm thường linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao võ giả, một đòn toàn lực, cũng chỉ có thể đánh ra một nói rất nhỏ gợn sóng. Viêm Hổ đòn đánh này, dĩ nhiên đem màn ánh sáng đụng phải lom xuống một đám lớn, này là cỡ nào uy lực khủng bố. La Phong cũng có chút tâm thần chấn động, vừa nay nếu như không phải đúng lúc thoát thân, hắn e sợ đều phải bị thương. Xì xì. Phun ra một cái tụ huyết, Viêm Hổ cảm giác khí huyết thông thuận rất nhiều. Sảng khoái. Viêm Hổ không chút nào bởi vì bị thua mà ủ rũ, đối với hắn mà nói, cuối cùng muốn là có thể sảng khoái tràn trề chiến đấu, thắng thua trái lại thứ yếu, hắn đã rất lâu không có giống ngày hôm nay như thế tận hứng rồi. Ánh mắt nhìn về phía La Phong, Viêm Hổ cười hát hát nói, không nghĩ tới ngươi có thể né tránh ta tối hậu nhất kích, ta chịu thua. La Phong cười nhạt, vừa nãy Viêm Hổ công kích, uy lực tuy rằng không tầm thường, nhưng muốn thương tổn được hắn, còn không thể. Cho dù không có yêu hình thuật, chỉ muốn sử dụng trong đan điển chân nguyên long mạch, hắn cũng có thể dễ như ăn cháo thoát vây. Ngươi so với một năm trước lợi hại hơn. Đem đao cắm vào vỏ đao lại, La Phong đạo. Đáng tiếc như trước không phải là đối thủ của ngươi. Viêm Hổ nhếch miệng nở nụ cười, vỗ tay một cái nói, bất quá, ta sẽ không bỏ qua. Lần sau giao thủ, ta sẽ không lại bị đánh bại. Ta mỏi mắt mong chờ. Theo La Phong cùng Viêm Hổ đi xuống trèo lên long đài, toàn bộ quần long đảo tiếng bàn luận càng lúc càng lớn. Rất nhiều người cũng còn đắm chìm trong mới vừa đặc sắc trong quyết đấu, đặc biệt là Viêm Hổ một kích cuối cùng, cho rất nhiều người để lại ấn tượng thật sâu, tương tự đối với có thể ở dưới một kích này. Duy trì không bị thương chút nào La Phong, càng thêm bội phục, rất nhiều người ở đấy lòng suy nghĩ, nếu là mình đối mặt một kích kia sẽ như thế nào, mà kết quả rất tàn khốc, không chết cũng bị thương. Không có thứ hai khả năng. Soạn. Lại có một bóng người, lướt lên trèo lên long đài, nhìn thấy lên đài tuyển thủ, toàn bộ quần long đảo chu đột nhiên yên tĩnh lại, sau đó bùng nổ ra kinh người tiếng gầm. Lên đài không phải ai khác. Chính là lần trước thập tân long xếp hạng thứ 2 Ngự Bất Phàm. Mọi người nhìn lại, Ngự Bất Phàm đối thủ chỉ có một, cái kia chính là lần trước thập tân long xếp hạng thứ nhất Kiếm Vô Cực. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đón lấy liền đem là lâu năm thập tân long, cao nhất một trận chiến. Ngự Bất Phàm không để cho mọi người thất vọng, vừa bước đài, ánh mắt lập tức hướng về Kiếm Vô Cực năm tới, cao giọng cười to nói. Kiếm Vô Cực, chúng ta cũng nên phân ra một cái thắng bại. Hạ xuống một trận chiến đi. Soạn. Vô thanh vô tức, Kiếm Vô Cực xuất hiện ở trèo lên long đài lên, hắn một bộ đồng phục màu trắng, tùy ý đứng ở nơi đó, nhưng có loại cùng thân gọi tới cao quý cùng ngạo khí, phảng phất một đời vương giả, khiến người ta không tự chủ được lòng sinh ngưỡng mộ chi tâm. La Phong đánh ra Kiếm Vô Cực, ánh mắt lấp lóe. Trong tay đối phương cũng không binh khí, thế nhưng ánh mắt trong lúc đóng mở, nhưng có loại ác liệt vô tình tâm ý biểu lộ, có thể xuyên thủng tâm thần của người ta. Người này tinh thần phong mang bức người, là nhất lưu kiếm khách. Bất luận là Hà Cầm, vẫn là Nguyệt Hải Đường, hiện tại cũng xa xa so với không lên, không chỉ là tu vi thượng chênh lệch, còn có kiếm nói cảnh giới chênh lệch. Như vậy kiếm khách, không ra tay thì thôi, vừa ra tay khẳng định kinh thiên động địa. Kiếm Vô Cực, một năm trước ta bại bởi ngươi, một năm này ta vào Nam ra Bắc, trải qua vô số sinh tử rèn luyện, chính là vì hôm nay có thể tự tay đánh bại ngươi, rửa sạch nhục nhã. Lần này ngươi liền đem Thập Tân Long đứng đầu vị trí nhường lại đi. Ngữ Bất Phàm dừng ở Kiếm Vô Cực, âm thanh trầm thấp, mỗi một chữ cũng như lôi âm nổ tung, phảng phất là ở tuyên bố kết quả. Soạn. Kiếm Vô Cực thần sắc bình tĩnh, tay khẽ vung, lấy ra một thanh kiếm phong sáng như tuyết bảo kiếm. Bảo kiếm nơi tay, cả người hắn khí thế của lập tức thay đổi, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở đây dưới kiếm của hắn, hết thảy đều nhất định phải thần phục với hắn, hay không tắc chính là hủy diệt. Đệ nhất Tân Long tên gọi, đối với ta mà nói cũng không coi vào đâu. Bất quá, ta cũng sẽ không đưa nó chắp tay nhường cho. Kiếm Vô Cực quét mắt Ngự Bất Phàm một chút, nhàn nhạt nói, người và người là bất đồng, ngươi cùng ta chênh lệch, từ lúc sinh ra đã mang theo, không phải thời gian có khả năng bù đắp. Cho ngươi lại nhiều thời giờ, ngươi cũng sẽ không là đối thủ của ta. Chương 1207, Vương Giả. Hảo một câu người và người là bất đồng, ta liền muốn nhìn một chút, làm sao không cùng. Thân là Nguyên Cương Điện thủ tịch đại đệ tử, Ngữ Bất Phàm đồng dạng là người tâm cao khí ngạo, nhưng chẳng biết vì sao, đối mặt Kiếm Vô Cực, khí thế thượng đều là thấp một đầu, cái cảm giác này để hắn hết sức khó chịu, gào thét, trong đôi mắt tinh mang phân tán, tay phải nắm tay, lơ là mấy chục mét khoảng cách, một quyền đánh về Kiếm Vô Cực. Ầm. Nắm đấm đưa tới kình khí điên cuồng xoay tròn, kịch liệt ma sát, thậm chí đốt lên trong không khí hỏa nguyên khí, từ xa nhìn lại giống như một đầu nộ long lật đổ ra biển, uy thế không tên. Kiếm Vô Cực mặt không hề cảm xúc, vẫn chưa rút kiếm, đem kiếm giao đổi sang tay trái, tay phải một chỉ điểm ra. Soạn. Phong mang tâm ý khuyết tán ra, trong hư không xuyên thấu quá một vệt cô đọng ánh kiếm, nóng rực quyền kình trong nháy mắt nát tan, kình khí càng quái, Ngự Bất Phàm bước chân bất ổn, thịch thịch thịch lui về sau ba bước. Còn chưa đủ. Ngự Bất Phàm hét lớn một tiếng, một cước đem mặt đất đạp tan, bóng người phóng lên trời, ngọn lửa màu đỏ sầm hướng hắn thân thượng bốc lên, hội tụ đến hữu quyền lên, một quyền lần thứ hai đánh về Kiếm Vô Cực, tư thái thô bạo vô song, giống như một ngày nghiền ép mà xuống. Thiên hỏa toái nói quyền. Nhìn quần quần áp bức mà đến hỏa diễm quyền kình, Kiếm Vô Cực bước chân hư lùi nửa bước, năm ngón tay tạo ra, lăng không một chảo. Phá. Quỷ dị một màn xuất hiện, vừa nãy tứ lược phá nát kinh khí, đột nhiên hóa thành kiếm khí, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí, từ bốn phương tám hướng bắn giết hướng về Ngự Bất Phàm. Chiêu này vừa ra, xem trên đài không ít kim điện đệ tử, đều không tự chủ được hít một hơi hơi lạnh, Kiếm Vô Cực kiếm pháp tấn thăng đến một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, trong lúc phất tay, dĩ nhiên cũng làm có thể sử dụng tới lợi hại như vậy chiêu thức. Hừ, Ngự Bất Phàm tốc độ không giảm, hừ lạnh một tiếng, thân thượng đột nhiên bắn ra hóng ánh viêm quang, ở phía sau hắn hư không ngưng tụ ra một vòng to lớn hỏa khâu, dạng người rực rỡ. Hỏa hoàn thượng thiêu đốt lên hung hăng liệt diễm, đem Ngự Bất Phàm bao quanh bảo vệ, đồng thời có hỏa hoàn gia trì, khí thế của hắn liên tục tăng lên, nóng rực khí tức, thậm chí ngay cả Bách Long trụ thượng những người khác đều cảm giác được đạo. Ba ngày ánh sáng mặt trời công. Có kim điện đệ tử hét lên kinh ngạc. Ba ngày ánh sáng mặt trời công là Nguyên Cương Điện tuyệt học, cùng Kim Ngọc Thần Hình công đặt ngang hàng, làm địa cấp hạ phẩm công pháp, tu luyện ra hỏa khí nội kình, có thể hòa vào võ giả huyết nhục xương cốt bên trong, rèn luyện thể phách, công kích cũng vậy có chứa thiêu đốt hiệu quả. Có người nói đem ba ngày ánh sáng mặt trời công tu luyện tới tầng thứ 9, có thể nhen lửa tinh lực, đem thực lực tăng lên tới trạng thái đỉnh cao nhất, thần cản giết thần, ma chặn giết ma. Suy suy suy suy suy suy. Tốc độ kiếm khí cực nhanh, đầu tiên giết tới, đem Ngự Bất Phàm ngọn lửa trên người cương khí, chém giết kịch liệt rung động, cắt từ đầu đến cuối không có tan vỡ. Ngự Bất Phàm như là một vị vô địch kim cương, phá tan tầng tầng kiếm khí, một đường áp bức hướng về Kiếm Vô Cực. Kiếm Vô Cực ánh mắt hơi sáng trong nháy mắt, ngón trỏ tay phải đột nhiên điểm hướng về hư không. Kết. Siêu siêu siêu siêu vèo. Tiếng xe gió vang lên, kiếm khí từ bốn phương tám hướng bay tới. Lấy Kiếm Vô Cực ngón trỏ làm trung tâm, ngưng tụ thành một đóa kiếm thật lớn lá chắn, xoay tròn cấp tốc, Ngự Bất Phàm một quyền đánh ở phía trên, hỏa diễm bị kiếm khí cắt chém thành thiên trăm văn mảnh, cuốn ngược trở lại, làm cho Ngự Bất Phàm lui trở lại. Ở đây kiếm khách mặt lộ vẻ chấn động, Kiếm Vô Cực ngự kiếm chi đạo lô hỏa thuần thanh, chiêu thức đơn giản, nhưng là ẩn chứa vô cùng ảo diệu, để cho bọn họ mở mang tầm mắt. Không phải kiếm khách nhìn ở trước nhiều người, cũng đều trợn to hai mắt, nhìn trèo lên long trên đài hai người, ánh mắt lom lom nhìn, chỉ lo bỏ qua bất kỳ đặc sắc trong ngáy mắt. Ở trong mắt bọn họ, Ngự Bất Phàm cực kỳ cứng hãn, mỗi một quyền đều làm cho người ta một loại hủy thiên diệt địa cảm giác, mà lợi hại hơn là kiếm vô cực. Đối phương khí thế tuy rằng không giống Ngự Bất Phàm như vậy vênh váo hung hăng, nhưng có loại bệ nghệ thiên hạ khí chất, kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, có thể lấy yếu phá cường. La Phong cũng có chút thay đổi sắc mặt, hai người này không hổ là lần trước Tân Long Bảng đại hội trước hai tên, thực lực vượt rất xa Tân Long Bảng thượng những người khác, để hắn lần thứ nhất cảm thấy áp lực. Đặc biệt là kiếm vô cực. Cho tới bây giờ, đối phương vẫn không có rút kiếm. Phải đạo rút kiếm trước kiếm khách, cùng rút kiếm sau kiếm khách, thực lực căn bản không có thể đánh đồng với nhau. Huống hồ, đối mặt Ngự Bất Phàm cao thủ như vậy, vẫn có thể không rút kiếm, với bản thân liền cực kỳ đáng sợ. Ẩm. Ổn định thân hình, Ngự Bất Phàm ngẩng đầu nhìn về phía kiếm vô cực, trầm giọng nói, kiếm vô cực, ngươi không rút kiếm. Kiếm vô cực lãnh đạm nói, ta nếu là rút kiếm, ngươi đi bất quá một chiêu. Ha ha ha. Ngự Bất Phàm giận dữ cười, cuồn cuộn tiếng cười rung động đến màn ánh sáng màu xanh lam dập dờn không ngừng, ánh mắt quét kiếm vô cực một chút, trở nên ác liệt cực kỳ, ngươi lập tức liền sẽ rút kiếm. Ẩm. Lúc nói chuyện, một nói viêm chỉ từ Ngự Bất Phàm thân thượng phóng lên trời, hắn một đôi con ngươi đều đã biến thành mạ vàng sắc, phía sau hư không, lần thứ hai ngưng tụ ra một vòng hỏa khâu, hoàn trung sáu khâu, ngọn lửa nóng rực đem không khí thiêu đốt đến đùng đùng vang vọng. Ba ngày ánh sáng mặt trời công tầng thứ 8. Khán đài thượng vang lên một tràng tốt lên, rèn thể công pháp từ trước đến giờ khó có thể tu luyện, huống hồ là địa cấp hạ phẩm rèn thể công pháp. Chịu đến hai vòng hỏa hoàn gia trì, Ngự Bất Phàm khí thế của lần thứ hai cất cao, cả người bị ánh lửa chiếu rọi đến hơi tỏa sáng, phảng phất một vị làm bằng vàng dòng kim cương, thô bạo tự sinh. Ba ngày phá sát quyền. Ngự Bất Phàm hét lớn một tiếng, cả người hóa thành một đạo xích sắc hỏa luyện, thân phát hỏa diễm theo cánh tay, ngưng tụ ở nắm đấm lên, điên cuồng xoay tròn, hóa thành một tua hỏa diễm thiên luân, mang theo hủy diệt tất cả khí thế oanh giết ra ngoài. Thấy vậy một năm, ngươi còn có chút tiến bộ. Kiếm vô cực ánh mắt mỉm cười nói nhanh chóng, một luồng phong mang tâm ý hòa vào trong cơ thể hắn, trong ánh mắt không hề ngậm có chút cảm tình, có chỉ là vô tận nhuệ khí, chém giết trước mắt tất cả. Vô tình kiếm khí. Tay phải hơi co về sau, kiếm vô cực không hề lay động trong đôi mắt xẹt qua một nói ánh sáng lạnh lẽo, lấy tay làm kiếm, lấy trưởng làm phong, một đòn đâm ra. Soạn. Ánh sáng lạnh tia chớp, ngọn lửa hừng hực thiên luân bị hủy diệt ý cảnh, trong nháy mắt nát tan. Sau một khắc, thiên luân cũng bị từ trung gian chém ra, vỡ vụn hỏa khí tung tóe bay vụn, nổ tung từng đóa to lớn hỏa diễm, như cùng ở tại châm ngòi yên hỏa, cực kỳ đồ sộ. Bách liệt nhật viêm quyền. Thế tiến công bị phá, Ngự Bất Phàm cả người hỏa khí tăng vọt đến mức tận cùng, thân thể treo rừng ở giữa không trung, hợp lại ở bên hông song quyền lên, bốc cháy lên hung hăng hỏa diễm, như nộ long xuất hải, liên tục không ngừng nổ ra. Rầm rầm rầm rầm. Mỗi một quyền đều đánh ra một nói bá liệt vô cùng thiên luân quyền cương dường như thiên thạch rơi rụng, nóng dực khí tức đốt lên không khí, toàn bộ bình đài trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh hỏa diễm thế giới, cảnh tượng dường như tận thế đến. Nhìn tất cả những thứ này, tất cả mọi người không tự chủ được nín thở. Thân ở hỏa diễm bên trong thế giới, kiếm vô cực ánh mắt như trước thông dòng, chỉ là so với trước kia nhiều hơn một phần chăm chú, bước ra một bước. Soạn. Bước chân hạ xuống, một luồng sắc bén khí phóng lên trời, giờ phút này kiếm vô cực giống như một vị vương giả, nghệ tất cả, vung tay lên, một giải lụa tựa như ánh kiếm mang theo vương giả ý chí, quét ngang ra. Xì xì. Đầy trời quyền kình trong nháy mắt đã bị phá đến sạch sành sanh, mang ánh sáng màu xanh lam thượng thậm chí xuất hiện một điểm thật nhỏ vết rách, Ngự Bất Phàm hộ thân cương khí bị chém ra, há mồm phun ra một cái mang đầy kiếm ý máu tươi. Tứ hải chi tân, tất cả là đất của vua, lại có cái gì có thể ngăn trở vương giả bước chân của. Chương 1208, kẻ cầm đầu. Kiếm ý, đây ít nhất là 7 phần 10 kiếm khí. Năm ngoái kiếm vô cực kiếm ý, vẫn chỉ là 4 phần 10 cảnh giới, thời gian một năm, dĩ nhiên thành trưởng đến cảnh giới cỡ này. Người này quả nhiên là thế hệ tuổi trẻ vương giả, không người có thể so sánh. Ngự Bất Phàm có thể đem 3 ngày ánh sáng mặt trời công tu luyện tới tầng thứ 8, cũng là thiên kiêu một đời. Chỉ tiếc, kiếm vô cực quá mạnh mẽ. Không nghi ngờ chút nào, khóa này Tân Long bảng đại hội người thứ nhất, lại là kiếm vô cực. Toàn bộ quần long đảo kinh thanh nổi lên bốn phía. Chu đều biết, kiếm ý bực này hư huyễn lực lượng, rất khó lĩnh ngộ cùng tăng lên. Hà Cầm 5 phần 10 kiếm ý, đã để ở đây cao thủ cảm giác rất khó mà tin nổi, mà kiếm vô cực kiếm ý, đã đạt đến 7 phần 10. Từ vừa nãy kia kiếm khí kia uy lực đến xem, rất có thể đã vượt qua 7 phần 10, 8 phần 10 đều có khả năng. Kiếm vô cực, ta vẫn không có bại. Chính đang lúc mọi người cho rằng thắng bại đã phân lúc, gầm lên giận dữ đột nhiên nổ vang, Ngữ Bất Phàm nhìn chằm chằm kiếm vô cực, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, từng cây huyết thống đều từ dưới da mặt xông ra, ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Giống. Ẩm. Mọi người ánh mắt kinh hãi tất cả ở bên trong, Ngữ Bất Phàm phía sau hư không, lần thứ hai ngưng tụ ra một vòng hỏa khâu, nhất thời, một đạo hỏa trụ phóng lên trời, bốn chu không khí đều bị chấn động đến mức hơi vặn mèo. Theo lửa bốc lên, Ngữ Bất Phàm khí thế của liên tục tăng lên, dường như mở ra hạp hồng thủy như thế, chặn cũng không ngăn nổi. Đây là 3 ngày ánh sáng mặt trời công tầng thứ 9. Ngữ Bất Phàm dĩ nhiên đem 3 ngày ánh sáng mặt trời công tu luyện đến tầng thứ 9 cảnh giới. Không biết nói hắn có thể hay không sẽ cùng kiếm vô cực một trận chiến. Mau nhìn, Ngữ Bất Phàm nhen lửa huyết khí. Treo lên long đài lên, sử dụng tới 3 ngày ánh sáng mặt trời công tầng thứ 9 Ngữ Bất Phàm, khí tức tái biến. Toàn thân hắn da rẻ đột nhiên biến thành thâm trầm đỏ sậm, dường như ngưng tụ dung nham, vừa nãy phun trên mặt đất máu tươi, quỷ dị bắt đầu cháy rừng rực, ngọn lửa màu đỏ ngòm đón gió gấp tăng cường. Cả người khí thế của trong nháy mắt lần thứ hai kéo lên một đoạn dài. Kiếm vô cực, lại tiếp ta một chiêu, huyết viêm quang trảm. Há mồm phun ra một miệng lớn thiêu đốt máu tươi, Ngữ Bất Phàm con mắt như lưỡi dao, chấp tay hành lễ, hướng về kiếm vô cực chém đánh đi ra ngoài. Ầm ầm. Huyết viêm cùng hỏa diễm cương khí tan ra hợp làm một thể, hóa thành một đạo trưởng hơn trăm thước to lớn màu máu quang nhận, một đường nghiền ép hướng về kiếm vô cực, dường như núi lửa bạo phát. Khi thế đạt đến một cái đỉnh cao. Ngữ Bất Phàm, ngươi có tư cách để cho ta rút kiếm rồi. Kiếm vô cực ánh mắt lần thứ nhất trở nên chăm chú, ken một tiếng, rút ra bội kiếm, một chiêu kiếm đâm ra. Thiên tâm nhất kiếm. Soạn. Không ai có thể hình dung chiêu kiếm này nhanh bao nhiêu, bởi vì mới vừa nhìn thấy kiếm vô cực có ra chiêu động tác, một nói cô động ánh kiếm đã nhanh bắn ra ngoài, thế đi như điện. Vô thanh vô tức, huyết viêm quang nhận chia ra làm hai. Ngữ Bất Phàm thân thượng huyết viêm bị cắt mở, trước ngực xuất hiện một đạo thiển cạn vết máu, máu tươi xung ra, lập tức hóa thành hỏa diễm. Ngữ Bất Phàm không tiếp tục ra tay, bởi vì không biết lúc nào, kiếm vô cực kiếm, đã chống đỡ khắp nơi cổ của hắn lên, mũi kiếm nhiệt độ, lạnh leo thấu xương. Ta chịu thua. Tuy rằng đầy ngập không cam lòng, đến một bước này, Ngữ Bất Phàm cũng chỉ còn dư lại chịu thua một lựa chọn, trong thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Hắn đến cuối cùng mới buộc lộ ra 3 ngày ánh sáng mặt trời công tầng thứ 9, vốn là dự định giết kiếm vô cực một trở tay không kịp, kết quả lại như cũ không làm gì được kiếm vô cực, cho dù không có cái cổ thượng kiếm, kế tục tiếp tục đánh cũng không có ý nghĩa. Toàn bộ quần long đảo yên lặng như tờ, quan chiến mọi người nhìn trèo lên long trên đài kiếm vô cực, trong ánh mắt tràn đầy các loại khó mà tin nổi. Nhìn thấy Ngữ Bất Phàm 3 ngày ánh sáng mặt trời công tu luyện tới tầng thứ 9, thêm thượng thiêu đốt tinh lực, tăng cao thực lực, rất nhiều người cho rằng Ngữ Bất Phàm cho dù không thể thủ thắng, vậy cũng có thể làm cho kiếm vô cực rơi vào khổ chiến. Nhưng mà, một chiêu kiếm, chỉ một kiếm, có chân nguyên cảnh một tầng hậu kỳ tu vi, đem địa cấp hạ phẩm công pháp 3 ngày ánh sáng mặt trời công tu luyện tới tầng thứ 9 Ngữ Bất Phàm, thẳng thắn bị thua. Không chút nào cơ hội phản kháng. Quá mạnh mẽ, căn bản là nghiêng về một phía. Ngữ Bất Phàm đều bị một chiêu kiếm thuần sát, thấy vậy một lần Tân Long bảng đại hội, không có bất kỳ người nào có thể đối với kiếm vô cực tạo thành uy hiếp. Nếu như hắn nguyện ý, Lục Tiêu Vân ở trước mặt hắn, đều đi bất quá một chiêu kiếm. Hừm, Lục Tiêu Vân chỉ là chân nguyên cảnh một tầng sơ kỳ cảnh giới, cùng Ngữ Bất Phàm đều có chênh lệch nhất định, càng không cần phải nói kiếm vô cực rồi. Đáng tiếc La Phong tu vi quá thấp. Hắn lấy linh toàn cảnh võ giả thân phận, đánh bại thân làm chân nguyên cảnh võ giả Lãnh Phi Phàm, nếu như hắn cũng là chân nguyên cảnh võ giả, có lẽ có cùng kiếm vô cực một trận chiến tư cách. Người nói La Phong. Đích thật là. Hắn lĩnh ngộ đại thế, khắp mọi mặt đều tài năng xuất chúng, là một nhân tài. Chỉ là bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa, trừ phi hắn Mã Thượng đột phá chân nguyên cảnh. Bất quá, đây căn bản không thể. Kiếm Vô Cực cùng Ngự Bất Phàm một trận chiến, quá mức chấn nhiếp nhân tâm, tất cả mọi người ở kịch liệt nghị luận. Đỉnh núi Lục Đại Kim Điện đệ tử, cùng các vị cao tầng cũng là như thế. Kiếm Vô Cực kiếm ý tiếp cận đại thành, phối hợp Vô Tình Thiên kiếm quyết, đủ để uy hiếp được chân nguyên cảnh hai tầng võ giả. Ngự Bất Phàm thua không an. Cố Tích Phượng chú ý đến trèo lên long trên đài hai người, trầm ngâm đạo. La Phong. Thủy Linh lung ánh mắt từ trèo lên long đài thu hồi, một đôi mắt sáng nhìn phía La Phong, khinh khinh mím mím khỏe môi, trong ánh mắt toát ra một vẻ sầu lo. Nàng biết nói La Phong mục tiêu là đệ nhất tần long, vốn là đối với cái này cũng rất tin tưởng. Nhưng là, giờ phút này phần tự tin nhưng có chút dao động. Kiếm Vô Cực quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi vượt quá tưởng tượng. Loại kia nghiền ép hết thể thực lực, không để cho nàng đến không là La Phong lo lắng. Làm sao có khả năng? Một bên khác, Lục Tiêu Vân nhìn chòng chọc Kiếm Vô Cực, một đôi nắm đấm nắm keo kẹt vang vọng. Không có ai không muốn làm số một, hắn cũng không ngoại lệ. Cho dù biết nói tu vi cảnh giới cùng Kiếm Vô Cực, Ngữ Bất Phàm hai người có chút chênh lệch, Lục Tiêu Vân cũng vẫn không hề từ bỏ quá tranh cướp đệ nhất mục tiêu. Vì lẽ đó hắn mới sẽ ở biết nói cướp giật độc giác xích vân mãng yêu đan thần bí đao khách, chính là La Phong về sau, còn vẫn ẩn nhịn đến bây giờ. Nhưng là, theo Kiếm Vô Cực cùng Ngữ Bất Phàm trận chiến này, hắn đối với đệ nhất tân long ảo tưởng, triệt để phá diệt. Ánh mắt tìm đến phía La Phong, Lục Tiêu Vân một đôi lông mày mạnh mẽ nhảy lên, ánh mắt cực kỳ âm trầm. Nếu như không phải đã mất đi cái kia nửa viên độc giác xích vân mãng yêu đan, hắn không hẳn không có đánh bại Kiếm Vô Cực hy vọng. Vô Tình kiếm ý, thú vị. La Phong cũng đang quan sát Kiếm Vô Cực, trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nếu như dễ như ăn cháo đạt được đệ nhất tân long bảo tọa, không khỏi quá không thú vị, mà bây giờ, rốt cục xuất hiện một vị để hắn hơi hơi cảm giác hứng thú đối thủ. Treo lên long đài lên, Kiếm Vô Cực nghe thấy quyết đấu kết quả, liền lướt trở về đệ nhất long trụ. Ngự Bất Phàm sắc mặt có chút tái nhợt, nhen lửa khí huyết, tuy rằng có thể tăng lên thực lực của hắn, gánh nặng cũng rất lớn. Bất quá so sánh với thân thể mệt mỏi, tâm tình của hắn càng thêm trầm trọng. Một năm liều mình quên chết nỗ lực, cũng là vì hôm nay có thể đánh bại Kiếm Vô Cực, rửa sạch nhục nhã, bây giờ nhưng toàn bộ nước chảy về biển đông. Thảm bại kết quả, để hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình, có phải thật vậy hay không so với không thượng Kiếm Vô Cực loại này tuyệt đỉnh thiên tài. Cao quý, đê tiện, bình thường, kiệt xuất. Người, có phải thật vậy hay không từ lúc sinh ra đã mang theo liền không giống. Theo Kiếm Vô Cực cùng Ngự Bất Phàm rời đi trèo lên long đài, toàn bộ quần long đảo bầu không khí, nhưng là càng ngày càng nhiệt liệt. Mới vừa đỉnh cao một trận chiến, rất nhiều người đều là chưa hết thòng thèm, cấp thiết đang mong đợi kế tiếp thi đấu. Là lúc này rồi. Long trụ lên, Lục Tiêu Vân đứng lên, ánh mắt bén nhọn, hướng về La Phong vọt tới. Nếu tranh cướp đệ nhất tân long bảo tọa, đã vô vọng, vậy cũng nên cùng tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, làm một cái kết. Cầu phiếu, cầu khen thưởng, ngày mai sẽ một hơi đem tân long bảng đại hội xong xuôi. Chương 1209, chết. Mau nhìn, Lục Tiêu Vân thật giống muốn ra sân. Không ít người đều chú ý tới Lục Tiêu Vân đứng lên, ánh mắt lập tức để lộ ra mãnh liệt hứng thú. Trước mắt mới chỉ, tam đại chân nguyên cảnh võ giả, Kiếm Vô Cực cùng Ngự Bất Phàm đã có quá một trận chiến, chỉ còn dư lại Lục Tiêu Vân chậm chạp không hề động thủ. Hơn nữa, mọi người đa số đoán được hắn muốn khiêu chiến ai. Lục Tiêu Vân đã từng cùng La Phong từng có chiến hẹn, hắn lần này nhất định là muốn tìm chiến La Phong. Có người nói đạo. Không chỉ như vậy. Hai người đều là xuất từ Lưu Vân Lĩnh Tử Dương Học Viện, chính là một núi không thể chứa hai cọp. Lục Tiêu Vân chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn La Phong quật khởi, vượt qua chính mình. Lãnh Phi Phàm là chân nguyên cảnh võ giả, như trước thua ở La Phong tay thượng. Không biết nói lần này Lục Tiêu Vân gặp phải La Hội Nghị đỉnh cao làm sao. Hai người không thể giống nhau. Lãnh Phi Phàm trước không biết nói La Phong thực lực sâu cạn, dù sao cũng hơi bất cẩn. Lục Tiêu Vân làm Thiên Kiếm Điện 3 ngày kiếm một trong, thực lực không phải chuyện nhỏ, hiện tại lại có phòng bị, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Ta xem La Phong rất khó thủ thắng, đương nhiên Lục Tiêu Vân muốn lấy thắng cũng không phải chuyện dễ. Nhất định phải chọn một nhân, ta cảm thấy đến Lục Tiêu Vân mặt thắng càng to lớn hơn. Nói có đạo lý. Ồ, Lâm Hồng Di lên rồi. Nàng lại dự định khiêu chiến ai? Toàn bộ quần long đảo vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Vốn tưởng rằng Lục Tiêu Vân sẽ lên đài chọn chiến La Phong, nào có thể đoán được một người trước một bước lướt lên trèo lên long đài, chính là Lâm Hồng Di. Lâm Hồng Di vừa nãy để lần trước thập tân long xếp hạng đệ tứ Yến Phi Hoa, chủ động chịu thua, mọi người chính đang kỳ quái. Giờ khác này thấy nàng lên đài, bị Lục Tiêu Vân nhen lửa bầu không khí, không chỉ có không có giảm xuống, trái lại trở nên càng thêm nhiệt liệt, đều muốn nhìn một chút nàng đến cùng có gì mê hoặc. Một bên khác, Dương Nguyễn Nhi thấy lên đài chính là Lâm Hồng Di, thở phào nhẹ nhõm, một đôi mắt đẹp hướng về đối diện Lục Tiêu Vân ngắm tới. Nàng biết nói La Phong cùng Lục Tiêu Vân ở giữa ân oán, nếu như không phải Lâm Hồng Di, vốn là cũng dự định lên đài khiêu chiến Lục Tiêu Vân. Đương nhiên, nàng chưa hề nghĩ tới thủ thắng, linh toàn cảnh võ giả cùng chân nguyên cảnh võ giả chênh lệch, không phải dễ dàng như vậy sao lãng. Huống hồ, đối phương vẫn là Lục Tiêu Vân. Quyết định của nàng rất đơn giản, lên đài bước ra Lục Tiêu Vân phần lớn thực lực, cứ như vậy, La Phong gặp lại đối phương lúc, liền có thể làm được lo trước khỏi họa, tăng cường phần thắng. Treo lên long đài thượng. Lâm Hồng Di đôi mắt đẹp quét qua, cuối cùng đứng tại Lục Tiêu Vân thân thượng. Ta khiêu chiến Lục Tiêu Vân. Soạn. Lời vừa nói ra, toàn bộ quần long đảo vang lên một trận ồn ào, này không thể nghi ngờ cũng là một hồi quyết đấu đỉnh cao. Lục Tiêu Vân khẽ nhíu mày, bị người quấy rầy kế hoạch, tâm tình của hắn cũng đã hết sức khó chịu, không nghĩ tới đối phương còn vọng muốn đánh bại chính mình. Vèo. Thân hình dương ra, Lục Tiêu Vân xuất hiện ở trèo lên long đài lên, quét Lâm Hồng Di một chút, lạnh lùng nói. Đúng vậy, ngươi lại có dũng khí khiêu chiến ta. Có gì không dám. Lâm Hồng Di khỏe môi làm nổi lên độ cong, bày ra tư thế, sợi tóc thượng màu đỏ dây cột tóc nên phong phi múa, khác nào hai đám nhảy lên hỏa diễm, ánh mắt đúng mực. Ẩm. Đối phương là chân nguyên cảnh võ giả, Lâm Hồng Di không có một chút nào ẩn giấu thực lực ý nghĩ, đạt đến tầng thứ 8 kim ngọc thần hình công toàn diện bạo phát. Nhất thời, nàng thân thượng phóng ra hóng ánh lưu ly ánh sáng bên trong sen lẫn màu vàng hòa ngọc sắc, hoàn mỹ hỗn hợp, đưa nàng ra rẻ. Thậm chí là con mắt đều nhuộm đấm trở thành vàng ngọc vẻ, phảng phất không còn là thân thể máu thịt, một luồng hạo hạo đãng đãng cảm giác ngột ngạt, khuyết tán ra đến, bốn chu không cũng hơi rung động. Kim ngọc thần hình công tầng thứ 8, kim ngọc lưu ly thân. Xem trên đài có người hét lên kinh ngạc, không biết tự lượng sức mình. Lục Tiêu Vân ánh mắt hở hững, hừ lạnh một tiếng. Chen. Bội kiếm tự động ra khỏi vỏ, nhất thời. Một cổ cường đại bá liệt kiếm thế từ Lục Tiêu Vân thân thượng bạo phát, bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận vô hình phong mang, đem không khí lôi kéo ra từng tầng gợn sóng. Hy vọng ngươi có thể đủ ngăn trở ta một chiêu kiếm. Tuy rằng buông tha cho đệ nhất Tân Long bảo tọa, kiếm vô cực đáy lòng nhưng có cố không chịu thua chấp niệm, nếu kiếm vô cực một chiêu kiếm đánh bại Ngự Bất Phàm, hắn cũng phải một chiêu kiếm thủ thắng, nắm chặt bảo kiếm một sát na, lập tức toàn lực ra tay. Lưu Cầu Vồng ép nói. Đỏ ngầu chân nguyên bạo phát, hóa thành vô số kiếm ảnh, theo Lục Tiêu Vân một chiêu kiếm chém ra, tất cả đều dung nhập vào trong đó, hóa thành một nói bóng ánh chói mắt đỏ đậm kiếm khí. Kiếm khí như lửa, xuyên qua hư không, dường như thiên hỏa lưu viêm, một đường nhằm phía Lâm Hồng Di. Lâm Hồng Di ánh mắt nghiêm nghị, trọng tâm áp đáy, hữu quyền thượng diện hóa ra vô số sơn ảnh, một quyền mang theo vỡ liệt sơn ngọn núi, chặn sông lớn khí thế của, đánh ra ngoài. Liệt sơn thức. Ẩm. Cú đấm này chỉ đánh tới đến đỏ đậm kiếm khí hơi chấn động một cái, vẫn chưa tan vỡ, kiếm khí cắt chém ở Lâm Hồng Di quyền kính lên, bùng nổ ra vạn ngàn hỏa tinh, làm cho nàng dừng không kìm nổi mà phải lùi lại. Thật mạnh kiếm khí. Lục Tiêu Vân tu luyện kiếm pháp tên là Vân Lôi Diệt Tà Kiếm, kiếm pháp này ẩn chứa nói cùng lôi hai loại ý cảnh. Nói vô thường, lôi hành liệt, Vân Lôi Diệt Tà Kiếm không chỉ có thay đổi thất thường, hơn nữa uy lực vô cùng lớn. Nằm ở một loại cực kỳ huyền diệu cân bằng. Giao thủ với hắn, một khi rơi vào hạ phong, sẽ rất khó cứu vãn cục diện. Ngoài ra, theo ta được biết, kiếm vô cực còn tu luyện một loại tăng cường kiếm khí uy lực bí thuật. Tăng cường kiếm khí uy lực bí thuật. Chẳng trách uy lực mạnh như vậy. Lâm Hồng Di sợ là không ngăn được chiêu kiếm này. Xì xì. Bị kiếm khí áp bức, Lâm Hồng Di không được lùi về sau. Hai chân ở bình đài thượng ma sát ra hai nói rõ ràng vết sâu, chỉ lát nữa là phải đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam lên, nàng hai tay đột nhiên bắn ra nồng nặc kim quang, song quyền hóa trưởng, một cái bắt được kiếm khí. Hợp sân thức. Ẩm. Kim quang bạo phát, Lâm Hồng Di song trưởng bắt giữ kiếm khí, mảnh khảnh thân thể một thức thiết tỏa hoành giang, về phía sau đổi chiều. Soạn. Đỏ đậm kiếm khí dán chặt lấy nàng chóp mũi, sượt qua người, tầng tầng chém ở màn ánh sáng màu xanh lam lên, đem màn ánh sáng chém ra một đạo cự đại vết sâu, rất lâu đều không có khôi phục. Như vậy cũng có thể. Làm sao không thể, chiến đấu cũng không phải nhất định phải cứng đối cứng. Chiêu thức này thiết tỏa hoành giang thực sự là đặc sắc, thiệt thòi nàng muốn lấy được. Khán đài thượng bùng nổ ra một trận tiếng ủng hộ. Lâm Hồng Di đứng lên, liếc mắt nhìn ống tay háo thượng bị kiếm khí xé rách vết rách, chân mày to hơi nhíu lại. Lục Tiêu Vân thực lực, vẫn còn ở nàng tưởng tượng chi lên, ngoại trừ tu vi, kiếm pháp của đối phương cảnh giới cũng khá là lợi hại, có thể đứng hàng thập tân long người thứ ba, quả nhiên không phải hạng người tầm thường. Không có một chiêu kiếm thủ thắng, Lục Tiêu Vân đáy lòng tức giận, không nói một lời, lấy thế lôi đỉnh chém liên tục tam kiếm. Vân lôi tam kiếm. Soạn. Tam ánh kiếm, cũng chỉ có một tia âm thanh phát sinh, hư vô ánh kiếm chợt lóe lên, trong nháy mắt tới rồi Lâm Hồng Di trước người. Ngũ nhạc chấn ma. Lâm Hồng Di không dám có chút bất cẩn, nguyên khí thôi thúc đến mức tận cùng, cả người vàng ngọc ánh sáng, ầm ầm bạo phát, hai tay hướng về trước người hư rồi. Rầm rầm rầm rầm oanh. Bình đài lên, đột nhiên xuất hiện năm ngọn núi lớn bóng mờ, mỗi ngọn núi cao tới mười mấy trượng, theo Lâm Hồng Di hai tay hợp lại, dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng co rút lại đến chỉ còn dư lại to bằng gian phòng, nhập vào cơ thể mạ vàng, giống như chân thực, che ở Lâm Hồng Di trước người, vững chắc tứ phương không gian. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh keng. Tam đạo kiếm khí chém ở ngũ nhạc chân cương lên, bùng nổ ra vạn ngàn hỏa tinh, phảng phất thả khói hoa như thế. Ẩn chứa vân lôi ý cảnh kiếm khí, thế không thể đỡ, không ngừng hướng bên trong thâm nhập, sơn ảnh thượng xuất hiện một nói vết nước, cấp tốc khuyết tán. Không ngăn được. La Phong khẽ to mày, luận công pháp cảnh giới, Lâm Hồng Di cũng không thua với Lục Tiêu Vân bao nhiêu, nhưng chân nguyên cùng nguyên khí chất lượng chênh lệch quá lớn, cho dù Lâm Hồng Di sử dụng tới đại thế, cũng khẳng định không cách nào chống đối. Bại đi. Phong lôi chấn thiên. Đúng vào lúc này. Lục Tiêu Vân trong đôi mắt bùng nổ ra lệ mang, phong mang tâm ý ngưng tụ ở mũi kiếm lên, lại là một chiêu kiếm bổ ra. Ầm ầm. Một nói ẩn chứa từng tia một màu xanh lam hồ quang to lớn kiếm khí, lấy thế lôi đỉnh chém về phía Lâm Hồng Di. Khán đài thượng vang lên một tràng tốt lên. Lâm Hồng Di rõ ràng đã đến cực hạn, Lục Tiêu Vân giờ khắc này lại ra tay, một cái sơ sẩy, e sợ muốn bị thương nặng. Không hẳn. Nhìn chém tới phong lôi kiếm khí, Lâm Hồng Di đôi mắt sáng lóe lên, lưỡi đẩy xuống hàm, quát to một tiếng. Chết! Chương 1210, Lục Tiêu Vân đối với La Phong. Chết! Theo Lâm Hồng Di một tiếng hô lên, một luồng tuyệt sát tâm ý lan tràn ra, dường như bầu trời đều ở đây cùng nàng cộng hưởng, toàn bộ quần long đảo phong vân đột biến, ánh mặt trời ảm đạm, phong thanh lập rừng, vốn là sán lạn trong sáng là bầu trời bao la, đột nhiên trở nên túc sát một mảnh. Trái tim tất cả mọi người căn nguyên chỉ còn dư lại một thanh âm. Sắt. Sắt. Sắt. Giết. Tiếng giết lọt vào tai, không ngừng ở trong lòng vang vọng, dường như muốn diệt tận bầu trời. Trong lúc hoảng hốt, mọi người phảng phất đi tới khát máu man hoang thời đại, trong thiên địa viễn cổ hung thú hoành hành, máu nhuộm thiên sơn, giết chóc vô biên. Đây là... La Phong kinh ngạc nhìn Lâm Hồng Di, trong nháy mắt. Hắn cảm giác được trong nhận chứa đổ vô sinh vương bội đao đều ở đây rung động ngầm, Lâm Hồng Di khí thế trên người, dĩ nhiên cùng bội đao thượng lưu lại đại thế khí tức, giống nhau như lúc. Dẫn động phong vân, chấn áp vạn tà, đây là cảnh giới đại thành đại thế. Bất quá, còn kém mấy phần hòa hậu. Nguyên cương điện điện chủ đồ vạn sơn hít sâu một hơi, một mặt kinh ngạc nhìn Lâm Hồng Di. Hắn đã sớm nhìn ra Lâm Hồng Di ẩn giấu đi thực lực, nhưng không ngờ tới. Đối phương ẩn giấu đến như thế thâm. Không chỉ lĩnh ngộ đại thế, hơn nữa đã tu luyện tới cảnh giới đại thành. Xem trên đài mọi người, cũng là một mặt chấn động, ưa cao. Mặc dù cũng không phải chỉ có lĩnh ngộ đại thế, kiếm ý võ giả mới có thể có thành tựu, nhưng có thể lĩnh ngộ loại này hư vô chi lực người, bản thân liền đại diện cho siêu phàm, dễ dàng hơn trở thành một đời cường giả. Lịch sử từ lâu đã chứng minh điểm này. Lúc trước Hà cầm 5 phần 10 kiếm ý, La Phong 5 phần 10 đại thế, đã để mọi người kinh ngạc hâm mộ không nớt, mặt sau kiếm vô cực 7 phần 10 kiếm ý, càng là nhất kỵ tuyệt trần, kinh sợ tứ phương, bực này thành tích, ở kỳ trước Tân Long bảng đại hội lên, đã là trước nay chưa có rầm rộ. Nhưng là bây giờ, xuất hiện một vị lĩnh ngộ đại thành đại thế thiên tài, này là bực nào làm người chấn động. Cho dù là hai tên kiếm mộ đệ tử trong mắt đều có một tia kinh ngạc, kiếm mộ đệ tử người người đều lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng có thể ở cái tuổi này tu luyện thành đại thành kiếm ý người, cũng không thông thường. Long trụ lên, kiếm vô cực nhìn Lâm Hồng Di, trong ánh mắt tinh mang lóe lên, sắc mặt lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Mọi người khiếp sợ lúc, trèo lên long đài lên, phong vân đột biến. Sử dụng tới đại thành đại thế, Lâm Hồng Di trong đôi mắt không chứa chút nào cảm tình, cả người khí thế của, đạt đến trước nay chưa có đỉnh cao, phảng phất biến thành một vị nữ chiến thần, tinh tế tố tịnh hai tay trưởng lăng không vỗ một cái. Ẩm. Ngũ Nhạc Sơn ngọn núi xoay tròn quét ngang đi ra ngoài, đem chém tới kiếm khí, đụng phải nát tan, núi cao cũng tiêu tán thành vô hình. Và Ngọc vẫn thiên quyền. Nổ nát kiếm khí, Lâm Hồng Di tay phải nắm chặt, không khí chung quanh kịch liệt chấn động, phảng phất bắt giữ vùng không gian này, một quyền mang theo chém giết hết thể khí thế nổ ra, quyền kinh ở trong hư không lôi ra một nói bóng ánh chói mắt vàng ngọc quan mang, trong nháy mắt áp bức đến Lục Tiêu Vân trước người, thổi đến mức hắn cả người quần áo phần phật phong vũ. Đối mặt này ẩn chứa này đại thành đại thế một quyền, Lục Tiêu Vân chỉ cảm thấy toàn thân sinh cơ đều ở đây bị hút ra, cho dù là hắn, cũng không cách nào ổn định tâm thần, không chút suy nghĩ, lập tức sử dụng tới chính mình đòn mạnh nhất. Thương Thiên Nhất Lôi. Trong mắt có lôi đình loại qua, kiếm vô cực vừa lên tiếng, phun ra một nói chói mắt bạch quang, hóa thành một nói sắc bén kiếm khí, mang theo lôi đình tâm ý, đón lấy Lâm Hồng Di. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, ngọn núi rung động, trèo lên long đài lên, xuất hiện hai loại màu sắc, vừa là vô tận bạch quang, một bên khác là nhàn nhạt vàng ngọc vẻ, phân biệt rõ ràng. Ẩm ẩm. Đột nhiên, ánh sáng phá nát, bình đài bốn phía màn ánh sáng màu xanh lam như dòng nước, kịch liệt gồ lên, Lâm Hồng Di đại thế bị phá không còn một ngống, phun ra một cái ân hồng tiên huyết, bóng người bắn ngược trở lại, mỗi một bước hạ xuống, đều sẽ mặt đất dăm đến hơi chấn động một cái. Thương Thiên Nhất Lôi, thật kỳ diệu chiêu thức, ẩn chứa trong đó lôi đình ý cảnh, vừa nay để cho ta đều tê cả da đầu. Một chiêu này dùng để đánh lén, quả thực là khó lòng phòng bị. Ừm. Trước đây chưa bao giờ thấy Lục Tiêu Vân từng dùng tới này Thương Thiên Nhất Lôi khẳng định chuyên môn làm Tân Long bảng đại hội ẩn nút sát chiêu. Lâm Hồng Di có thể ép hắn sử dụng tới một chiêu này, đồng thời vẫn không có bị thương nặng, tuy bại nhưng vinh. Đúng vậy, nàng vẫn là linh toàn cảnh 9 tầng cảnh giới đỉnh cao. Cho dù tu luyện thành cảnh giới đại thành đại thế, muốn khiêu chiến Lục Tiêu Vân như vậy chân nguyên cảnh cao thủ, vẫn còn có chút quá miễn cưỡng. Lời này nhưng là không nhất định, ngươi chẳng lẽ đã quên La Phong? Chuyện này, không biết nói La Phong gặp phải Lục Tiêu Vân kết quả sẽ như thế nào? Có thể hay không như đánh bại Lãnh Phi Phàm như thế, lần thứ hai sáng tạo ra kỳ tích? Theo Lâm Hồng Di đại thế bị phá, khán đài thượng lập tức bắt đầu bàn luận. Ta chịu thua. Lao đi khỏe miệng vết máu, Lâm Hồng Di nhìn Lục Tiêu Vân một chút, thẳng thắn chịu thua, vừa nãy một kiếm kia nàng bị thương không nhẹ, hơn nữa, nàng vốn là không nghĩ tới sẽ thắng. Nhìn Lâm Hồng Di rời đi trèo lên long đài, Lục Tiêu Vân sắc mặt có chút khó coi. Thương Thiên Nhất Lôi là hắn tu luyện trong bí thuật sát chiêu, đem chân nguyên ở trong đan điền luyện làm lôi kiếm, uy lực phi phàm, do bất cẩn, chân nguyên cảnh một tầng võ giả đều phải bị thuần sát. N của tôi này vốn là hắn ẩn nút nhất át chủ bài lớn, vừa nãy chịu đến Lâm Hồng Di tuyệt sát đại thế ảnh hưởng, một cái nhịn không được, dĩ nhiên cũng làm như thế bại lộ. Nghĩ lại, Lục Tiêu Vân rồi lập tức thoải mái. Bại lộ thì đã có sao? Ngược lại tranh cướp đệ nhất Tân Long vị trí, đã không hề hy vọng. Còn La Phong, mặc kệ có biết không đạo cũng không thể chống đỡ được này Thương Thiên Nhất Lôi. Thậm chí, đối phương căn bản không có tư cách để hắn vận dụng một chiêu này. Nghĩ tới đây, Lục Tiêu Vân đáy lòng cười lạnh một tiếng, vẫn chưa rời đi trèo lên long đài, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn phía La Phong, mở miệng nói. La Phong, hạ xuống một trận chiến. Soạn. Lục Tiêu Vân lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ quần long đảo bầu không khí triệt để sôi trào. Theo Lục Tiêu Vân cùng Lâm Hồng Di một trận chiến kết thúc, mọi người mong đợi nhất một trận chiến, chính là hắn và La Phong ở giữa một trận chiến. Làm Lưu Vân lĩnh hai truyền kỳ thiên tài. La Phong lực lượng mới xuất hiện, cuộc thi xếp hạng tiến hành được hiện tại, chưa nếm một lần thất bại, càng là vượt cấp đánh bại chân nguyên cảnh võ giả Lãnh Phi Phàm. Mà Lục Tiêu Vân thì lại lấy nghiền ép cấp thực lực, đánh bại đại thế đại thành Lâm Hồng Di, cái kia tối hậu nhất kích thương thiên nhất lôi cho mọi người để lại vô cùng sâu ấn tượng, quả thực thế không thể đỡ. Hai người một trận chiến, khẳng định đặc sắc tuyệt luân. Phụ trách so tài một vị trưởng lão nhìn lướt qua tham gia cuộc thi xếp hạng những người khác, hỏi ý kiến hỏi. Nhưng còn có người muốn khiêu chiến. Chỉ có không người khiêu chiến dưới tình huống, tuyển thủ mới có thể liên tục khiêu chiến. Mọi người lẫn nhau nhìn ngó, không người trả lời. Bách Long trụ thượng tuyển thủ dự thi, đáy lòng đối với La Phong cùng Lục Tiêu Vân một trận chiến cũng cực kỳ chờ mong. Các vị trưởng lão tâm tình cũng như thế, phụ trách so tài trưởng lão thấy không có người khiêu chiến, gật gật đầu, đối với Lục Tiêu Vân nói. Lục Tiêu Vân, cho ngươi thời gian nửa nén hương khôi phục, sau đó liền bắt đầu thi đấu. Lục Tiêu Vân tự nhận là bây giờ trạng thái, đủ để đánh bại La Phong. Căn bản không cần khôi phục cái gì. Chỉ là, quy củ chính là quy củ, hắn cho dù muốn để La Phong, cũng không thể có thể, gật gật đầu, ăn vào đang ăn dược, bắt đầu điều tức. Thời gian nửa nén hương, thoáng một cái đã qua. Soạn. Lục Tiêu Vân mở hai mắt ra, nhìn phía La Phong, ánh mắt tinh mang phân tán. Chương 1211, ta vẫn không có thua. La Phong cũng một mực chờ đợi thời khắc này, đứng lên liền muốn thượng trèo lên long đài. La Phong, Lục Tiêu Vân bí thuật không phải chuyện nhỏ. Ngươi nhóc tâm, tốt nhất không nên cùng hắn cứng đối cứng. Lâm Hồng Di thanh âm của theo gió bay tới. La Phong nhìn Lâm Hồng Di một chút, gật gù, truyền âm nói, ta sẽ cẩn thận. Đa tạ. Lâm Hồng Di khiêu chiến Lục Tiêu Vân nguyên nhân, hắn bao nhiêu suy đoán được. Vèo. Bước chân vút qua, La Phong xuất hiện ở trèo lên long đài thượng. Nhất thời, toàn bộ quần long đảo yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trèo lên long đài. Bắc Hải thủy vực vùng cực Bắc. Băng Nhược Lam giờ khắc này cũng bất động rơi xuống hô hấp, một đôi tay nhỏ đem nắm, long lanh như bảo thạch trong con ngươi, toát ra căng thẳng cùng kích động. Chút nào nói không khuyết đại, hôm nay là nàng từ lúc sinh ra tới nay tâm tình sốt sáng nhất một ngày. Từ khi nghe xong Băng Hàn Bạch mấy câu nói, La Phong mỗi lần xuất hiện ở trèo lên long đài lên, Băng Nhược Lam cả trái tim đều sẽ treo lên. Chỉ lo nhìn thấy La Phong bị thua. Bởi vì một khi bị thua, đại ca Băng Hàn Bạch liền sẽ không thừa nhận La Phong. Đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Làm cho nàng cao hứng là, cho tới bây giờ, La Phong liên chiến liên thắng, đã bước lên thập tân long vị trí. Thực lực mạnh mẽ, làm cho nàng đáy lòng cũng không nhịn được kinh ngạc. Giờ khắc này nhìn thấy La Phong lần thứ hai đạp thượng trèo lên long đài, Băng Nhược Lam căng thẳng sau khi, đáy lòng lại có chút kích động. Căng thẳng cùng kích động lý do đều chỉ có một, La Phong đối thủ là thập tân long người thứ ba Lục Tiêu Vân. Chỉ cần đánh bại Lục Tiêu Vân, La Phong có thể bước lên thập tân long vị trí thứ ba, thu được đại ca Băng Hàn Bạch thừa nhận, có đại ca giúp đỡ, một năm sau hướng về Nam Cung ra giải trừ hôn ước, nhất định sẽ thuận lợi rất nhiều. Nhưng từ vừa nãy đánh bại Lâm Hồng Di tình huống đến xem, Lục Tiêu Vân thực lực sâu sắc bất chắc, có thể hay không đạt được thắng lợi, là một tần số. Băng Hàn Bạch ngồi ở một bên, mặt không thay đổi nhìn trèo lên long đài thượng đối lập hai người. Trèo lên long đài thượng. Lục Tiêu Vân ánh mắt lạnh lùng, rơi xuống La Phong thân lên, không nghĩ tới, ở Xích Long Sơn Mạch từ trong tay của ta cướp đi độc giác Xích Vân Mãng Yêu đang người, sẽ là ngươi. La Phong không nghĩ tới muốn ẩn giấu chuyện này, nhàn nhạt nói. Thiên tài địa bảo vốn là vật vô chủ, lúc nào biến thành đồ vật của ngươi rồi hả? Huống hồ. Ngươi cũng là từ thái tử tay thượng đoạt lại, chúng ta cũng vậy. Ta Lục Tiêu Vân xem thượng đồ vật, cái kia chính là ta. Lục Tiêu Vân hừ lạnh một tiếng, khí tức trở nên càng ngày càng lạnh. Ngươi đã thông minh quá mất linh, làm sư huynh, xem ra ta phải cố gắng giáo dục ngươi một chút rồi. La Phong lắc lắc đầu, nếu như ngươi hiểu rõ, đại khái có thể thử xem. Lục Tiêu Vân cười gằn, ngươi tiến bộ đến đích xác rất nhanh, nhưng ở trong mắt ta, căn bản không đáng nhắc tới. Ta muốn bại ngươi, giết ngươi, đều trong một ý nghĩ. Nói thật, ngươi cái bản không phải là đối thủ của ta. Mau động thủ đi, ta cũng không muốn trì hoãn thời gian. La Phong quyết định tốc chiến tốc thắng, từ đầu đến cuối, đối thủ của hắn chỉ có kiếm vô cực một người, Lục Tiêu Vân bất quá là thuận tiện phái hạ xuống, chấm dứt lúc trước ân oán mà thôi. Lục Tiêu Vân sầm mặt lại, La Phong không nhịn được ngữ khí, để hắn nổi trận lôi đình. Đối phương có tư cách gì như thế nói chuyện cùng hắn? Nhận lấy cái chết, Phong Lôi Chấn Thiên. Quát lạnh một tiếng, Lục Tiêu Vân trong đôi mắt bùng nổ ra lệ mang, Vân Lôi tâm ý ngưng tụ ở mũi kiếm lên, một chiêu kiếm bổ ra. Ầm ầm. Một nói ẩn chứa từng tia một màu xanh lam hồ quang to lớn kiếm khí, lấy thế lôi đỉnh chém về phía La Phong, phía trước không khí đều bị gạt ra, khí thế bá liệt. Hô. La Phong đem yêu hình thuật giải phóng 5 phần 10 yêu khí bao phủ lúc, trực tiếp một đao chém đánh đi ra ngoài. Soạn. Một nói cực kỳ cô đọng ánh đao, trong nháy mắt đem phong lôi kiếm khí chém ra. Hí. Nhìn thấy tình cảnh này, khán đài thượng vang lên một trận tiếng hít vào. Lục Tiêu Vân cùng Lâm Hồng Di một trận chiến, thực lực rõ như ban ngày, thật không ngờ dễ dàng đã bị tan rã rồi thế tiến công. Không thể. Thân làm chân nguyên cảnh võ giả, Lục Tiêu Vân là cao ngạo, cho dù nhìn thấy La Phong đánh bại Lãnh Phi Phàm, hắn cũng chưa từng nhìn thẳng nhìn quá một chút, cho rằng La Phong chỉ cần gặp phải hắn, nhất định sẽ ở mấy chiêu trong lúc đó bị thua. Dù sao chân nguyên cảnh võ giả cùng linh toàn cảnh võ giả, thực lực chênh lệch quá xa, cho dù là Lâm Hồng Di đại thành đại thế, đều không thể không nhìn cái chênh lệch này. Nhưng mà, sự thực trước mắt, dường như mạnh mẽ cho hắn một cái tát. Cho ta bại, Lưu Cầu Vồng ép nói. Cả người chân nguyên bỗng nhiên bạo phát, Lục Tiêu Vân thân thượng bắn ra hóng ánh đỏ đậm khí tức, hóa thành vô số kiếm ảnh, dung nhập vào hắn bảo kiếm trong tay ở bên trong, một chiêu kiếm xuyên qua hư không, mang theo đầy trời hồng quang, chém về phía La Phong. Hạ lôi vẫn thiên đao. La Phong cách bước ra một bước, giơ tay chém xuống, chỉ là một đao, liền đem cô cầu vồng ánh kiếm chém chết, nhàn nhạt nói, ta nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hắn giải phóng 4 phần 10 yêu khí, đã có thể thắng được Lãnh Phi Phàm, giải phóng 5 phần 10 yêu khí, thực lực đã sớm đã vượt qua chân nguyên cảnh một tầng sơ kỳ võ giả, trước cùng Viêm Hổ có thể kiên trì mấy chiêu. Một là hắn hạ thủ lưu tình, hai là Viêm Hổ bản thân sức phòng ngự kinh người. Mà thân là kiếm khách Lục Tiêu Vân, ở sức phòng ngự phương diện khẳng định không bằng Viêm Hổ. Muốn chết. Nghe thấy La Phong, Lục Tiêu Vân giận dữ, một chiêu kiếm chia làm tam kiếm, đồng thời công hướng về La Phong, chính là vừa rồi để Lâm Hồng Di rơi vào tuyệt cảnh Vân Lôi tam kiếm. Thu Vũ Đoạn Hồn Đao. La Phong mắt sáng lên, một đao vung chạm, yêu hỏa dung hợp nguyên khí. Hóa thành tầng tầng lớp lớp bé nhỏ ánh đao, dung hợp thành một nói sóng lớn, mang theo bài sơn đảo hải tư thế, quét ngang ra, đem tam đạo kiếm khí đồng thời chém làm hư vô. Âm một tiếng, tàn dư yêu khí mạnh mẽ đánh vào Lục Tiêu Vân thân lên, đưa hắn đụng phải lảo đảo vài bước, khí huyết sôi trào. Ngẩng đầu nhìn thấy La Phong, Lục Tiêu Vân sắc mặt triệt để thay đổi. Đã nhận lấy đòn đánh này, hắn phát hiện La Phong nguyên khí chất lượng, dĩ nhiên không chút nào thua bởi hắn đích thực nguyên. Đối phương nguyên khí chất cùng số lượng, đều mạnh đến nỗi cùng quái vật, căn bản không như là linh toàn cảnh võ giả, trái lại càng giống như là chân nguyên cảnh võ giả. Ta không tin ngươi có thể đỡ được ta một chiêu này. Lục Tiêu Vân bước chân một chuỗi, cả người hóa thành một liền vọt tàn ảnh, bảo kiếm trong tay không ngừng nhảy lên, một mảnh tiếp theo một mảnh kiếm khí, vây công hướng về La Phong. Đinh đinh đinh đinh. La Phong lưới đao vung chạm, tất cả kiếm khí còn chưa tới gần. Liền bị chém ra, tan thành mây khói. Thương Thiên Nhất Lôi. Áp sát đến La Phong bên cạnh người thập bộ vị trí, Lục Tiêu Vân hít sâu một hơi, toàn thân 2 phần 3 đích thực nguyên, toàn bộ rót vào đến trong đan điền, luyện hóa thành lôi kiếm, há mồm hướng về La Phong phun ra. Phách soạt. Chói mắt bạch quang sáng lên, đỉnh núi Kim Điện đệ tử, đều bị lôi kiếm bên trong ý cảnh ảnh hưởng, phảng phất tiến nhập lôi đỉnh thế giới. Lại là chiêu này. Long trụ lên. Lâm Hồng Di nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc. Vừa nãy nàng chính là thua ở chiêu này dưới, từ khí tức phán đoán, này nói lôi kiếm bên trong ẩn chứa chân nguyên, còn hơn hồi nãy nữa khủng bố hơn mấy lần. Nếu như là nàng chống đối, khẳng định không phải vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Đến đúng lúc, La Phong hai mắt bị ánh kiếm rọi sáng, cơ thể hơi chấn động, lập tức thôi thúc chân nguyên long mạch. Ngang! Một tiếng như có như không tiếng rồng ngâm vang lên. Cuồn cuộn khí thế bàng bạc khuyết tán, để hư không rung động, La Phong thân thể thượng xuất hiện một cái cao gần một trượng long hình bóng mờ, thần thái uy nghiêm. Đây là... Lâm Hồng Di con mắt trừng lớn, vẻ mặt không dám tin tưởng. Không có sai. Đây là thật nguyên, La Phong làm sao có thể thả ra chân nguyên. Cố Tích Phượng định nhìn La Phong, xưa nay lãnh đạm gương mặt của, nhiều hơn một phần nghi hoặc. Hắn hẳn là vẫn không có đột phá chân nguyên cảnh. Này là vì sao Thủy Linh Lung cũng cực kỳ kinh ngạc. Hạ lôi vẫn thiên đao. Dung hợp chân nguyên, La Phong bốn phía mãnh liệt khí lưu huyền như sóng biển dâng trào giống như mãnh liệt, một đao mang theo ngày mùa hè sấm đánh ý cảnh, chém đi ra ngoài. Ầm. Lôi kiếm phá nát, chữ thiên chạm vết một lướt quá, phía sau Lục Tiêu Vân, cả người lẫn kiếm chém bay ra ngoài, đem màn ánh sáng màu xanh lam và lõm một đám lớn, lăng không phun ra một ngụm máu lớn, ngã tại thượng phát sinh bịch một tiếng vang trầm. Toàn bộ quần long đảo an tĩnh trong nháy mắt, sau đó nhấc lên từng trận cùng chiều, mỗi người tâm tình đều vô cùng phân chấn, phảng phất ở trèo lên long đài lên, đánh bại Lục Tiêu Vân chính là mình. Khó mà tin nổi, La Phong dĩ nhiên đánh bại Lục Tiêu Vân. Nhìn dáng dấp còn rất dễ dàng. Hắn rõ ràng là linh toàn cảnh võ giả, làm cái gì có thể ngưng tụ chân nguyên. E sợ chỉ có chính hắn biết đạo. Người này thật sự là đáng sợ, lá bài tẩy tầng tầng lớp lớp. Lục Tiêu Vân ở đồng cấp võ giả ở bên trong, sức chiến đấu đều thuộc về tài năng xuất chúng, như trước thua ở tay hắn thượng. Hừm, vượt cấp khiêu chiến không đáng sợ, đáng sợ là bị đánh bại người cũng là thiên tài. Cuộc thi xếp hạng trước, sợ rằng không ai dám tin là hội nghị đỉnh cao có sức chiến đấu cỡ này. Ha ha, không trước khi nói, ta hiện tại cũng còn có chút không dám tin tưởng. La Phong đã đánh bại hai tên chân nguyên cảnh cao thủ, hết thể tuyển thủ dự thi bên trong, có thể cùng hắn một trận chiến đối thủ, chỉ còn dư lại Ngự Bất Phàm cùng Kiếm Vô Cực hai người, không biết nói hắn có thể hay không kế tục quá quan chẳng tướng, đem thắng lợi tiếp tục nữa. Long trụ lên, Viêm Hổ ôm hai tay đánh giá La Phong, nhếch miệng nở nụ cười, nguyên lai hắn và ta giao thủ, vẫn không có triển khai toàn lực. Thú vị, lần này về Nam Lâm, nhất định phải cố gắng gấp bội tu luyện. Tiểu Vân, lần sau chúng ta nhất định không thể thua nữa. Giống. Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ rít gào một tiếng, âm thanh rung trời. Một bên khác, Ngự Bất Phàm nhíu mày. Vốn là hắn tự nhận là không ai có thể uy hiếp được hắn người thứ hai vị trí, hiện tại thấy La Phong mấy chiêu đánh bại Lục Tiêu Vân, lập tức có rất lớn áp lực. Người thứ nhất đã không hy vọng, người thứ hai ta tuyệt không buông tha. Ngự Bất Phàm tối tâm đạo. Cách đó không xa Kiếm Vô Cực ánh mắt nhìn chòng chọc La Phong, dường như muốn nhìn ra cái gì. Treo lên long đài thượng. La Phong không tiếp tục thừa cơ truy kích, bất kể nói thế nào, hắn và Lục Tiêu Vân đều xuất từ Tử Dương học viện, hiện tại hạ sát thủ, thực sự không thích hợp. Huống hồ, đối phương đã không cách nào uy hiếp được hắn. Từ dưới đất đứng lên thân, Lục Tiêu Vân lau đi khỏe miệng vết máu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm La Phong, ánh mắt sắc bén, như chặt đinh chém sắt nói. La Phong, ta vẫn không có thua. Còn không chịu thua. La Phong khẽ nhíu mày, nếu như đối phương không biết thời vụ, hắn không ngại lại giết một người. Xem trên đài mọi người cũng rất nghi hoặc, liền tuyệt chiêu thương thiên nhất lôi đều bị dễ dàng ngói giải, còn bị thương, Lục Tiêu Vân có thể nói là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Vèo. Lúc này, bất ngờ một màn xuất hiện, Lục Tiêu Vân bóng người lóe lên, đột nhiên lướt xuống trèo lên long đài, cũng không ngừng lại, trực tiếp hướng về quần long đảo ở ngoài bay đi. Đi ra mấy trăm mét, hắn đột nhiên quay đầu lại, xa xa nhìn La Phong, La Phong, một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi. Nói xong, Lục Tiêu Vân cũng không quay đầu lại hướng về xa xa bay lượn. Lục Tiêu Vân. Một vị Thiên Kiếm Điện trưởng lão vừa muốn ngăn cản, bị Thiên Kiếm Điện điện chủ ngăn lại, từ hắn đi đi. Này là nỗi khúc mắc của hắn, nếu không phải có thể nhảy tới, tương lai thành tựu cũng có giới hạn. Bất thình lình một màn, để rất nhiều người đều hơi kinh ngạc. Lục Tiêu Vân tuy rằng bại bởi La Phong, nhưng bàn luận thực lực, như trước có thể xếp vào thập tân long bốn vị trí đầu, phong quang vô hạn, dĩ nhiên đem vô số người tha thiết ước mơ thập tân long tên gọi, cứ như vậy bỏ. Chỉ có số ít giải Lục Tiêu Vân người, đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. La Phong cũng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, đối với Lục Tiêu Vân cuối cùng lời nói, hắn cũng không có làm sao lưu ý, từ hôm nay trở đi, hắn và Lục Tiêu Vân chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, không có thứ hai khả năng. Đào nhỏ lên, Thái tử Điện Hạ nhìn Lục Tiêu Vân đi xa phương hướng, suy nghĩ chốc lát, đột nhiên đứng dậy đối với sau lưng ông lão tóc trắng nói. Lý Lão, chúng ta đi đuổi Lục Tiêu Vân. Chương 1212, Lượng Kiếm. Ngoài khơi lên, hai bóng người một trước một sau bay lượn. Thái tử khuôn mặt tâm trầm, hắn hôm nay tới đây quần Long Đảo, vốn là muốn xem La Phong chết, thân bại danh liệt trong nháy mắt. Nhưng mà không như mong muốn. La Phong ở Tân Long Bảng đại hội lên, một đường thẳng tiến, liên tiếp đánh bại Tân Long Bảng cao thủ, không chỉ chém giết Lãnh Phi Phàm, hiện tại liền Lục Tiêu Vân, cũng bị thảm bại, trở thành thập tân long bên trong chói mắt nhất tân tinh, chẳng những không có thân bại danh liệt, trái lại phong quang vô hạn, điều này làm cho hắn thập phân căm tức, đáy lòng còn có một tia sợ hãi. Điện hạ, chúng ta đi đuổi Lục Tiêu Vân làm cái gì? Lý Lao tùy tùng tới, đối mặt thái tử, tự hỏi tự trả lời nói, khó nói ngươi cho rằng máu trưởng lão giết không được La Phong. Đây không thể. La Phong thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng máu trưởng lão nhưng là chân nguyên cảnh 5 tầng cao thủ, làm huyết hoa lâu trưởng lão, thủ đoạn sát nhân càng là sâu không lường được, chết ở trên tay hắn chân nguyên cảnh võ giả, một đôi tay đều đếm không hết. Thái tử hư lạnh một tiếng, ta tìm Lục Tiêu Vân, cũng không phải là chỉ cần vì La Phong chuyện của. Chẳng lẽ là vì nhị điện hạ? Lý Lao mắt sáng lên. Không sai. Thái tử gật gù, từ khi Thanh Vân Hầu chết rồi, lão nhị ở vương trong triều thanh thế càng ngày càng lớn mạnh, bây giờ bao quát Minh Nguyệt Hầu ở bên trong, đã có 3 vị vương hầu chống đỡ hắn, còn có lấy Đại Dương Thương Minh cầm đầu Thương Minh hội, gần nhất cùng hắn đi lại đến cũng thập phân nhiều lần. Nếu như chúng ta lại bất lạp long một nhóm cao thủ, tương lai nhất định sẽ bị lão nhị đè xuống. Nói tới chỗ này, thái tử sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Đều là cái kia La Phong. Nếu như không có hắn, Thanh Vân Hầu sẽ không phải chết, Thương Minh hội cũng đã rơi vào trong tay ta, phá hoại ta đạt được độc giác xích vân mãng yêu đan người cũng là hắn. Chờ hắn chết, ta đạt được đại vị, định đưa bọn chúng La ra biến thành cho bụi, không, ta muốn làm cho cả bản Long Thành đều từ đời thượng biến mất, phương tiết mối hận trong lòng của ta. Lý Lao sắc mặt biến thành run sợ, hắn biết nói thái tử không phải đùa giỡn, nói, điện hạ, Lục Tiêu Vân thân là Thiên Kiếm Điện 3 ngày kiếm một trong, lòng dạ kiêu ngạo, liền thập tân long tên gọi nói không muốn cũng không cần, chỉ sợ sẽ không đáp ứng giúp chúng ta làm việc. Trước đây hắn sẽ không đáp ứng, hiện tại có thể không nhất định. Thái tử âm u nở nụ cười, lạnh lùng nói, hắn trước kia là thập tân long bên trong phong quang vô hạn xích máu hỏa long, hiện tại bất quá là thua ở La Phong trên tay một cái chó mất chủ. Ngươi nói hắn hiện tại nhất chuyện muốn làm là cái gì? Lý Lao hơi trầm ngâm, làm đều là từ Tử Dương học viện đi ra thiên tài, hơn nữa còn là sư huynh, Lục Tiêu Vân nhưng thua ở La Phong trong tay, hắn khẳng định cho rằng đây là vô cùng nhục nhã. Hiện tại nhất chuyện muốn làm, không thể nghi ngờ là đánh bại La Phong. Thái tử cười gần nói, đúng vậy, hắn muốn đánh bại La Phong, nhưng chuyện này cũng không hề là đơn giản liền có thể làm được chuyện của, khẳng định cần đại lượng tài nguyên, còn có công pháp bí tịch các loại. Lý Lao đông nhiên tỉnh ngộ, hiện tại Lục Tiêu Vân chiến bại, khẳng định đối với La Phong hận thấu xương, chỉ cần cho hắn chỗ tốt nhất định, nói không chắc thật sự sẽ đáp ứng trợ giúp phủ thái tử. Vương triều tích lũy của cải, không ở các đại kim địa dưới, công pháp bí tịch, linh đan các thứ, chính là Lục Tiêu Vân hiện tại vô cùng cần thiết đồ vật. Đi thôi, hắn nên ở thuyền rồng số nghỉ chân. Chúng ta trực tiếp đi nơi nào tìm hắn. Thái tử căn dặn một câu, nhanh hơn tốc độ. Lý Lao cũng vội vàng đi theo. Quần Long Đảo. La Phong cùng Lục Tiêu Vân quyết đấu sau khi kết thúc, tiếp tục tranh tài tiến hành. Theo Lục Tiêu Vân từ bỏ Thập Tân Long tên gọi, rời đi Quần Long Đảo, Thập Tân Long xếp hạng có biến hóa không nhỏ. La Phong thay thế được Lục Tiêu Vân, lên cấp Thập Tân Long người thứ 3, phía sau tuyển thủ đều lần lượt về phía trước lên cấp một vị, Viêm Hổ từ người thứ 11, tấn thăng đến người thứ 10, Lăng Khinh Vũ từ người thứ 21. Tấn thăng đến người thứ 20, thuận lợi lên cấp 20 cường. Sau đó thi đấu, đầu tiên là Hà Cẩm hướng Nguyệt Hải Đường đưa ra khiêu chiến. Hai người phong cách rất tương tự, đồng thời đều lĩnh ngộ kiếm ý. Hà Cẩm băng tuyết kiếm ý, có thể đông lại võ giả nguyên khí, một chiêu kiếm ra không khí đều đọc lại. Mà Nguyệt Hải Đường kiếm ý, không chỉ có thể vì chính mình tăng cường kiếm thế, còn có thể ảnh hưởng cái khác kiếm khách kiếm thế. Hai người kỳ phùng địch thủ, gặp lương tài. Giao thủ khó phân thắng bại, toàn bộ bình đài rút kiếm khí ngang dọc, trong mắt mọi người hoàn toàn đã không có hai người thân ảnh. Giao thủ hơn 600 chiêu, Nguyệt Hải Đường dựa vào huyễn ảnh mê tung bộ tinh diệu, áp sát Hà Cẩm phạm vi 3 thước, một chiêu kiếm hiểm lại càng hiểm thủ thắng, mà lúc đó Hà Cẩm kiếm cách hắn cũng chỉ còn dư lại nửa thước khoảng cách. Ngay sau đó, Dương Nguyễn Nhi hướng về Lâm Hồng Di đưa ra khiêu chiến. Dương Nguyễn Nhi đại la phần yêu công. Dương Dực bá đạo phất tay chính là vô tận nguyên khí hỏa diễm, phối hợp đế tâm phần thiên viêm, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có được hủy thiên diệt địa vai. Mà Lâm Hồng Di kim ngọc thần hình công, có núi cao ý cảnh, sức phòng ngự kinh người, dung hợp cảnh giới đại thành đại thế, cả người phảng phất biến thành một tòa vàng ngọc chế tạo trăm trượng ngọn núi cao và hiểm trở, vững chắc tứ phương, càng có một luồng tuyệt sắc tâm ý ẩn chứa trong đó, thế không thể đỡ. Hai người mỗi lần giao phong, đều phát sinh nổ rung trời, làm cho cả trèo lên long đài, kịch liệt rung chuyển, nhìn ra xem trên đài mọi người, cả đám trợn mắt há mồm, thậm chí có chút bận tâm chủ này đảo chịu không được hai người giao thủ sinh ra xung kích mà đổ nát, càng là thán phục, hai người mảnh mai trong thân thể, càng sẽ ẩn giấu đi mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Đây là một tràng cực hạn công kích cùng cực hạn phòng ngự chiến đấu, có thể kiên trì đến người cuối cùng, chính là người thắng. Có đế tâm phần thiên viêm bổ sung hỏa nguyên khí, Dương Nguyễn Nhi càng đánh càng mạnh, đánh nhau 200 chiêu, một trưởng vỡ vụn Lâm Hồng Di đại thế, thậm chí ngay cả Kim Ngọc Lưu Ly thân đều suýt chút nữa bị phá, đạt được thắng lợi. Thực sự là lợi hại, nếu như không phải biết nói tu vi của bọn họ cảnh giới, ta còn tưởng rằng là chân nguyên cảnh võ giả ở giao thủ. Ừm. Dương Nguyễn Nhi bất luận tướng mạo, thực lực đều là nhân tuyển tốt nhất, vẫn là Thương Minh hội thiếu minh chủ, có thể nói là thiên chi tiêu nữ, nếu như có thể được của nàng ưu ái, thiếu sống 10 năm, ta cũng vậy đồng ý. Ngươi đồng ý, nàng còn không muốn chứ. Ta nghe nói, Dương Nguyễn Nhi cùng La Phong tựa hồ có hôn nước, ngươi muốn có được Dương Nguyễn Nhi ưu ái, trước hết đi hỏi một chút La Phong có đáp ứng hay không. Có chuyện này. Cái kia được rồi, ta nhưng còn muốn sống thêm 2 năm. Nói đến La Phong, hắn vẫn thực sự là lợi hại. Lấy linh toàn cảnh cảnh giới, liên tiếp đánh bại 2 tên chân nguyên cảnh võ giả, Lục Tiêu Vân cũng không là đối thủ. Mới lên cấp thiên tài bên trong vô năng có thể đưa ra hữu cùng những kia đại vương triều yêu nghiệt so với, cũng không kém chút nào. Có thể tiếc hắn tu vi thấp, hay không tắc, ngã là có thể uy hiếp được Kiếm Vô Cực, tranh cướp đệ nhất Tân Long vị trí. Kiếm Vô Cực thực lực, rõ như ban ngày, Ngữ Bất Phàm cũng không ngăn nổi hắn một chiêu kiếm, La Phong hẳn là sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ. Hiện tại hắn có thể khiêu chiến người, chỉ còn dư lại Ngữ Bất Phàm. Chính là không biết nói hắn có thể hay không khiêu chiến. Ồ, mau nhìn, La Phong thượng trèo lên long đài rồi. La Phong lên sân khấu, lập tức làm cho cả quần long đảo vang lên một mảnh to lớn âm thanh triều, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, chấn động đến mức ngoài khơi đều nhấc lên một nói bọt nước. Tất cả mọi người nhận định, La Phong nhất định là khiêu chiến Ngự Bất Phàm. Ngự Bất Phàm tuy rằng thua ở Kiếm Vô Cực trong tay, nhưng không có ai sẽ coi thường hắn. Hắn vốn là chân nguyên cảnh một tầng hậu kỳ võ giả, huống chi đem địa cấp công pháp 3 ngày ánh sáng mặt trời công, tu luyện đến tầng thứ 9, có thể thiêu đốt tinh lực tăng cao thực lực. Có thể nói, chân nguyên cảnh 2 tầng trở xuống, khó có người có thể uy hiếp được Ngự Bất Phàm, hắn sẽ thua bởi Kiếm Vô Cực, chỉ có thể trách Kiếm Vô Cực quá mức biến thái, nhưng hắn bản thân thực lực, tuyệt đối có ngồi thượng thập tân long người thứ 2 tư cách. Cho tới La Phong, mọi người càng thêm không dám coi thường. Từ Tân Long Bảng Đại hội bắt đầu đến bây giờ, đối phương đều là một viên minh tinh nổi bật nhất, cuộc thi xếp hạng lên, càng là một đường quá quan chẳng tướng, lá bài tẩy tầng tầng lớp lớp, vượt cấp chiến thắng 2 tên chân nguyên cảnh cao thủ, cho tới bây giờ chưa nếm một lần thất bại, thực lực chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung, danh tiếng quá lớn, chỉ đứng sau Kiếm Vô Cực, cùng Ngự Bất Phàm tương đương. Mọi người đối với hai người một trận chiến, đều cực kỳ chờ mong. Ngự Bất Phàm nhìn La Phong, sắc mặt nghiêm túc. Nếu là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ không đem La Phong để ở trong mắt, nhưng bây giờ bất đồng, một lần vượt cấp đánh bại chân nguyên cảnh võ giả, còn có thể nói là may mắn, liên tục 2 lần đều là như thế, tuyệt đối không phải vận khí có thể giải thích. La Phong ánh mắt ở Ngự Bất Phàm thân thượng quét qua, lập tức lướt tới, cuối cùng đứng ở Kiếm Vô Cực thân thượng, ta khiêu chiến Kiếm Vô Cực. Cái gì? La Phong khiêu chiến người, càng là Kiếm Vô Cực. Nhìn thấy Kiếm Vô Cực cùng Ngự Bất Phàm một trận chiến, hắn vẫn còn có dũng khí khiêu chiến. Khó nói hắn cho rằng Ngự Bất Phàm đều không đáng cho hắn đánh một trận. La Phong vừa nói, nhất thời, toàn bộ quần long đảo đều khiếp sợ, âm thanh liên tiếp, có kinh ngạc, có hưng phấn, có nghi hoặc. Hắn đúng là làm được. Thủy Linh Lung con mắt mỉm cười nói sáng, trong mắt có kinh ngạc, còn có kiêu ngạo. Nhìn thấy La Phong đạp thượng trèo lên long đài một khắc, nàng đã biết nói đối phương nhất định là sẽ khiêu chiến Kiếm Vô Cực, cái này hướng về đệ nhất Tân Long khởi xướng khiêu chiến thiếu niên thiên tài, là đệ tử của nàng. Long trụ lên, Ngữ Bất Phàm một đôi nắm đấm nắm thật chặt. La Phong không hướng về hắn khiêu chiến, mà trực tiếp khiêu chiến Kiếm Vô Cực, không thể nghi ngờ là nói hắn căn bản cùng không có cùng đối phương một trận chiến tư cách. Mọi người trong tiếng nghị luận, Kiếm Vô Cực xuất hiện ở trèo lên long đài lên, cùng La Phong cách nhau 30 bước đứng thẳng. Hai người còn chưa có bất luận động tác gì, một luồng quát tháo phong vân khí thế đã bao phủ toàn bộ quần long đảo, nhưng kia tiếng ồn ào dần dần yếu đi xuống. Kiếm Vô Cực eo bội bảo kiếm, thân hình đứng nghiêm, tự có một luồng cao quý khí, một đôi mắt mang theo vài phần cư cao lâm hạ ý tứ hàm xúc nhìn phía La Phong. Có thể đánh bại Lục Tiêu Vân, thực lực của ngươi rất tốt. Có thể tiếc, nhãn lực quá kém, không có tự mình biết mình. La Phong tự nhiên nghe được ra Kiếm Vô Cực trong lời nói thâm ý, ánh mắt bình tĩnh không lay động, nhàn nhạt nói, có phải là không có tự mình biết mình, chờ chút mới có thể biết đạo. Kiếm Vô Cực con ngươi co rụt lại, ánh mắt sắc bén, thân thượng quần áo không gió mà bay, hy vọng ngươi có tư cách để cho ta rút kiếm. Ngươi sẽ... nhiều lời vô ích, đánh đi. Lời còn chưa dứt, một luồng phong mang tâm ý từ Kiếm Vô Cực thân tăng lên trên lên, khép lại hai chỉ, thuận thế điểm ra. Soạn. Cô đọng ánh kiếm ở trong không khí, dường như trong nước rắn độc, trong nháy mắt liền bước đến La Phong trước người, hàn khí phân tán, để người tê cả da đầu. La Phong không có coi khinh Kiếm Vô Cực tâm tư, lập tức đem yêu hình thuật thôi thúc đến mức tận cùng, nhất thời, cuồng mãng yêu khí gợn sóng phóng lên trời, mênh mông cuồn cuộn, tựa hồ đại giang dâng trào. Chạm. Chen. Hung hăng ánh đao cùng kiếm khí đụng thẳng vào nhau, kinh khí bắn ra bốn phía, xa xa nhìn tới, bình đài thượng dường như rơi ra kịch liệt mưa sao xa, đem trọn cái bình đài mặt đất va chạm ra từng cái lõm động. Xì xì. Ánh đao phá nát, La Phong bị kiếm khí bức bách đến lui gần 100 mét, khí huyết dâng lên. Quả nhiên, chỉ bằng yêu hình thuật, cùng chân nguyên cảnh một tầng hậu kỳ võ giả giao thủ, vẫn là miễn cưỡng một điểm. Giao thủ một cái, La Phong đáy lòng đối với Kiếm Vô Cực thực lực, lập tức có phán đoán. Bại đi, vô tình kiếm khí. Kiếm Vô Cực mặt không hề cảm xúc, nhìn La Phong, phảng phất đang quan sát một con dê đợi làm thịt, cùng ngự bất phàm giao thủ kiếm chiêu sử dụng, lấy chỉ làm kiếm, một chỉ điểm ra, mang đầy túc sát tâm ý kiếm khí, hướng về La Phong bắn nhanh, so với mới vừa kiếm khí ác liệt không biết bao nhiêu. Phá. La Phong ánh mắt ngưng lại. Thôi thúc trong đan điển chân nguyên long mạch động đến mức tận cùng, tiếng rồng ngâm ở bên trong, bước về phía trước một bước, dung hợp 5 phần 10 đại thế đế viêm phá thiên đao, lấy cực kỳ bá liệt khí thế của chém đánh đi ra ngoài. Ầm ầm. Lưỡi đao chém xuống, bốn chu không hơi chấn động một cái, hư không tựa hồ cũng xuất hiện vết rách, ánh đao ẩn chứa hủy diệt khí thế lao ra, để xem trên đài khán giả cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ầm. Mọi người chú ý. Một nói gần cao 2 trượng ánh đao, một thoáng xé rách kiếm khí, khí thế không giảm, hướng về Kiếm Vô Cực nghiền ép lên đi. Chen. Kiếm sang long lánh, bén nhọn kiếm thế đột nhiên bạo phát, ánh đao theo tiếng mà nát, tiêu tán thành vô hình, Kiếm Vô Cực tay cầm bảo kiếm, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chương 1213, lừa mình dối người. Ta không nhìn lầm đi, Kiếm Vô Cực rút kiếm rồi. Khó mà tin nổi. Vừa nãy ngự bất phàm cùng Kiếm Vô Cực giao thủ, bùng nổ ra toàn bộ thực lực, mới làm cho Kiếm Vô Cực rút kiếm. La Phong đã vậy còn quá nhanh liền để Kiếm Vô Cực rút kiếm rồi. Như thế đến xem, hắn không khiêu chiến ngự bất phàm là có đạo lý. Ngự bất phàm rất có thể không phải là đối thủ của hắn. Thế này thì quá mức rồi, La Phong nhưng vẫn là linh toàn cảnh võ giả. Hắn đến cùng là quái thai gì? Cũng không có kinh khủng như vậy. La Phong đã bại lộ toàn bộ lá bài tẩy, không có gì bất ngờ xảy ra, đây đã là toàn bộ của hắn thực lực. Nhìn thấy Kiếm Vô Cực rút kiếm, rất nhiều người đều trố mắt ngoác mồm, tiếng bàn luận nổi lên bốn phía. Ngự bất phàm nghe thấy những nghị luận này, lông mày rậm hơi như khép, ánh mắt hướng về trèo lên lòng trên đài La Phong nhìn tới, trong lòng thầm nói, chờ xem, hắn tuyệt đối sống không qua một chiêu kiếm. Chỉ có người đã trải qua mới rõ ràng, rút kiếm sau Kiếm Vô Cực đáng sợ. Loại kia không thể ngăn cản ý cảnh, đến bây giờ còn để ngự bất phàm lòng vẫn còn sợ hãi. Một chiêu kiếm nơi tay, Kiếm Vô Cực phảng phất thay đổi một người, theo mũi kiếm run run, hắn quanh thân không khí đều ở đây ong ong rung động, sắc bén tầm mắt, giống như thật, chăm chú nhìn La Phong. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là tu luyện loại bí thuật nào đó, hoặc là công pháp, có thể ngưng tụ nhất định được chân nguyên. Đã như vậy, vậy ta liền không cần lo lắng ỷ lớn hiếp nhỏ. Thân là kiếm khách, Kiếm Vô Cực sức quan sát kinh người, liếc mắt là đã nhìn ra hư thực. La Phong mở mắt ra, nói, ai lấy lớn ép nhỏ, còn chưa chắc chắn. Ra chiêu đi, cho ta xem từng đã là đệ nhất Tân Long kiếm pháp. Cho tới bây giờ, La Phong cũng không có ở trạng thái này xuống, toàn lực một trận chiến quá. Cho dù là Lục Tiêu Vân, cũng chỉ là để hắn phát huy ra 6, 7 phần 10 thực lực, hắn muốn nhìn một chút, không đột phá chân nguyên cảnh, cực hạn của mình ở nơi nào. Từng đã là đệ nhất Tân Long. Kiếm Vô Cực ánh mắt khẽ động, chỗ sâu trong con ngươi có kinh người phong mang bắn ra. Một chiêu kiếm bại ngươi, vô tình kiếm khí. Soạn. Kiếm thế bạo phát, mặc dù là chiêu thức giống nhau, nhưng có bảo kiếm sắc bén ra chỉ, chiêu kiếm này uy thế, cùng trước tuyệt nhiên không giống, phong mang ngang dọc, một nói 3 mét độ lớn kiếm khí, nhanh bắn ra, ẩn chứa túc sát tâm ý, không chỉ có muốn chém giết thân thể của con người, càng phải chém chết tinh thần của người ta. Loạt soạn. Mọi người ánh mắt kinh hãi ở bên trong, kiếm khí đem trải qua vô số chiến đấu, vẫn không có bao nhiêu tổn thương bình đài, cắt chém ra một nói 3 tấc sâu chẳng vết, thẳng đến La Phong đi. Vụ. La Phong hai tay cầm đao, thể nội dần mạch chân nguyên sôi trào, mơ hồ tiếng rồng ngâm ở bên trong, bốn chu không phong khởi vân dũng, sinh ra một nói đạo lam sắc hồ quang, khắp nơi du thoán, khí thế kinh khủng, dường như bầu trời lôi rơi đời, để người tê cả da đầu. Hạ lôi vẫn thiên đao. Một đao đánh xuống, ẩn chứa lôi đình ý cảnh ánh đao, điên cuồng chém ra, mạnh mẽ bổ vào kiếm khí thượng. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, kiếm khí cùng ánh đao đều bị chém ra, sau đó song song nổ tung, sắc bén kinh khí, ở trong bình đài hình thành một nói sắc bén kinh người báo táp, vừa bãi tàn phá trôi qua địa phương, mặt đất che kín nhằng nhị khắp nơi chẳng vết, phảng phất bị núi đao kiếm hải đẻ nát chướng ngại vật. Chặn lại rồi. La Phong chặn lại rồi. Xem trên đài người, hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm, kinh ngạc nhìn La Phong. Trước kiếm vô cực rút kiếm thuấn sát ngự bất phàm, ai đều hiểu, La Phong bình yên vô sự ngăn trở kiếm vô cực một chiêu kiếm, ý vị như thế nào? Kiếm vô cực ánh mắt lạnh lẽo, lấy thân phận của hắn, vốn là dự định không rút kiếm đánh bại La Phong, cho dù không được, chí ít cũng nên một chiêu kiếm thủ thắng, nào có thể đoán được thậm chí ngay cả liền tính sai. Đối mặt chỉ là một tên linh toàn cảnh võ giả, nếu như tiếp tục trì hoãn xuống, hắn kiếm vô cực mặt mũi của còn đâu. Hy vọng ngươi có thể ngăn cản ta chiêu kiếm này. Bước ra một bước, kiếm vô cực bảo kiếm trong tay hơi chấn động một cái, trực tiếp dung hợp 7 phần 10 kiếm ý. Nhất thời, một cổ kinh khủng sắc bén khí phóng lên trời, đâm thủng không khí, kiếm vô cực không minh ánh mắt, nhìn La Phong, giống như một vị vương giả giáng lâm, bệ nghệ tất cả, ngăn được tất cả, phán quyết tất cả. Thiên tâm nhất kiếm. Lại là một kiếm kia. Long trụ lên, ngữ bất phàm nhìn chăm chú lên kiếm vô cực, không tự chủ được hít một hơi hơi lạnh. Hắn chính là thua ở dưới một kiếm này. Hắn nhớ tới rất rõ ràng, đối mặt chiêu kiếm này lúc cái chủng loại kia cảm giác vô lực. Người ngoài xem ra, chiêu kiếm này đáng sợ nhất là tốc độ, kỳ thực đáng sợ nhất là ẩn chứa kiếm thế. Đối mặt chiêu kiếm này, cảm giác giống như là đối mặt thương thiên ý chí như thế. Người thì lại làm sao có thể cùng thiên đấu? Soạn. Sắc bén ánh kiếm chợt lóe lên, mang theo thương thiên ý chí, trong nháy mắt xuất hiện ở La Phong trước mắt, nhanh đến mức để không ít người liền tư tưởng đều cùng không thượng. Đại thế như đao, chảm. La Phong con ngươi co rụt lại, đồng tử khổng lượng lên, đó là lôi đỉnh màu sắc, sợi tóc tung bay mà lên, hai tay cầm đao, cùng bổ xuống. Ẩm. Đế viêm phá thiên đao chuẩn xác chém trung kiếm khí. Toàn bộ trèo lên long đài run lẩy bẩy, kiếm khí không ngừng đụng vào lưỡi đao lên, trong nháy mắt liền va chạm hàng chục hàng trăm lần, bước bách đến La Phong thân hình không ngừng được về phía sau báo táp. Thốt cô động kiếm khí. Cảm giác được lưỡi đao thượng truyền tới to lớn lực xuyên thấu, La Phong không dám thất lễ, trong cơ thể tàn dư đích thực nguyên long mạch vận chuyển tới cực hạn, một bước đạp xuống. Phần thiên quân vương bộ. Ầm ầm. Viêm quang phóng lên trời, cuồng bạo sóng lửa hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ. Chấn động đến mức kiếm khí rung động không ngừng, dừng lại trong nháy mắt, La Phong nắm lấy cơ hội, lại là một đao bổ ra. Toái. Xì xì. Kiếm khí nát tan, mấy nói toạc ra toái kình khí chém ở màn ánh sáng màu xanh lam lên, đem màn ánh sáng chém ra vài tia vết rách. La Phong không ngừng được thân hình, lui về phía sau mấy chục mét phương mới dừng lại, tiết hầu xuất hiện một tia ngai ngái, suýt chút nữa áp chế không nổi trong cơ thể sôi trào khí huyết. Chặn lại rồi. Ngự bất phàm trừng lớn hai mắt, tỏ rõ vẻ chấn động. Những người khác xem ra, La Phong bị kiếm vô cực một chiêu kiếm áp chế, suýt chút nữa bị thua, nhưng mà hắn cũng không nghĩ như vậy. có thể ngăn trở chiêu kiếm này, đồng thời không bị thương, vốn là đã phi thường khó mà tin nổi, 10 cái hắn đều chưa chắc có thể làm được. Nếu như nói trước hắn đối với La Phong không khiêu chiến hắn, còn có một tia phẫn nộ, giờ khắc này, này một chút tức giận đã tan thành mây khói. Hắn và La Phong giao thủ, sẽ ở mấy chiêu bên trong bị thua, không có thứ hai khả năng. Thật là đáng sợ, hai người giao thủ dư âm, dĩ nhiên có thể đánh nứt màn ánh sáng. Này màn ánh sáng có thể là có thể phòng ngự chân nguyên cảnh 5 tầng võ giả công kích. Thế hệ tuổi trẻ nhìn như trước rung động không ngừng màn ánh sáng, trong ánh mắt để lộ ra chấn động tâm tình. Xem ra, La Phong so với kiếm vô cực vẫn là kém không ít. Này cũng không có cách nào, hắn tu vi quá thấp. Nhưng có thể ngăn trở kiếm vô cực hai kiếm không bị thương, hắn tuy bại nhưng vinh. Đúng vậy à, La Phong vẫn là linh toàn cảnh tu vi, nếu là bước vào chân nguyên cảnh, không biết nói thực lực sẽ như thế nào đáng sợ. Mọi người lẫn nhau nghị luận. Có thể ngăn trở ta chiêu kiếm này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Chờ ngươi bước vào chân nguyên cảnh lại tới khiêu chiến ta, ngươi bây giờ, vẫn không có tư cách này. Kiếm vô cực nhìn La Phong, ánh mắt giống như thần linh, nói, trực tiếp đem kiếm cắm trở về vỏ kiếm. Ngươi có phải hay không lầm một chuyện? La Phong phun ra một ngụm trọc khí, giơ lên ánh mắt, ta vẫn không có chịu thua. Kiếm vô cực mắt lộ ra xem thường, lạnh lùng nói, hà tất lửa mình dối người. Vừa nãy ngươi đã đem có chừng một tia chân nguyên tiêu hao hết, hiện tại ngươi ngay cả ta nửa chiều cũng không ngăn nổi. Ta không muốn bắt nạt. Kiếm vô cực nói được nửa câu, im bặt đi. Không chỉ có là hắn, toàn bộ quần long đảo, quỷ dị đã không có bất kỳ thanh âm gì, ánh mắt của mọi người đều nhìn đồng nhất phương hướng. Treo lên long đài lên, phong khởi vân dũng, từng trận kinh khủng nguyên khí gợn sóng bạo phát, dường như sóng biển dâng trào, toàn bộ chủ đảo đỉnh núi nguyên khí đều lâm vào hỗn loạn tương bừng. Mà hỗn loạn trung tâm, chính là La Phong. Chương 1214, Thiên Đạo, Bá Đạo. La Phong thân thể trôi nổi ở giữa không trung, cực kỳ kinh khủng chân khí phóng lên trời. Mắt trần có thể thấy, bốn phía thiên địa nguyên khí, lấy tốc độ khủng khiếp, chạy ngược đến trong cơ thể hắn. Ở xung quanh cơ thể ngưng tụ ra vô số trong suốt như bảo thạch điểm sáng, từng trận mãnh liệt chân nguyên gợn sóng, tùy theo khuyết tán. Đây là vô số người từ chỗ ngồi thượng đứng lên, không dám tin nhìn La Phong, từng cái miệng há mở, thật lâu không cách nào hợp lại, to lớn chấn động, để cho bọn họ tắt tiếng năng lực. Hắn chính đang ngưng tụ chân nguyên, La Phong đột phá chân nguyên cảnh rồi. Mấy vị linh lung điện trưởng lão đồng thời phát sinh thán phục. Trong thanh âm tràn ngập vui sướng cùng khiếp sợ. Cố Tích Phượng ánh mắt cũng rất giật mình, ngâm khẽ nói, chuyện gì xảy ra? Lâm trận đột phá, trong cơ thể hắn tại sao có thể có như thế hùng hậu nguyên khí? Cho dù đã sớm biết đạo La Phong ẩn giấu tu vi thủy linh lung, giờ khắc này cũng rất kinh ngạc. Bởi vì La Phong tản ra chân nguyên gọn sóng, quá mạnh mẽ, so với kiếm vô cực mạnh hơn. Căn bản không như là mới vừa đột phá chân nguyên cảnh, mà là một gã lâu năm chân nguyên cảnh võ giả. Sao có thể có chuyện đó? Kiếm mộ đệ tử Tương Phượng Phượng nhìn La Phong, ánh mắt lom lom nhìn, xưa nay kiêu ngạo khuôn mặt nhỏ lên, nhiều hơn mấy phần không đồng dạng như vậy tâm tình. Vô số con mắt, giờ khác này đều nhìn chòng chọc La Phong, phảng phất đã quên đang tiến hành Tân Long Bảng Đại hội thi đấu. Rầm rầm rầm. Theo thiên địa nguyên khí chảy ngược, La Phong khí thế của liên tục tăng lên, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Tu vi của hắn cũng từ linh toàn cảnh 9 tầng đỉnh cao, một đường hát vang tiến mạnh, trực tiếp bước vào chân nguyên cảnh, hơn nữa vẫn chưa liền như vậy đình chỉ, ngay sau đó là chân nguyên cảnh 1 tầng trung kỳ, chân nguyên cảnh 1 tầng hậu kỳ. Đang lúc mọi người không dám tin trong ánh mắt, La Phong cảnh giới, rất nhanh sẽ vượt qua kiếm vô cực. Sau đó vọt thẳng phá chân nguyên cảnh 2 tầng bình phong, mai cho đến chân nguyên cảnh 2 tầng sơ kỳ đỉnh cao mới ngừng lại. Ta không nhìn lầm đi. Chân nguyên cảnh 2 tầng. La Phong dĩ nhiên là chân nguyên cảnh 2 trọng cảnh giới, bàn luận tu vi, hắn nhất kỵ tuyệt trần, đã vượt qua tất cả mọi người. Khó trách hắn thực lực mạnh mẽ như vậy, còn dám khiêu chiến kiếm vô cực. Hắn ẩn giấu thật tốt thâm. Quá khoa trương, La Phong dĩ nhiên là chân nguyên cảnh 2 tầng võ giả. Nay ở Tân Long Bảng Đại hội lịch sử lên, đều là không tiền khoáng hậu thành tích. Mọi người trố mắt ngoác mồm, không dám tin tưởng. Người này quả nhiên là khó gặp thiên tài, Thủy Khuynh Thành, các ngươi linh lung điện nhặt được bảo. Nhìn La Phong, ngũ đại kim điện điện chủ, tâm tình phức tạp, đối với Thủy Khuynh Thành đều tràn đầy ước ao. Có như thế đệ tử, Linh Lung Điện tương lai mấy năm đều nhất định hưng thịnh, nếu là La Phong tương lai may mắn tiến vào Thánh Địa Tu Vi, đôi kia Linh Lung Điện tới nói, chính là chuyện tốt to lớn. Thủy Khuynh Thành không nói tiếng nào, một đôi như mộng ảo con người, dừng ở La Phong, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Nàng từng ở Thánh Địa tu hành, từng trải qua vô số thiên tài, La Phong coi như là cùng những Thánh Địa này kiểu so với, cũng không kém. Hê hê, xác thực là một nhân tài, nhưng đáng tiếc mệnh không dài. Huyết Hoa Lâu Máu trưởng lão nhìn La Phong, hơi hơi hi mắt, hàn mang hiện ra. La Phong xuất sắc, để đáy lòng của hắn sát tâm càng sâu, quyết định tận mau ra tay. Một là vì cho Lãnh Phi Phàm báo thù rửa hận, hai là La Phong tiềm lực quá kinh người, cho hắn thời gian, tương lai Huyết Hoa Lâu chủ cũng chưa chắc có thể giết được hắn. Treo lên Long Đài Thượng. La Phong đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn về phía Kiếm Vô Cực, phảng phất quân lâm thiên hạ, trong mắt có kinh người chiến ý bạo phát. Kiếm Vô Cực, chúng ta kế tục đi. Nghe vậy, Kiếm Vô Cực ánh mắt chìm xuống. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có đem bất luận người nào để ở trong lòng lên. Mục tiêu của hắn là tiến vào thánh địa, cùng những kia chân chính thiên chi tiêu tử tranh đấu. La Phong ở trong mắt hắn, bất quá là một hòn đá nhỏ tầm thường. Tương lai chênh lệch giữa hai bên chỉ có thể càng ngày càng xa. Dường như thần linh cùng phàm nhân, qua Tân Long Bảng đại hội, hai người liền sẽ không còn có bất kỳ gặp nhau. Cái ý niệm này mãi đến tận vừa nãy hắn còn tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là bây giờ, cái này tầm thường tiểu nhân vật, dĩ nhiên đã dẫm vào đầu của hắn lên, cao cao ở lên, ngược lại là chính mình thành không đáng chú ý cục đá. Ý nghĩ lóe qua, Kiếm Vô Cực đáy lòng dâng lên một luồng vô danh hỏa, có phẫn nộ, nhưng hơn nữa là đố kỵ. Chân nguyên cảnh hai tầng thì lại làm sao? Người cho rằng bằng này, liền có thể thắng được ta sao? Quát lạnh một tiếng. Kiếm Vô Cực không gian xung quanh đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động, một luồng kinh người kiếm ý đâm thủng bầu trời, phảng phất cùng ý chí đất trời dung hợp là một, toàn bộ trèo lên Long Đài tựa hồ đều đang run rẩy, khí lưu bị vô hình nguyệt khí, cắt chém đến nát tan, cả vùng không gian phảng phất đều ở đây đổ nát. Thật mạnh kiếm ý. Đây không phải 7 phần 10 kiếm ý, mà là cảnh giới đại thành kiếm ý. Nguyên lai Kiếm Vô Cực cũng đã ẩn tàng lá bài tẩy, đại thành kiếm ý. Nguyên hải cảnh võ giả đều rất ít người có thể đạt tới cái này lần thành tựu. Trận chiến này quá kích thích, không chỉ có La Phong giấu giếm thực lực, Kiếm Vô Cực cũng đáng sợ như thế lá bài tẩy. Nhìn đối chọi gay gắt hai người, mọi người thấy đến nhiệt huyết sôi trào, từng cái sắc mặt đỏ lên, không nhịn được nghĩ điên cuồng hét lên hơn một phen. Tuyệt tinh diệt tà. Kiếm ý thôi thúc đến cực hạn, Kiếm Vô Cực ánh mắt trở nên một mảnh lạnh lùng, phảng phất một vị trí tôn vương người, kiếm thế không ngừng cất cao. Một chiêu kiếm hóa thành chém chết vạn tà khí thế của, thẳng hướng La Phong. Ẩm. Chỉ là một kiếm, lăng không nhưng chia ra làm trăm nghìn đạo lạnh lẽo kiếm khí, điên cuồng xoay tròn, hình thành một đạo kiếm khí xoắn ốc bao phủ hướng về La Phong, ẩn chứa trong đó chấn áp tư thế, khiến người ta quan sát tất cả mọi người lòng bàn tay rét run, tâm thần đều rung động, có loại thần phục kích động. Thu vũ đoạn hồn đao, diệt. Chân nguyên dâng trào. La Phong hai con mắt hóa thành lôi đỉnh, một đao mang theo lôi đỉnh tâm ý, chém đánh đi ra ngoài, vô số ánh đao lăng không hóa thành một đầu thương long, cắn giết hướng về kiếm khí xoắn ốc. Ẩm. Hai cỗ sức mạnh kinh khủng gặp gỡ, phát ra âm thanh, kinh thiên động địa, ánh đao thương long cùng kiếm khí cơn lốc lẫn nhau tiêu diệt, cuồng bạo kinh khí hướng về bốn phương tám hướng oanh tạc, màn ánh sáng màu xanh lam tựa hồ cũng muốn tan vỡ. Nửa cái hô hấp thời gian. Kiếm khí cơn lốc bị triệt để nát tan, thu nhỏ lại một vòng ánh đao thương long bắn ra, đánh vào Kiếm Vô Cực thân thượng. Xì xì. Kiếm Vô Cực bóng người về phía sau bay vụt, lăng không phun ra một ngụm máu tươi. La Phong cũng lui về phía sau mấy bước, tiết hầu ngọt ngọt, khỏe miệng tiết ra một tia máu tươi. Hắn cũng không phải là bị kiếm khí gây thương tích, mà là kiếm ý gây thương tích, cảnh giới đại thành kiếm ý, cho dù là hắn đại thế, đều khó mà hủy diệt. La Phong. Dương Uyển Nhi chân mày to hơi nhíu, sắc mặt có chút sốt sắng, lấy nhãn lực của nàng, đã khó có thể phân ra giờ khắc này ai chiếm thượng phong, ai rơi thế hạ phong. Đồng dạng chú ý La Phong, còn có Lâm Hồng Di, Nguyệt Hải Đường đám người. Vèo. Kiếm Vô Cực một bước lướt đến trên không, cư cao lâm hạ đánh giá La Phong, ánh mắt lạnh lẽo, đeo kiếm nói nói. La Phong, ta lĩnh ngộ kiếm ý làm vô tình kiếm ý thiên đạo vô tình, ta tức là thiên. Thiên ý khó trái, bất luận người nào đều không có thể đấu với trời, ngươi cũng không có thể. Kiếm Vô Cực thanh âm của, mang theo một loại quan sát chúng sinh tiêu ngạo, theo âm thanh âm vang lên, trên người của hắn kiếm ý nhưng là càng ngày càng mạnh mẽ, bốn phía phong khởi vân dũng. Tự so với thiên đạo, này là bực nào ngông cuồng. Nhưng giờ khắc này tất cả mọi người không có ý niệm như vậy, giờ phút này kiếm vô cực, cả người khí tức cùng chu vi thiên tan ra hợp lại cùng nhau, khiến lòng người sinh thần phục, phảng phất là vùng thế giới này quân vương. Nhận ta chiêu kiếm này. Ánh mắt lạnh lùng, kiếm vô cực mắt lộ ra phong mang, một chiêu kiếm hướng về La Phong chém xuống. Trời xanh vương kiếm. Soạn. Theo hắn một chiêu kiếm chém ra, chu vi thiên địa nguyên khí đều tự động hòa vào kiếm thế của hắn bên trong. Một thanh to lớn vô cùng kiếm lớn màu vàng óng, từ hư không hướng về La Phong rơi rụng, ẩn chứa trong đó thương thiên ý chí, chí cao không lên, một thoáng chấn nhiếp rồi La Phong tâm thần, một luồng không có thể ngăn cản ý nghĩ từ đáy lòng của hắn bay lên. Quân muốn thần chết, thần không được bất tử, làm sao huống là chí cao không thượng thiên đạo. Ngang. Đột nhiên, một tiếng như có như không rồng gầm ở La Phong trong cơ thể vang vọng, uy nghiêm không tên. Không được. Đông nhiên từ trong kiếm ý thức tỉnh, La Phong mở mắt ra, nhìn phía kiếm vô cực, trong con ngươi bùng nổ ra chiến ý kinh người, chữ chữ rõ ràng nói. Nếu như ngươi là thiên đạo, cái kia ta chính là bá đạo người muốn chặn ta. Ta một đao giết chết. Trời muốn cản ta. Ta cũng một đao chẳng chi. Chảm. Này chính là tên sách nguyên do, cảm thấy đẹp mắt lời nói, xin mời khen thưởng, bỏ phiếu ủng hộ một chút đi. Cảm ơn. Chương 1215, Đệ nhất Tân Long. Trời sinh phách giả. Nếu như ngươi là thiên đạo, cái kia ta chính là bá đạo người muốn chặn ta. Ta một đao giết chết. Trời muốn cản ta. Ta cũng một đao chẳng chi. Mang theo không sợ khí thế thanh âm của, vang vọng ở vùng không gian này, theo âm thanh âm vang lên, La Phong cả người bàng bạc chân nguyên rung động, chu vi khí lưu mãnh liệt, khí thế liên tục tăng lên, giống như một tóc phẫn nộ lòng, muốn chinh phạt chư thiên. Bá được vạn giới. Ẩm. Sau một khắc, một luồng không thua với kiếm vô cực kiếm ý khí thế của bạo phát, toàn bộ quần long đảo phảng phất đều ở cơn khí thế này dưới rên rỉ run rẩy, đồng thời đang run rẩy, còn có mọi người tại đây tinh thần ý chí. Toàn bộ quần long đảo yên lặng trong nháy mắt, lập tức, tiếng ồn ào ầm ầm mà lên. Đây không phải 5 phần 10 đại thế, đây là 8 phần 10. Không, là gần như 9 phần 10 đại thế. Chơi ạ. La Phong đại thế đã gần tới đại thành. Hắn còn ẩn giấu đi loại này lá bài tẩy. Quá kinh người, kiếm vô cực kiếm ý đại thành, La Phong đại thế dĩ nhiên cũng tiếp cận đại thành. Hai người bọn họ đúng là kim điện đệ tử. Xem cuộc chiến mọi người, con mắt trừng lớn đến cực hạn, tâm thần triệt để mất cảm giác, chỉ cảm thấy trái tim đều phải bạo điệu. Trận chiến này quả thực có thể dùng mây gió biến ảo để hình dung, biến đổi bất ngờ, mỗi lần cho rằng đại cục đã định thời điểm. Lại có mới biến số xuất hiện, tâm tình giống như là ở mây xanh thượng chập trùng, trái tim người không tốt, căn bản chịu không được. Lục đại kim điện điện chủ ánh mắt cũng đều tụ tập ở trèo lên long đài lên, ánh mắt bức thiết. Đến một bước này, bọn họ cũng đắn đo khó định đến cùng của người nào thực lực, càng hơn một bậc. Không chỉ có là bọn họ, quần long đảo ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trèo lên long đài thượng. Nín thở, chờ đợi vận mệnh một khắc đến. Thời khắc này, thậm chí ngay cả phong đô trở nên yên lặng. La Phong, người chính là người, nhân lực có nghèo, không thể đấu với trời. Kiếm vô cực nhìn chằm chằm La Phong, trong mắt kiếm khí bắn tứ tung, kiếm ý ngập trời, cái kia đạo ẩn chứa thương thiên ý chí màu vàng kiếm cương, ong long rung động ngầm, tựa hồ cảm nhận được hắn chiến ý, vô hình trung bành trướng ba phần, mang theo bàng bạc tư thế, hướng về La Phong chấn áp xuống. Kiếm ý chen ép xuống, La Phong tinh thần trước nay chưa có cô đọng. Thời khắc này, hắn cảm giác đại thế có một loại nào đó thăng hoa, lấy ba đạo tư thái bước ra một bước. Ẩm. Bước ra một bước, cả người hắn khí thế của vô hạn cất cao, như muốn đâm thủng bầu trời, con mắt như lưới đao, một đao bổ ra. Chạm. Lộ bộ. Trong hư không có thanh thúy thanh vang lên, chỉ là hai người khí thế đối kháng, vùng không gian này đều mơ hồ không chịu nổi, bắt đầu vặn vẹo sụp co lại, chật, bá đạo ánh đao phóng lên trời. Cùng hung mãnh kiếm khí chạm vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang rung trời bạo phát, toàn bộ quần long đảo chủ đảo hơi chấn động một cái, bá liệt vô cùng sóng trùng kích tản ra, màn ánh sáng màu xanh lam dường như vỡ vụn thủy tinh, nứt ra vô số vết rách. Có thể chống đối chân nguyên cảnh 5 tầng võ giả công kích màn ánh sáng, cư nhiên bị miễn cưỡng đánh nứt. Mọi người hoảng sợ nhìn kỹ, một màn kinh người phát sinh. Kiếm vô cực màu vàng kiếm cương bên trong ẩn chứa thương thiên ý chí tan vỡ, kiếm cương bị ánh đao chia ra làm hai, tiêu tán thành vô hình, mà La Phong ánh đao dư huy chưa tiêu, mang theo không có gì lo sợ kiên quyết tư thế, mạnh mẽ bổ vào kiếm vô cực hộ thân cương khí thượng. Xì xì. Kiếm ý bị phá, tu vi càng thì không bằng, kiếm vô cực tại đây đạo đao mang trước mặt, không hề có chút sức chống đỡ, hộ thân cương khí theo tiếng mà nát, phun ra một ngụm màu lớn, va nứt màn ánh sáng, bay ngược ra trèo lên long đài. Ẩm. Hai chân rơi xuống đất, kiếm vô cực trên mặt đất chợt lui mấy chục mét phương mới dừng lại, túi đầu vừa nhìn, ngực có một đạo dài nửa thước vết máu, đây là ánh đao xuyên thấu qua hộ thân cương khí tạo thành thương tổn. Mò vết thương một chút, kiếm vô cực nhìn tay thượng đỏ đến mức chói mắt máu tươi, suy nghĩ xuất thần, trong ánh mắt để lộ ra mê man cùng nghi hoặc, ta thua. Xì xì. Không biết là phẫn nộ, vẫn là thương thế tăng thêm dẫn dắt lên, kiếm vô cực hơi đỏ mặt, há mồm lại phun ra một đạo tiễn. Hô. Toàn bộ quần long đảo rơi vào quỷ dị yên tĩnh, chỉ có tiếng gió mơ hồ, tất cả mọi người ngắm nhìn đứng ở trèo lên long trên đài La Phong, tầm mắt vì đó đọc lại. La Phong vốn là có chút thân ảnh đơn bạc, giờ khắc này ở trong mắt mọi người, nhưng có loại chấn nhiếp nhân tâm bàng bạc tư thế, phảng phất thương thiên đại địa ở trước mặt hắn, đều thấp một đầu, nhất niệm liền có thể đổ nát hoàn vũ. Những kia lục đại kim điện cô gái trẻ nhìn thấy tình cảnh này, khuôn mặt hơi ửng hồng, từng cái ánh mắt sùng bái. La Phong sư huynh thắng. Chốc lát, linh lung điện phương hướng, không biết là ai hoan hô một câu. Câu nói này phảng phất tập trung vào dầu bên trong hỏa tinh, toàn bộ quần long đảo bầu không khí, ẩm ẩm sôi trào. La Phong. Chuyện cũ. A tui chấm ngoại trừ đỉnh núi, 12 tòa đảo nhỏ thượng cũng vang lên từng trận nhiệt liệt hò hét, âm thanh rung trời. Trận chiến này trước, không có ai sẽ nghĩ tới sẽ là kết quả này. Dù sao kiếm vô cực ở mặt trước trong trận đấu như vậy thế không thể đỡ, có chân nguyên cảnh một tầng hậu kỳ tu vi ngự bất phàm, cũng không phải hắn một chiêu kiếm chi địch. Mà La Phong tuy rằng lợi hại, chỉ là một tân khởi chi tú mà thôi, bất luận nhân khí vẫn là thực lực, đều cùng kiếm vô cực là hai cái tuyệt nhiên bất đồng cấp độ. Vì lẽ đó ở La Phong lấy bá đạo chi tư đánh bại kiếm vô cực một khắc, cho mọi người mang tới xung kích, quả thực không cách nào truyền lời, càng là đưa tới không ít cùng tuổi võ giả sùng bái. Mạnh, thực sự là quá mạnh mẽ. Kiếm ý lại thành, hơn nữa là chân nguyên cảnh một tầng hậu kỳ tu vi kiếm vô cực, đều bị đánh bại. La Phong đại thế tiếp cận đại thành, tu vi là chân nguyên cảnh hai tầng, ở lục đại kim điện trong các đệ tử nhất kỵ tuyệt trần, đao pháp khinh công khắp mọi mặt đều rất xuất sắc, hắn trở thành thập tân long đứng đầu, có thể nói là thực đến danh quy. Ừm, hắn là ta đã thấy kiệt xuất nhất đao khách, nói là chúng ta Thương Lan Vương triều đao thứ nhất khách cũng không quá đáng, đặt ở Tam Đại Vương trong triều, cũng tuyệt đối là đính thiên một nhóm. Như thế tiếp tục trưởng thành. Hắn tương lai hay là có thể lại chế ngàn năm trước bách quốc cương vực đao thứ nhất khách vô sinh vương huy hoàng. Vô sinh vương. Này có chút khoa trương đi. Vô sinh vương khả là mấy ngàn năm qua, duy nhất thu được phong vương tư cách đao khách, lúc đó chính là chúng ta bách quốc cương vực đao thứ nhất khách, uy chấn năm vực. Hắn ở đây cùng vô giới hải vương trong quyết chiến bị giết, đến nay đã có thời gian ngàn năm, còn không có bất kỳ đao khách có thể đạt đến thành tựu của hắn. Cái kỷ lục này, e sợ sau đó cũng không thể có người có thể đánh vỡ. Ta chính là có cái cảm giác này. Đao, binh chi phách giả. La Phong làm việc bá đạo không bị vạn vật ràng buộc, đối mặt kiếm vô cực đại thành kiếm ý áp bức, đều có thể làm đến không sợ hãi chút nào, có bá chủ chi phong. Vừa nay hắn một đao kia, đem tới cho ta cảm giác, thật giống thật sự phải đem thiên đô muốn chém mở như thế. Có như thế dũng cảm, hắn tương lai ở đao đạo đạt thành tựu cao, chắc chắn sẽ không thấp. Hừng, ngươi nói rất có đạo lý. Đúng rồi, hiện tại La Phong đã là đệ nhất tân long, vẫn không có giang hồ tên gọi, ngươi nhìn cái gì tên gọi thích hợp hắn. Chuyện này, hắn vẫn học viện học viên lúc, liền dám khiêu chiến kim điện đệ tử, liền thương thiên ý chí đều không chấn áp được hắn, có thể nói là trời xanh phách giả. Phách giả không sợ, quan sát hắn và kiếm vô cực một trận chiến, ta cảm thấy đến bá đao cái tên này rất thích hợp hắn. Bá đao, bá đạo. Thú vị. Ở trong mắt mọi người, giờ phút này La Phong, vừa thần bí lại mạnh mẽ. Chẳng trách Khâu Bá phải đem tổ tiên vô sinh vương bội đao tặng cho hắn. Nếu như tổ tiên trên đời, chỉ sợ cũng phải làm như thế. Lâm Hồng Di ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm trên đài La Phong, đôi mắt sáng sáng như tuyết. Cái khác Bách Long trụ thượng tuyển thủ nhìn La Phong, vẻ mặt đều cực kỳ chấn động. Giờ khắc này bọn họ mới sâu sắc rõ ràng, cái gì gọi là chênh lệch, cái gì gọi là hung hăng. Linh Lung Điện phương hướng. Bất luận là ở đây Linh Lung Điện đệ tử, vẫn là Linh Lung Điện cao tầng, nhìn trèo lên long trên đài La Phong, đều có chút xuất thần, coi như là từ trước đến giờ xử sự tĩnh táo chấp pháp trưởng lao Cố Tích Vượng cũng là như thế. Thập Tân Long đứng đầu sẽ xuất hiện tại Linh Lung Điện, chuyện như vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, cho dù có, đã ở kiếm vô cực một chiêu kiếm đánh bại Ngự Bất Phàm lúc, hồi phi yên diệt. Coi như là đối với La Phong rất hiểu rõ Thủy Linh Lung, ở trận chiến này bắt đầu trước, đối với La Phong có hay không có thể thủ thắng, cũng không có mấy phần chắc chắn. Nhưng mà, nay chuyện không thể nào, nhưng chân thực đã xảy ra, để tất cả mọi người có loại đặt mình trong ngộng cảm giác. Thủy Linh Lung, xem ra ngươi thu nhận La Phong tiến vào chúng ta Linh Lung Điện là đúng. Cố Tích Phượng đống nhiên đối với Thủy Linh Lung đạo. Mấy vị khác trưởng lão cũng yên lặng gật đầu. Thủy Linh Lung đánh vỡ Kim Điện quy củ, thu nhận La Phong tiến vào Kim Điện chuyện này, các nàng đáy lòng dù sao cũng hơi khúc mắc. Giờ khắc này, đồng nhất ti khúc mắc nhưng là theo La Phong đánh bại kiếm vô cực một đao kia, mà tan thành mây khói. Bởi vì là một cái bất thế gia thiên tài, chính đang các nàng trước mắt sinh ra. Thủy Khuynh Thành môi đỏ làm nổi lên một vệ độ cong, mặt giãn ra cười khẽ, bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên La Phong bóng người. Mà tâm tình của nàng lại không phải mặt ngoài thượng bình tĩnh như vậy, thủy tụ dưới hai tay nắm nhẹ. Đánh vỡ Linh Lung Điện mấy trăm năm chỉ lấy lục nữ đệ tử quy củ, để La Phong tiến vào Linh Lung Điện, nàng thừa nhận áp lực, tuyệt đối không phải mấy câu nói đơn giản như vậy. Nếu như không phải nàng nhị điện chủ thân phận, còn có Thủy Khuynh Thành phối hợp, La Phong không cách nào bước vào Linh Lung Điện nửa bước. Vào giờ phút này, Thủy Linh Lung tâm tình trước nay chưa có ung dung, La Phong lấy thực lực của chính mình giúp nàng đã chứng minh. Nàng là đúng. Một hòn đảo nhỏ thượng. Kiếm mộ đệ tử Tố Trục nói thở ra một hơi thở, cảm khái nói. Thiên hạ to lớn, quả nhiên không gì không có. Không nghĩ tới này nho nhỏ Thương Lan Vương Triều, thậm chí có này các cao thủ. Tiềm lực của hắn, đủ để cùng Bách Quốc cương vực những kia tuyệt đỉnh thiên tài cùng sánh vai, ta đều kém xa hắn. Tương Phượng Phượng huyết lên môi đỏ, có chút bất mãn nói. Bất quá là chân nguyên cảnh hai tầng tu vi mà thôi. Sư tỷ một đầu ngón tay đều có thể đánh bại hắn. Tố Trục nói khinh khinh lắc đầu, ta chẳng qua là số may, tiến nhập kiếm mộ tu hành. Nếu như cũng là Linh Lung Điện đệ tử, thực lực của ta nhất định không cách nào vượt qua hắn. Hừ, sư tỷ luôn yêu thích tăng cường người khác kiêu ngạo, diệt uy phong mình. Ta xem cái này La Phong liền rất là bình thường. Tương Phượng Phượng nói thầm đoán giận. Tố Trục nói nàng biết đạo Tương Phượng Phượng là ở cạnh mạnh, cũng không nói ra, nói. Phượng Phượng, Tân Long Bảng Đại hội lập tức liền muốn đã xong. Chờ chúng ta một chút đi tìm Phỉ Thúy Điện Nguyệt Hải Đường tìm chứng cứ hạ xuống, nhìn nàng có phải là. Hay không chúng ta người muốn tìm. Nghe nói Nguyệt Hải Đường tên, Tương Phượng Phượng chân mày to mất tự nhiên run nhẹ lên, ứng. Treo lên Long Đài Thượng. La Phong nghe bốn phía tiếng reo hò, ngẩng đầu lên, nhìn phía phương bắc bầu trời bị tà dương nhuộm đẫm đến giống như mộng ảo đám mây. Này thời gian một năm chuyện phát sinh. Ở trước mắt hắn từng cái loe qua, trái tim ầm ầm nhảy lên, toàn thân huyết dịch sôi trào. Đệ nhất Tân Long, rốt cục làm được. Đáng tiếc, Nhược Lam không cách nào nhìn thấy tình cảnh này. Chương 1216, Thánh Hồn Hiển Uy, Vô Giới Hải Vương. Bắc Hải thủy vực vùng cực Bắc. Mặt trời chiều ngã về Tây, phía Tây bầu trời màu đỏ nhạt thiên luân ánh sáng tàn, chiếu vào che kín băng tuyết ngoài khơi lên. Làm nổi bật đến óng ánh trắng như tuyết băng tuyết tỏa ra ánh sáng óng ánh, giống như mộng ảo. La Phong. Băng Nhược Lam mảnh khảnh mười ngón liên kết, long lanh trong đôi mắt sáng, giờ khác này chỉ còn dư lại phản chiếu ở băng bích thượng La Phong bóng người, nước mắt trong suốt theo nhu khuôn mặt đẹp gò má chảy xuống, ở trong tuyết chảy xuống một chuỗi dài vết tích. Nước mắt bên trong bao hàm cao hứng cùng kích động, còn có nàng một năm này tưởng niệm. Chốc lát, băng Nhược Lam khịt khín mũi. Đưa tay xoa xoa đỏ lên hai mắt, quay đầu hướng ngồi ở một bên băng Hàn Bạch, hương phấn nói. Ca, La Phong Thành là thứ nhất Tân Long rồi. Băng Hàn Bạch liếc mắt nhìn băng bích thượng bị mấy trăm người chú mục chính là La Phong, nhàn nhạt nói, ta biết đạo. Băng Nhược Lam xem thấy hắn như thế chấn định, xinh đẹp lông mày khinh khinh dương lên, hiếu kỳ hỏi. Ca, ngươi không kinh hãi sao? La Phong đại thế tiếp cận đại thành, đánh bại Kiếm Vô Cực. Thời gian một năm, La Phong từ một tên yên lặng vô danh học viên học viện, trở thành quát tháo toàn bộ Thương Lan Vương triều đệ nhất tân long. Cho dù là Băng Nhược Lam, giờ khác này cũng có chút đặt mình trong trong ngộng cảm giác, khó có thể chấn định. Băng Hàn Bạch khỏe môi làm nổi lên một vệt nụ cười, đứng dậy nói. Lần này ta đi Quần Long Đảo, tiện đường đi xem để mội mội mình cả ngày khiên chàng quải đố ra hỏa. Nói như vậy ngươi đã sớm biết Đạo La hội nghị đỉnh cao thành là thứ nhất tân long rồi hả? Vậy ngươi mới vừa rồi còn yêu cầu La Phong nhất định phải ba người đứng đầu. Băng Nhược Lam nói được nửa câu, đột nhiên hơi run run, long lanh như bảo thạch làm nhạt trong đôi mắt sáng, bay lên vẻ tức giận, ca, ngươi lại trêu đùa ta. Lúc nói chuyện, Băng Nhược Lam đôi mắt sáng lóe lên, một trường hướng về Băng Hàn Bạch bao phủ quá khứ. Ẩm. Một trường này thế đi cực nhanh, trưởng kình xuyên thấu đi ra ngoài, dẫn tới không khí cũng hơi rung động, Băng Hàn Bạch thân thể vỡ thành một chỗ vụ băng, tán lạc khắp mặt đất, chỉ là một tôn tượng băng. Băng Hàn Bạch chân thân ở năm bước lộ ra ngoài xuất thân hình, tầm mắt rơi xuống băng bích lên, nói. Ngươi nói cũng không hoàn toàn đúng. Ta dùng kính nguyệt băng quan thuật quan sát La Phong, chỉ cho là hắn rất có thể tiến vào thập tân long vị trí thứ ba, nhưng có thể đánh bại Kiếm Vô Cực, đứng hàng thập tân long số 1, vẫn là ra ngoài dự liệu của ta. Băng Nhược Lam dừng thân hình, nghe vậy trừng con mắt nhìn, che môi đỏ cười nói, nguyên lai đại ca cũng có nhìn nhầm thời điểm. Băng Hàn Bạch cười nhạt, lần này ta đích xác nhìn lầm, La Phong tiềm lực, xa không phải Nam Cung gia tiểu tử thúi kia có thể so sánh, hắn là một cái ngủ đông ở vực sâu chân long, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Ca, ngươi thừa nhận La Phong. Băng Nhược Lam vui vẻ ra mặt. Băng Hàn Bạch thán tức giận nói, ta sao lại không được giải ngươi? Coi như ta phản đối, ngươi lại sẽ bỏ qua. Cảm tạ ca. Băng Nhược Lam tâm tình sung sướng. Con ngươi cong trở thành trăng lưới liềm. Ngày hôm nay, là một năm qua, nàng nhất một ngày cao hứng. Rầm. Theo khinh linh cười tiếng vang lên, hình ảnh thượng vọt lên từng cái cá bơi, còn có khổng lồ động vật biển, kéo túm ra sóng nước ở tà dương nhuộm đâm xuống, tỏa ra hào quang 7 màu, vô số đạo cầu vồng tùy theo bay lên, chỉnh phiến hải dương phảng phất đều bởi vì Băng Nhược Lam tâm tình mà vui mừng bốc lên. Nhìn xôi trào ngoài khơi, Băng Hàn Bạch đáy lòng cảm thán thánh hồn thần kỳ, chẳng trách trong biển vạn tộc đều muốn có được thánh hồn. Phun ra một cái khí màu trắng hơi thở, Băng Hàn Bạch đối với Băng Nhược Lam nói, có cơ hội ta sẽ giúp La Phong một chút sức lực. Nhưng muốn phụ thân thừa nhận La Phong, giải trừ ngươi và Nam Cung gia tiểu tử kia hôn ước, còn muốn dựa vào chính các ngươi. Ừm, ta sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày hoàn toàn thức tỉnh thánh hồn. Băng Nhược Lam gật gật đầu, mắt lộ ra kiên quyết sắc. Xèo. Tiếng xe gió lên, một cái to bằng bàn tay phi ngư, vừa sóng ra, rơi vào Băng Nhược Lam lòng bàn tay, rộng lớn miệng há không ngờ như thế, phảng phất ở tố nói cái gì. Chốc lát, Băng Nhược Lam đem phi ngư thả lại trong biển, quay đầu hướng Băng Hàn Bạch nói, ca, ngươi lúc đi ra, dẫn theo những người khác sao? Băng Hàn Bạch lắc lắc đầu, không có. Làm sao vậy? Băng Nhược Lam nói, mới vừa bay lân ngư nói cho ta biết. Có hai người ở phụ cận, đã cả ngày. Băng Hàn Bạch biến sắc mặt, trầm giọng hỏi phương hướng nào. Nơi này vào Nam 10 dặm vị trí. Ca, bọn họ là người nào? Băng Nhược Lam cũng nghĩ đến cái gì, nhanh chóng đạo. Ta cũng vậy muốn biết đạo. Băng Hàn Bạch sắc mặt lạnh giá, tiếng nói vừa dứt, thân thể hắn ảnh loáng một cái, hóa thành một tia trắng, hướng Nam một bên bắn ra ngoài, tốc độ nhanh như chớp giật, chớp mắt một cái chính là ngàn mét khoảng cách. Cách mấy ngàn mét khoảng cách, một trưởng hướng về xa xa một khối to lớn vụn băng đè xuống. Huyền băng thần trưởng. Ẩm. Gió lạnh bừa bãi tàn phá, gió lạnh như lao, một đạo vượt quá 100 mét độ lớn cột sáng màu trắng, thấu trừng ra, thẳng tắp kéo dài ra đi. Không được, bị phát hiện rồi. Đi. Cảm giác được trưởng kình bên trong hàn khí bức người, ẩn giấu ở vụn băng bên trong hai tên áo bào trắng bóng người, thay đổi sắc mặt, vụn băng ra. Lộ bốc soạn. Gần như cùng lúc đó, màu trắng trưởng kình xuyên bắn mà tới, từ giữa hai người xuyên qua, thanh thúy tiếng bạo liệt ở bên trong, phạm vi mấy trăm mét vụ băng, hoàn toàn bị đóng băng, ngoài khơi xuất hiện một đạo dài mấy ngàn thước, chiều rộng 500-600 mét to lớn băng vết. Nhìn thấy tình cảnh này, tìm được đường sống trong chỗ chết hai người, sắc mặt trắng bệnh, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như không phải đúng lúc vọt ra, bọn họ kết cục, khẳng định cùng vụn băng như thế, biến thành tượng băng. Trốn. Không có chút gì do dự, hai người đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về xa xa bao táp, tốc độ cực nhanh, đem không khí xé rách ra rõ ràng vết rách. Muốn đi. Băng Hàn Bạch vẻ mặt lạnh lùng, mái tóc màu xanh tung bay mà lên, một đôi con ngươi có chút co lại, đã biến thành quỷ dị màu trắng tinh, một luồng lạnh lẽo hàn khí, lấy hắn làm trung tâm, bao phủ đi ra ngoài. Thiên địa biến lạnh, trong lúc hoàng hốt, vốn là trong sáng là bầu trời bao la, lay động lên lông ngông tuyết lớn bay xuống, che ngập bầu trời, phạm vi mới giảm, toàn bộ đã biến thành một mảnh băng tuyết thế giới. A. A. Tuyết lớn đầy trời, hai đạo trốn chạy bóng người, phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết, bởi vì mỗi một mảnh hoa tuyết rơi ở tại bọn hắn thân lên, lập tức cầm quần áo huyết nhục đều cóng đến nứt ra, hộ thân cương khí cũng không ngăn nổi, trong khoảnh khắc, hai người đã biến thành huyết nhân, quỷ dị là vết thương cũng không có máu tươi chảy ra. A. Đây là huyền hàn băng quyết bên trong tuyết đầy càn khôn. Sắp tới trong biển. Hét dài một tiếng, hai bóng người lao hướng biển mặt, một người tu vi hơi thấp, còn chưa tới ngoài khơi, cả người cũng đã bị vô cùng hoa tuyết bao trùm, đã biến thành một tòa óng ánh long lanh tượng băng, rơi rụng ở một khối băng nổi lên, miệng há thật lớn, chỉ còn dư lại một đôi mắt hạt châu ù ngủ cùng ngục chuyển loạn. Băng Hàn Bạch, ta và ngươi không đội trời chung. Tên còn lại đâm vào trong nước biển, hung tợn nhìn chăm chú giữa không trung Băng Hàn Bạch một chút, không lo được cả người đau xót, như một cái như du ngư, hướng biển căn nguyên nơi sâu xa chạy trốn. Tiểu Ly. Băng Nhược Lam chạy tới, ánh mắt khóa chặt trong biển chạy thuộc mạng bóng người, một đôi mắt tỏa ra nhàn nhạt hào quang bảy màu, giống như lưu ly chế tạo. Vù. Không khí rung động, thánh hồn xuất hiện ở Băng Nhược Lam phía sau hư không, nhìn cái kia đạo càng trốn càng xa bóng người, phát sinh một trận dễ nghe cười duyên. Há miệng nhỏ, ngâm sướng một trận hư vô tiếng ca. Rầm. Trong phút chốc, chỉnh phiến hải dương, phong khởi vân dũng, vô số bóng đen hướng về bóng người đổi tới. Không cần để lại người sống. Băng Hàn Bạch lạnh lùng đạo. Sau một khắc. Rầm rầm rầm rầm. Vô số bóng đen hướng về bóng người vây giết tới, mơ hồ trong tiếng giống giận dữ, ngoài khơi thượng nổ tung một đạo đạo cao mấy chục mét sóng nước, như vậy rằng co chốc lát, ngoài khơi khôi phục yên tĩnh. Chỉ có nổi mặt nước mấy con to lớn động vật biển thi thể, còn có biến thành màu máu ngoài khơi, khiến người ta có thể tưởng tượng ra vừa nay dưới mặt biển phát sinh đáng sợ chém giết. Soạn. Băng Hàn Bạch đáp xuống vụn băng lên, nhìn lướt qua bị băng phong trắng hán, xem thấy đối phương lỗ thai phía sau vây cá, khẽ nhíu mày. Tịch tộc. Băng Nhược Lam cũng cùng đi qua, liếc mắt liền nhìn thấy bóng người trên người vây cá, đối phương hiển nhiên là tịch tộc. Hô. Băng Hàn Bạch vung tay lên, tượng băng đầu vị trí băng tuyết cấp tốc hòa tan, lạnh lùng nói. Nói, ai cho ngươi theo dõi chúng ta? Tráng Hán tuy là chân nguyên cảnh 5 tầng cao thủ, bị băng tuyết đóng băng lâu như vậy, cũng đã sớm tới cực hạn, sắc mặt xanh lét tím, từng ngụm thở dốc, sau một chốc mới ngẩng đầu lên, giữ tợn cười nói, ta chết cũng sẽ không nói. Vậy ta tác thành ngươi. Băng Hàn Bạch ánh mắt phát lạnh, năm ngón tay nắm nhẹ, gió lạnh bao phủ. Vô hình trường lực huyết tán ra. Lộ bộ. Tượng băng nứt toác, bên trong huyết nhục xương cốt đều tùy theo nát tan, chỉ còn dư lại một viên lao đại đầu lâu trên đất thượng lăn. Băng Nhược Lam hơi nhíu nhăn chân mày to, ánh mắt hơi có chút không đành lòng, quay đầu hướng Băng Hàn Bạch nói. Ca, khó đạo bọn họ là Nam Cung gia người. Từ trên xuống dưới nhà họ Nam Cung, hiện tại một lòng nghĩ đến ngươi sẽ ở một năm sau gả cho Nam Cung Quát. Bọn họ mơ ước ngươi thánh hồn. Cũng lo lắng bị giải trừ hôn ước, hẳn là sẽ không làm loại này rơi nhân khẩu lưỡi chuyện của. Băng Hàn Bạch khẽ lắc đầu, nhìn ngoài khơi, trầm ngâm nói, bất kể là ai, cũng đều là hướng về phía ngươi thánh hồn tới. Băng Nhược Lam cắn cắn môi đỏ, thấp giọng nói, ta không có thức tỉnh thánh hồn là tốt rồi. Soạn. Đột ngột, một đoàn bóng nước đột nhiên xuất hiện, đánh vào Băng Nhược Lam cái chán thượng. Nhân ngư thánh hồn Tiểu Ly một đôi mắt sáng trợn tròn, tức giận nhìn Băng Nhược Lam. Băng Nhược Lam vội vàng xua tay cười làm lành nói, Tiểu Ly, ta vừa nãy chỉ là đùa giỡn. Hừ. Tiểu Ly hết lên môi đỏ, rời ánh mắt, tinh xảo trong lỗ mũi, phát sinh một tiếng hừ nhẹ, nghiễm nhiên một cái 6-7 tuổi cô bé. Băng Hàn Bạch lắc lắc đầu, nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta về băng cung. Ừm. Băng Nhược Lam tuy rằng còn muốn nhìn một chút Tân Long Bảng Đại Hội, nhưng bây giờ hiện ra nhưng đã không thể nào, gật gật đầu, tùy tùng băng hàn bạch chuẩn bị rời đi. Có người đến. Vừa xoay người, băng hàn bạch đột nhiên cảm giác được một luồng cực kỳ khí tức nguy hiểm, hướng bên này bao phủ đi, quay đầu nhìn lại, ngoài mấy chục dặm ngoài khơi, mơ hồ có một đạo cự đại hắc ảnh, lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này bài sơn đảo hải mà tới. Kính Nguyệt băng quan thuật. Vung tay lên, trước người hai người mặt băng, hiện ra một bộ cảnh sắc, có thể rõ ràng nhìn thấy một con cự thú ở trong biển phiên giang đảo hải, cự thú đỉnh đầu, đứng thẳng một bóng người. Nhược Lam, chúng ta đi. Băng hàn bạch sắc mặt kịch biến, khí tức bao phủ lại băng Nhược Lam, bay lên trời, bằng tốc độ nhanh nhất hướng về băng cung phương hướng lướt. Ca, người đến là ai? Băng Nhược Lam vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy băng hàn bạch như vậy vẻ mặt, tâm tình lập tức khẩn trương lên. Vô giới hải vương. Chương 1217, băng Nhược Lam ra tay, Bắc Hải băng cung cung chủ. Vô giới hải vương. Nghe nói băng hàn bạch, băng Nhược Lam đôi mắt đẹp hơi run run, đã minh bạch băng hàn bạch tại sao lại lo lắng như thế. Tuy rằng nàng hơn 10 tuổi rời đi rồi Bắc Hải thủy vực, nhưng cũng đã từng nghe nói vô giới hải vương. Người này là Bắc Hải thủy vực một phương bá chủ, ngàn năm trước cũng đã danh chấn ngũ đại vực, đặc biệt là cùng vô sinh vương trận chiến sống còn. Đem vô sinh vương chém giết về sau, càng là danh tiếng chấn động mạnh, thêm thượng hắn làm việc hung lệ quái đản, một lời không hợp liền muốn giết người, hầu như tới rồi khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật trình độ. Bất quá, cùng vô sinh vương trong trận chiến ấy, vô giới hải vương cũng bị trọng thương, này thời gian ngàn năm cực nhỏ ở trước mặt người lộ diện. Băng Nhược Lam không nghĩ tới, hôm nay có thể thấy đến vị này nhân vật trong truyền thuyết. Loạt soạn. Băng Nhược Lam suy nghĩ, đột nhiên. Vượt sóng tiếng vang lên, roi mắt nơi, một đạo cao mấy chục mét giao nước từ ngoài mấy chục dặm bay vụt mà tới. Giao nước trôi đi qua, tầng băng toàn bộ nát tan, ngoài khơi bị xé nứt ra một đạo thâm hơn trăm thước kịch đại vết rách, thẳng tắp hướng bên này kéo dài, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Nhược Lam, ngươi mau trở lại băng cung. Băng Hàn Bạch biết đạo muốn tách ra căn bản không khả năng, một trưởng đem băng Nhược Lam đánh bay ra ngoài, quần áo trên người bay phần phật. Sợi tóc màu xanh lam lay động, đen kịt như tinh trong con ngươi lộ ra kiên quyết vẻ, một luồng lạnh lẽo âm trầm khí tức từ thân thể hắn thượng tràn ngập ra. Lộ bộc soạn. Gió lạnh bao phủ, giữa bầu trời lay động lên lông ngông tuyết lớn, trong khoảnh khắc, phạm vi mấy ngàn mét ngoài khơi, toàn bộ bị đông kết. Huyền băng thần trưởng. Băng hàn bạch hai con mắt trở nên trắng như tuyết, thậm chí ngay cả mái tóc màu xanh lam đều đã biến thành tuyết sắc, song trưởng dung hợp thiên địa gió lạnh. Một trường đẩy ra. Một trường này chịu đến băng tuyết gia trì, uy thế bành trướng, một đạo mấy trăm mét lớn nhỏ trường cương bạo lao ra, dường như muốn đông lại thiên địa. Ầm ầm. Băng tuyết trưởng kình hung mãnh đụng vào giao nước lên, phía dưới ngoài khơi nổ lên cao mấy chục mét sóng nước, sóng trùng kích tứ phương tản ra, đem nước biển bại không. Loạt soạn. Băng Nhược Lam sợ hãi nhìn kỹ ở bên trong, giao nước chỉ là dừng lại trong nháy mắt. Liền đem trưởng kình chém ra, lấy thế không thể đỡ khí thế của, chém về phía băng hàn bạch. Đối mặt cực độ nguy hiểm, băng hàn bạch mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, chấp tay hành lễ, hội tụ tứ phương thủy nguyên khí, tại người thượng ngưng tụ ra một cái băng giáp. Huyền băng chiến giáp. Lộ bộ. Chiến giáp thành hình trong nháy mắt, giao nước chém tới, huyền băng chiến giáp bị nước toát ra vài vết rách, băng hàn bạch phun ra một ngụm máu tươi, bóng người bay ngược ra. Ca. Băng Nhược Lam biến sắc mặt, bóng người bay lượn đi ra ngoài, cản lại băng hàn bạch. Đi mau. Băng hàn bạch khí tức ồ ồ, ánh mắt cảnh giác, ngắm hướng về phía trước, trên người của hắn trắng như tuyết chiến giáp, từ lâu bị máu tươi nhiễm đỏ. Không cần đi nha. Đồng nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu ở trong thiên địa vang lên, kèm theo phập phồng chiều thanh âm, một đạo cự đại bóng tối bao phủ đi. Băng Nhược Lam trong lòng thất kinh, quay đầu lại nhìn tới. Mới vừa rồi còn ở ngoài mấy chục dặm to lớn bóng tối, trong nháy mắt, đã áp sát đến ngàn mét bên trong. Giờ khắc này có thể thấy rõ bóng tối là một con mọc ra một sừng yêu sa trường mấy chục mét, chỉ là lộ ở ngoài khơi đầu lâu, giống như là một ngọn núi nhỏ, hai con mắt lạnh lẽo vô tình, miệng lớn bên trong là từng dãy như kiếm như thế răng nanh, mỗi lần hô hấp, đều sẽ ngoài khơi phún lên mười mấy thước to lớn sóng nước, tỏa ra hung ác khí tức. Yêu sa đỉnh đầu. Đứng thẳng mười mấy đạo nhân ảnh, mỗi người khí tức đều vô cùng mạnh mẽ. Một người cầm đầu, thân hình cực kỳ khôi ngô, mặt chữ điền rộng rãi khẩu, mắt như đèn lồng, răng như đao nhọn, hai tay sinh trưởng xa vây cá, phảng phất lưới dao sắc, cả người đứng ở nơi đó, cho cảm giác của con người, như núi lửa bạo phát, lũ bất ngờ bồn bà, thượng cổ hung thú xuất thế, tà ác khí tức, so với yêu xa còn kinh khủng hơn mấy phần. Vô giới hải vương là tịch trong tộc cùng xa bộ tộc, không nghi ngờ chút nào, cầm đầu khôi ngô cự hán chính là hung danh hiền hách, từng để cho vô số người nghe tiếng tang làm vô giới hải vương. Đại nhân, bọn họ chính là băng cung hai vị thiếu chủ, chính là nàng thức tỉnh rồi thánh hồn. Một vị thân xuyên thanh y di tịch tộc đứng ra, chỉ vào băng nhược lam đạo. Vô giới hải vương gật gù, một đôi hung con mắt nhìn phía băng nhược lam, nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền thuộc về ta. Đi. Thật đơn giản một câu nói, nhưng có loại cực kỳ kinh khủng bàng bạc tư thế, phảng phất liền linh hồn của con người đều phải chấn áp, ẩn chứa uy lực khó mà tin nổi. Đối mặt vô giới hải vương tầm mắt, băng nhược lam sắc mặt hơi trắng bệnh, mảnh mai thân thể đều không ngừng được khẽ run, nhưng là nắm chặt nắm đấm, nỗ lực ngẩng đầu lên, như chặt đinh chém sắt nói. Không. Hả? Vô giới hải vương trợn mắt vừa mở, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngay mặt từ chối hắn. Dám từ chối đại nhân, ngươi muốn chết. Thân xuyên thanh y di tịch tộc nổi giận gầm lên một tiếng, bóng người cắt ra không khí, lăng không phóng tới, giặt ra bàn tay lớn liền muốn bắt băng nhược lam. Sông băng bạo. Chính vào thời khắc này, băng hàn bạch đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi bạch mâu bên trong phảng phất ẩn chứa từng đoàn kinh khủng bão tuyết, phát sinh gầm lên giận dữ. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Âm thanh đồng thời, toàn bộ đông lại ngoài khơi đều rung động động, sau đó ở thanh y tịch tộc ánh mắt hoảng sợ ở bên trong, mấy ngàn mét xuống băng, trong nháy mắt nổ tung. Vô số vụn băng lơ lửng giữa trời mà lên, sau đó nổ tung, cả vùng không gian sinh ra vô số bão tuyết, to lớn băng sơn ở trong đó điên cuồng bừa bãi tàn phá, toàn bộ thế giới, trắng loá như tuyết. Ẩm. Thanh y tịch tộc không tránh kịp, bị một tòa băng sơn đánh vào thân lên, trong nháy mắt tan xương nát thịt. Từ phát hiện vô giới hải vương bắt đầu từ thời khắc đó, băng hàn bạch ngay khi làm một chiêu này tuyệt chiêu làm chuẩn bị, giờ khắc này rốt cục có đất dụng võ. Nhược Lam, chúng ta đi. Thừa dịp vô tận phong tuyết, phong tỏa ngăn cản vô giới hải vương trong nháy mắt, băng hàn bạch kéo lại băng Nhược Lam, liền muốn từ nơi này thoát thân. Chỉ cần trở lại băng cung, liền không cần lại sợ hãi vô giới hải vương. Còn có chút thực lực, đuổi tới. Vô giới hải vương cười lạnh một tiếng. Đem đầy trời bạo tuyết, coi là không có gì. Giống. Tiếng nói vừa dứt, hắn dưới trướng yêu xa phát sinh hét lên một tiếng, đen kịt quỷ dị yêu khí phóng lên trời, ở giữa không trung hình thành một cái cự đại vòng xoáy, đến gần phong tuyết, lập tức bị kéo hút vào, nát tan là giả không. Rầm. Cái đuôi lớn vẫy một cái, yêu xa thế như trẻ tre, nhảy vào bão tuyết bên trong, chỗ đi qua, bất kể là kịch liệt bừa bãi tàn phá bão tuyết, vẫn là núi nhỏ lớn nhỏ băng sơn, đều bị vòng xoáy nuốt chửng đi vào. Nhìn thấy tình cảnh này, băng hàn bạch nhíu chặt lông mày, tiếp tục như vậy, khẳng định không cách nào trở lại băng cung. Ca, để cho ta tới. Tiểu Ly. Đột nhiên, băng nhược lam ngừng lại, thánh hồn Tiểu Ly hiện hiện ở sau lưng nàng hư không, vô hạn cất cao, vốn là chỉ có một nhân đại nhỏ, trong chốc lát đạt đến mấy trượng, cả người tỏa ra huyền ảo thải quang. Khí tức cùng băng nhược lam dung hợp là một. Băng nhược lam một đôi mắt đẹp ngắm nhìn yêu xa, ánh mắt giống như thần linh, tinh tế trắng nõn ngón trỏ điểm ra. Vụ. Từng tầng bảy màu sóng gợn từ nàng đầu ngón tay khuyết tán ra. Thời khắc này, phảng phất đoàn kia kịch liệt xoay tròn yêu khí vòng xoáy đều yên tĩnh lại. Giống. Đột nhiên, yêu xa rít lên một tiếng, đánh nát phần này bình tĩnh, ngừng yêu khí vòng xoáy, lấy càng thêm cuồng bạo tốc độ xoay tròn. Lần này nhưng là hấp xả hướng về vô giới hải vương đám người. A. Đại nhân, cứu mạng. A. Mau dừng lại. A. Tay của ta. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên liên miên, mười mấy người trong nháy mắt đã bị vòng xoáy nuốt hết hơn nửa, bị yêu khí vòng xoáy tiêu diệt đến hải cốt không còn. Rầm. Yêu xa vẫy một cái đuôi, thân thể lăng không xoay chuyển, che ngập bầu trời, mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Hướng về vô giới hải vương mấy người lăng không xé tan xuống. Xì xì. Còn lại mấy người bị một cái nuốt hết, chỉ còn dư lại vô giới hải vương cùng một người khác lão giả xấu xí. Ông lão sắc mặt trắng bệnh, hắn toàn bộ cánh tay phải bị yêu xa xé rách, chỉ còn dư lại một đoạn quang ngốc ngốc xương. Xuất sinh chính là xuất sinh. Vô giới hải sinh nhìn lần thứ hai kéo tới yêu xa, hừ lạnh một tiếng, một bước dẫm lên mặt nước. Ầm ầm. Toàn bộ ngoài khơi hơi chấn động một cái, một tiếng lôi đình nổ vang dưới đáy biển nổ tung, yêu xa thân thể to lớn bị đánh đến quăng lên không, ở giữa không trung nổ tung, chỉnh phiến thiên không dưới lên mưa máu tầm tã, nhuộm hồng cả mấy ngàn mét ngoài khơi. Yêu xa vừa chết, băng nhược lam rên lên một tiếng, liền lùi mấy bước, thở khẩu phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp hôn mê đi. Nhược lam. Băng hàn bạch biến sắc mặt, tiếp nhận băng nhược lam. Đi. Bị cắn đứt một tay, lão giả xấu xí tức giận đến cực điểm, không giống nhau, không chờ vô giới hải vương mở miệng, thân hình dưng ra, lập tức hướng về băng nhược lam cùng băng hàn bạch nào tới. Huyền băng thần trưởng. Băng hàn bạch sắc mặt tâm trầm, cả người hàn khí bao phủ, một trường nổ ra, hết sức lạnh giá trường kình, thẳng tắp bắn ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình. Lão giả xấu xí mắt lộ ra xem thường, tay trái nắm tay, nắm đấm trên xoáy chuyển lên vô số kình phong. Một quyền trực tiếp đem trưởng kình vỡ đến nát tan. Nguyên hải cảnh trung kỳ võ giả. Băng hàn bạch nhìn lão giả xấu xí, lông mày nhảy vụt. Soạn. Đổ nát trưởng kình, lão giả xấu xí phủi nhẹ trên người vụ băng, cư cao lâm hạ đánh giá băng hàn bạch, cười lạnh lạnh nói. Này chính là Bắc Hải băng cung huyền băng hàn quyết. Căn bản không đáng nhắc tới, quả thực cùng giang hồ thượng tam lưu võ học không khác biệt gì. Huyền hàn băng quyết là tam lưu võ học. Tiểu tử. Ngươi khẩu khí thật là lớn. Không có dấu hiệu nào, một thanh âm ở chân trời vang lên, bên trong ẩn chứa vô tận túc sát tâm ý, làm cho tâm thần người lạnh giá, phảng phất linh hồn đều phải bị đông lại. Phụ thân. Nghe thời âm thanh, hầu như rơi vào tuyệt cảnh băng hàn bạch, con mắt đột nhiên sáng. Chương 1218, hai đại vương giả. Huyền hàn băng bí quyết thị tam lưu võ học. Tiểu tử, ngươi khẩu khí thật là lớn. Mãn hàm sơ xác tiêu điều ý thanh âm của, từ xa vời quần quận mà đến, nhượng không khí đều không rõ hàn lánh liêu vài phần, tầm mắt mọi người, không khỏi hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Phong tuyết đột nhiên cấp, đại tuyết như đao, tàn sát bừa bãi trời cao đại địa, nương mặt trời chiều dư huy, khả dĩ thấy một người trung niên nam tử, xuyên thấu phong tuyết mà đến. Trung niên nam tử bạch đi rìa tháng tuyết, râu mép và tóc đều là đạm lam sắc, trường tới thắt lưng. Hắn chắp tay đứng ở giữa không trung, bị gió tuyết vờn quanh, bình thản trong, uy thế tự sinh, một đôi lạnh lùng mắt, nhìn quanh một vòng, ở vô giới hải vương trên người dừng lại trong nháy mắt, tối hậu rơi vào lời mới vừa nói lao giả xấu xí trên người. Hay ngươi coi khinh huyền hàn băng bí quyết? Lao giả xấu xí mặt nạ khẽ biến, thân là nguyên hải cảnh cường giả tự tôn, nhượng hắn lấy dũng khí nói, ngươi là ai? Trung niên nam tử mặt không thay đổi đưa tay phải ra. Bốn phía phong tuyết phảng phất đã bị lực lượng vô hình ảnh hưởng, bắt đầu hướng hắn lòng bàn tay hội tụ. Ngươi năng tiếp được một trường này, ta sẽ nói cho ngươi biết. Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, nhất cổ kinh khủng hắn ý, quét ngang ra, khắp không gian phong tuyết đột nhiên tăng vọt, đơn trưởng hướng lao giả xấu xí lăng không đè xuống. Huyền băng thần trưởng. Ông. Một trường ra, gió lạnh tàn sát bừa bãi, khắp thiên đất phảng phất đều ở đây một trường hạ dên gì. Một đạo vài trăm thước phẩm chất lạnh vô cùng trường kình, thẳng tắp dọc theo khứ, ở trong thiên địa lôi ra một đạo thật lớn quang trụ. Bất hảo. Hải nguyên sáu cạnh lá chán. Cảm giác trường kình trung ẩn chứa kinh khủng hàn ý, lão giả xấu xí sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi, hai tay khoanh ở trước người, cả người chân nguyên cuộn trào mãnh liệt, thi triển ra mạnh nhất phòng ngự chiêu thức, bàng bạc chân nguyên nhập vào cơ thể ra, ở trước người hắn hình thành lục trương lam sắc thủy lá chán. Vâng. Cô sáng màu trắng trong nháy mắt tương láo giả xấu xí kể cả thủy lá chăn nuốt hết, bạo vọt tới trong biển, kèm theo kéo kẹt thọt lét thanh âm, khắp ngoài khơi hoàn toàn bị đông lại, phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều thị gai mắt bạch sắc, liếc mắt nhìn không thấy đầu cùng. Láo giả xấu xí hoàn vẫn duy trì mới vừa phòng ngự tư thái, huyền đứng ở giữa không trung, một đôi tuyết trắng ánh mắt của nhìn tuyết bào trung niên, khàn giọng hư nhược thanh âm từ hầu trung phát sinh, Bắc Hải bằng cung. Cung chủ. Băng vô niệm. Lạc sát. Vừa dứt lời, trên người hắn đột nhiên xuất hiện từng đạo vết dạn không ngừng khuếch tán, trong nháy mắt thay đổi trải rộng toàn thân, tối hậu dầm một tiếng, cả người vỡ vụn thành thiên trăm vạn khối, dung nhập tiến phong tuyết lý, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Băng vô niệm nhìn về phía vô giới hải vương, người đến thăm ta Bắc Hải băng cung, xem ra và vô sinh vương đánh một trận thương thế đã khôi phục. Vô giới hải vương nhướng mày, đột nhiên cười ha ha nói, băng vô niệm, ngươi đừng muốn dùng nói tới thử thăm ta. Ngươi nên biết, ta vô giới hải vương yếu gì đó, chưa từng có không có được. Con gái ngươi thức tỉnh rồi thánh hồn, ta đối với nàng có chút hứng thú, ngươi tương nàng giao cho ta, ta tất sẽ không bạc đãi ngươi. Ông! Băng vô niệm ánh mắt phát lạnh, một trường mang theo vô tận phong tuyết, giết hướng vô giới hải vương, trong nháy mắt, dày đặc khí tức tràn ngập khắp hải dương, dường như muốn đóng băng thế giới. Hai anh! Vô giới hải vương hừ lạnh một tiếng, sinh trưởng xa kỳ sóng trưởng, vô hình trung bành trướng một vòng, trong cơ thể vang lên trận trận tiếng sóng, một quyền đánh ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bị đóng băng ngoài khơi tầng tầng vỡ nát, hai người giao thủ sinh ra sóng xung kích, trực tiếp tương 10 dặm trong phạm vi lớp băng trùng kích đắc nát bấy, hòa tan thành nước biển, rồi lập tức ngưng kết vi huyền băng, phản phản phục phục, cực kỳ quỷ dị. Bất hảo! Băng Hàn Bạch hơi biến sắc mặt, lập tức ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ lại nhất kiện huyền băng chiến giáp, tương băng nhược lam bảo vệ, đánh tới trùng kích, trực tiếp đưa hắn trùng bay đến vài dặm ở ngoài. Cười khúc khích. Huyền băng chiến giáp nát bấy, Băng Hàn Bạch phun ra một ngụm tiên huyết, trong lòng không khỏi nghiêm nghị, chỉ là giao thủ dư uy, hắn tiểu khó có thể chống đối. Băng vô niệm, ngươi dám cự tuyệt ta. Vô giới hải vương nhìn băng vô niệm, mắt hổ trung ẩn chứa vô cùng lửa giận. Song trưởng vây quanh ở trước người, thân thể khôi ngô mãnh liệt chấn động. Xôn xao. Mơ hồ tiếng gầm gừ chung, vô giới hải vương phía sau hư không, hiện hiện ra vừa cả vật thể máu đỏ cùng xa. Cùng xa có 100 mét trường, chạy ở trên hư không trong lúc đó, rung đùi đắc ý, hung sát khí tùy ý, lập tức tương thiên địa nguyên khí quậy đến một mảnh hỗn loạn, bị hòa tan ngoài khơi, cuồn cuộn nổi lên hơn 100 thước sóng lớn, mỗi lần phát, đều phát sinh sấm sét nổ vang. Muốn hủy ta băng cung, cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực này. Hàn Bạch, Đái Nhược Lam quay về băng cung. Băng vô niệm cũng không quay đầu lại phân phó một tiếng, trên người áo bào phần phật bay lượn, nhất cổ kinh khủng hàn ý phóng lên cao, tàn sát bừa bãi bắt phương, mắt thường có thể thấy được, khắp thiên địa phong tuyết, trong nháy mắt mãnh liệt mấy lần, như lao vậy hoa tuyết đắp xuống, hạ xuống địa phương, vô luận là không khí còn là nước biển, lập tức bị đông cứng kết, phương viên hơn 10 dặm nơi. Toàn bộ đều biến sắc, một mảnh trắng xóa. Cả Băng Hàn Bạch sớm có dự liệu, mang theo băng lực lam, tương thi triển khinh công đến mức tận cùng, cũng không quay đầu lại bay vút đi ra ngoài. Loại này đẳng cấp giao thủ, căn bản không phải hắn có khả năng nhúng tay, đi được càng xa càng tốt. Ầm ầm. Một hơi thở chạy đi liếu hơn 10 dặm, đột nhiên, toàn bộ thiên địa chấn động, Băng Hàn Bạch dừng thân ảnh, hướng về phía sau nhìn lại. Ngoài mười mấy dặm tuyết bay liên thiên ngoài khơi, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tòa 100 trượng cao băng sơn, mà băng sơn đối diện, phong ba cuộn trào mãnh liệt, sóng nước khắp bầu trời, mơ hồ khả dĩ thấy vừa. Vừa huyết hồng cùng xa ở sóng nước trung xuyên toa vắng lai. Ầm ầm. Vừa một tiếng vang thật lớn, huyết hồng cùng xa mang theo vài 100 thước cao sóng nước, và băng sơn đụng vào nhau, 100 trượng cao băng sơn, lập tức tứ phân ngũ liệt, ầm ầm đổ nát, chấn động khởi sóng biển. Vượt lên trước 100 mét, hướng 4 phương 8 hướng quét ngang ra. Băng Hàn Bạch có chút kinh hãi, hắn cũng là lần đầu tiên thấy loại này đẳng cấp giao thủ, từng chiêu từng thức trong lúc đó, phảng phất đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực. K. Băng Nhược Lam lo lắng tỉnh dậy, liếc mắt liền nhìn thấy tiền phương dường như tận thế đích tình hình, ngẩn ra, vội vàng hỏi, K, đã xảy ra chuyện gì? Phụ thân và vô giới hải vương ở giao thủ. Băng Hàn Bạch nói, phụ thân. Băng Nhược Lam hơi biến sắc mặt, mân chặt môi, khẩn trương nói, vô giới hải vương ngàn năm trước chém giết vô sinh vương, thực lực thâm bất khả trắc. Phụ thân hắn. Hội không có sao chứ. Ta đi dùng thánh hồn trợ phụ thân giúp một tay. Nói, nàng liền muốn nhích người, bị Băng Hàn Bạch thân thủ ngăn lại. Nhược Lam, ngươi xem ngươi bây giờ đứng cũng không vững, giúp thế nào phụ thân. Ngươi vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ thánh hồn, thực lực bây giờ. Căn bản vô pháp nhúng tay chiến đấu giữa bọn họ. Thế nhưng, phụ thân hắn, Băng Nhược Lam nhìn về phía phiến nguyên khí hỗn độn thiên địa, một đôi mắt sáng trung mơ hồ lộ ra vẻ lo âu. Không cần lo lắng, phụ thân làm việc tự có chừng mực, nếu hắn hội độc thân đến đây, khẳng định có tự tin ngăn cản vô giới hải vương. Còn hơn chuyện này, ta lo lắng hơn một chuyện khác. Băng Hàn Bạch trầm ngâm nói, chương 1219, Long Mạch Luyện Thân. Người người như rồng. Chuyện gì? Băng Nhược Lam kiến Băng Hàn Bạch ánh mắt khác thường, vội vàng hỏi. Băng Hàn Bạch nhìn phía dưới phong ba tứ ngược ngoài khơi, cau mày nói. Hai vị vương giả giao chiến, không phải chuyện đùa, toàn bộ đại dương vô tận sợ rằng đều hội chịu ảnh hưởng, có thể sẽ xuất hiện thú triều. Chúng ta hay nhất mau chóng chạy về băng cung, để phòng bất chắc. Nói thế một chỗ, Băng Nhược Lam lập tức cả kinh, gật đầu nói, hảo. Hai người đang muốn nhích người đi trước băng cung, Băng Nhược Lam nhớ tới cái gì, hỏi, ca, giá hội sẽ không ảnh hưởng đáo thương Lan Vương Triều. Băng Hàn Bạch Minh Bạch Băng Nhược Lam lo lắng cái gì, nói, sẽ phải có chút ảnh hưởng, nhưng ngươi không cần lo lắng. La Phong đã là chân nguyên cảnh cao thủ, phổ thông động vật biển uy hiếp không được hắn, húng. Quần Long Đảo còn có lục đại cung vàng điện ngọc điện chủ ở vị kia linh lung điện điện chủ, đã từng là cửu đại thánh địa tiêu giao tông ai phong một cõi chính là nhân vật, có nàng ở đây, La Phong chắc chắn sẽ không có sự. Bị điểm phá tâm tư, Băng Nhược Lam có chút ngượng ngùng, vội vã nói, chúng ta đây quay về băng cung ba. Cà, cà, tiếng xe gió khởi, hai người hướng băng cung phương hướng bay vút đi. Băng Vô Niệm, ta yếu ngươi Bắc Hải băng cung toàn tộc. Bộ Vô Sinh Vương một nhà dập khuôn theo. Băng Nhược Lam và Băng Hàn Bạch đi không lâu sau, gầm lên giận dữ thanh phóng lên cao, chấn đắc khắp Hải Dương phong ba nổi lên bốn phía. Huyền Băng Thần Trưởng. Gió lạnh gào thét, khắp thiên địa, một bên băng tuyết mấy ngày liền, một bên sóng dữ dâng trào, mỗi lần giao phong, đều kinh thiên động địa, dường như muốn chấn vỡ trời cao đại địa, kinh tâm động phách. Phương Viên Thiên Lý Nội, không ít cao thủ đều chú ý tới một màn này. Thật là khủng khiếp nguyên khí ba động, đó là cái gì? Như vậy động tĩnh, chẳng lẽ là thiên tài dị bảo xuất thế? Ha ha ha ha. Xem ra ta vận khí không tệ, ra ngoài du lịch, dĩ nhiên năng phát hiện dị bảo xuất thế. Lần này phát đạt. Đi mau, chúng ta quá khứ. Không nên bị những người khác giành trước liễu. Đi. Vô số cao thủ phía sau tiếp trước hướng vô giới hải vương và băng cung cung chủ giao thủ địa phương vào tới. Mà khi bọn hắn phát hiện chân tướng thì, đã không còn kịp rồi, không ít người đều bị hai vị vương giả giao thủ sinh ra dư ba, sinh sôi đánh chết. Trong đó nhiều nhất là chân nguyên cảnh võ giả và linh toàn cảnh võ giả, thậm chí có vài tên nguyên hải cảnh vô cùng, cũng không có tránh được một kiếp. Quần Long Đảo, La Phong và Kiếm Vô Cực đánh một trận sau khi kết thúc, Kiếm Vô Cực nghỉ ngơi cận thời gian một nén nhang, hướng Ngự Bất Phàm đưa ra khiêu chiến. Thua ở La Phong trên tay. Kiếm Vô Cực nhuệ khí bị nhục, dĩ loại trạng thái này, thực lực của hắn nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng đã biết Kiếm Vô Cực thực lực chân chính Ngự Bất Phàm, căn bản không có tái chiến dũng khí, trực tiếp chịu thua. Đến tận đây, Tân Long Bảng Đại hội triệt để tiến nhập Vĩ Thanh, có tư cách tham gia bài vị thi đấu tuyển thủ, trên cơ bản đều đã giao thủ liễu, mỗi một người đều không có tài ý động thủ. Đương mặt trời chiều ở ngoài khơi, chỉ còn lại có tiểu nửa bên mặt thì, phụ trách tranh tài người già, tuyên bố Tân Long Bảng kết thúc. Nay đạt được mong muốn thành tích tuyển thủ, đám cao hứng bừng bừng, hoan hô không ngừng, mà không thể đạt được mong muốn thành tích tuyển thủ, tắc thần sắc cảm đạm, trong đó bao quát Kiếm Vô Cực, Ngự Bất Phàm chờ người. Đương nhiên, cũng có người đối thứ tự không thèm để ý chút nào, đứng núi chịu sào hay Viêm Hổ. Rất nhiều người đều xem trọng hắn có thể xông vào thập đại Tân Long trước ngũ, bất quá, và La Phong đánh một trận hậu. Viêm Hổ liền không có tái khiêu chiến bất luận kẻ nào. Hắn đến Quần Long Đảo vì đích thị muốn khiêu chiến La Phong, nếu đã được đền bù mong muốn, đối những người khác tự nhiên cũng sẽ không có hứng thú. Tân Long Bảng Đại hội kết thúc, thập đại Tân Long người của chọn cũng xác định đi ra. Đệ nhất Tân Long, tự nhiên là từ thi đấu bắt đầu đều bảo trì toàn thắng ghi chép La Phong. Nghe tên hắn sát na, toàn bộ Quần Long Đảo đều sôi trào, này tuổi còn trẻ nữ võ giả. Đám trong ánh mắt có nhiều quý ý, nếu như điều không phải ở trường hợp này hạ, phòng trừng đã tiến lên và La Phong bắt chuyện. Cương giả, vô luận là ở đâu lý đều sẽ phải chịu tôn kính và sùng bái. Tên thứ hai Long Thị Kiếm Vô Cực, tuy rằng bại bởi La Phong, nhưng bằng đại thành kiếm ý, người của hắn khí cũng rất cao. Tên thứ ba Thị Ngự Bất Phàm, sắc mặt của hắn thật không tốt. Lần này Tân Long Bảng, mục tiêu của hắn vốn là đánh bại Kiếm Vô Cực, thành là thứ nhất Tân Long. Kết quả nếu không khiêu chiến thất bại, thậm chí luân lạc tới tên thứ ba. Để cho hắn bị đả kích lớn chính là, bất kể là Kiếm Vô Cực, còn là La Phong, thực lực đều vượt qua hắn nhất mảng lớn. Tên thứ tư Thị Dương Nguyễn Nhi, đệ ngũ danh thị Lâm Hồng Di, hai người đều được công vệ miệng ngũ cường. Lâm Hồng Di lúc, lần lượt thị Yến Phi Hoa, Tiêu Vũ, Nguyệt Hải Đường, Hà Cầm, Viêm Hổ. 10 người đứng ở đăng long chung quanh đài thập cây long trụ thượng, bị hơn 10 vạn nhân sở chú mục, cao cao tại thượng, bầu trời thay đổi bất ngờ, có loại tiềm long thăng thiên vị đạo. Nghe thập đại tân long nhân chọn, một vị linh lung điện người già xoa xoa ướt át ánh mắt của, có chút kích động nói, La Phong thị đệ nhất tân long, Dương Nguyễn Nhi đứng hàng đệ tứ, Tiến Phi Hoa thứ 6. Thập đại tân long chung, chúng ta linh lung điện thì có 3 người, hơn nữa Hạ Vân Tinh và Lăng Kinh Vũ. Tổng cộng 5 người xông vào Liễu Tân Long bảng trước 20. Đây là chúng ta Linh Lung Điện từ trước tới nay tốt nhất chiến tích. Mấy vị trưởng lao khác khẽ gật đầu, đáy lòng đều có chút cảm khái. Năm ngoái Tân Long bảng đại hội, Linh Lung Điện chỉ có Yến Phi Hoa một người xông vào trước 20, căn bản vô pháp và năm nay so sánh với. Một gã khuôn mặt đẹp người già nói rằng, Long Mạch luyện thân muốn bắt đầu, mong muốn bọn họ xong số mệnh, tương lai khả dĩ đi được xa hơn. Ừ, mấy người gật đầu, ánh mắt đều hướng đăng long thai nhìn lại. Lúc này, phụ trách tranh tài người già xuất hiện ở đăng long trên đài khoảng không, nhìn lướt qua La Phong chờ thập đại tân long nhất mắt, cất giọng nói. Thập đại tân long, đem bọn ngươi nguyên khí, rót vào long trụ trùng, tiếp thu long mạch luyện thân. Giá tương tăng các ngươi số mệnh, đối với các ngươi sau này tu luyện có lớn lao chỗ tốt, không nên trò đùa. Xôn xao. Tiếng nói vừa dứt. Toàn bộ quần long đảo vang lên một trận tiếng động lớn xôn xao. Long mạch. La Phong có chút nghi hoặc. Dương Nguyễn Nhi ở cây thứ thư long trụ thượng, cự ly La Phong không xa, nhìn ra tâm tư của hắn, truyền âm giải thích, long mạch hay ngón tay quần long đảo hạ đại hình nguyên linh mạch. Tương truyền, toàn bộ chân võ đại lục đều ở đây một cái thật lớn hình rồng nguyên linh mạch thượng, này nguyên linh mạch tiểu được xưng là long mạch, tất cả sinh linh đều là này long mạch chi nhánh. Cho nên mới có người nhân như rồng thuyết pháp. Đại hình nguyên linh mạch trung có long mạch khí, đây là tầm thường nói số mệnh. Người người như rồng. Ta thật đúng là nông cạn. La Phong lông mi dương lên, chân võ đại lục bản thân hay một cái to lớn nguyên linh mạch, loại thuyết pháp này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Cũng không phải ngươi nông cạn, kiến thức của phương diện này, vốn là mới có người biết. Ta chỉ này đây trước ngẫu nhiên ở một quyển cổ sách thượng nhìn thấy, thật hay giả. Ta cũng không biết. Được rồi, mau đem nguyên khí rót vào long trụ. Dư Nguyễn Nhi huyển chuyển thanh âm của vang lên lần nữa. La Phong gật đầu, bàn tay gian tại long trụ thượng, một trận ý lạnh như băng từ lòng bàn tay truyền đến, vận chuyển thần long cửu biến, tương nguyên khí rót vào đi vào. Cái khác thập đại tân long cũng đều không hẹn mà cùng bắt đầu tương nguyên khí rót vào long trụ. La Phong chú ý tới, bị rót vào nguyên khí long trụ, phía trên hình rồng phù điêu, ánh mắt đều sáng lên. Thần thái uy nghiêm, phảng phất không còn là điều khác, mà là vật còn sống. Ngang. Đương thập đại tân long đều muốn nguyên khí rót vào long trụ sát na, một tiếng rung trời triệt địa long ngâm từ dưới nền đất truyền ra, thẳng lên tận trời, thập cây long trụ thượng, đều tự truyền vào một đạo to lớn hình rồng khí lưu, ở trên hư không loạn vũ. Chương 1220, đột phá, quái vật. 10 đạo thần thái uy nghiêm hình rồng khí lưu, ở đăng long trên quảng trường vãng lai xuyên toa. To rõ cao vút long âm, làm cho lòng người sinh nghiêm nghị. Một màn này, lập tức kinh động toàn bộ quần long đảo võ giả. Năm nay long mạch luyện thân, và năm ngoái tựa hồ có chút bất đồng. Ta nhớ kỹ năm ngoái hình rồng khí lưu không có như thế chân thực đang nhìn bầu trời xuyên toa vãng lai hình rồng khí lưu, có người kinh ngạc nói. Bách long trụ khả dĩ chính cảm ứng thực lực võ giả, xem ra là lần này thập đại tân long, thực lực quá mạnh mẽ, số mệnh thái tràn đầy duyên cớ. Có đạo lý. Không biết trong này có cái gì huyền ảo. Mọi người tiếng nghị luận chung, dị tượng tái sinh. Ở đăng long trên đài khoảng không xoay quanh một vòng hậu, 10 đạo hình rồng khí lưu, phát sinh một tiếng cao vút long âm, đều hướng thập đại tân long chạy trốn, long thân không có vào mỗi người mi tâm của chỗ. Mọi người lập tức bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức, khí tức trên người thập phần huyền diệu, phảng phất tiến nhập nào đó trạng thái tu luyện. Ngang. Qua nửa khắc đồng hồ thời gian, một đạo hình rồng khí lưu từ trên không trong đan điền chui ra, chỉ là thân thể rút nhỏ một vòng, ngâm nga một tiếng, chui vào lòng trụ lý, biến mất. Ngay sau đó, từng cái hình rồng khí lưu đều từ mọi người đan điền chui ra. Trên không lúc là Yến Phi Hoa, sau đó là Ngự Bất Phàm, Viêm Hổ, Nguyệt Hải Đường, Hà Cầm, Kiếm Vô Cực, Lâm Hồng Di, thứ 9 nhân là Dương Nguyễn Nhi. Vốn có đã trải qua khẩn trương kịch liệt bài vị thi đấu, mọi người tinh thần đều có chút hề hoài, nhưng lúc này, tỉnh táo lại 9 người, đám con mắt tự thiểm điện, khí huyết tràn đầy, tinh khí thần đều khôi phục được trạng thái tột cùng nhất. Kỳ quái, Dương Uyển Nhi và Lâm Hồng Di long mạch luyện thân thời gian, dĩ nhiên bị kiếm vô cực còn muốn cửu. Vì sao nói như vậy? Người đây tiểu nông cạn. Tục truyền, long mạch luyện thân thời gian càng lâu, bản thân võ giả số mệnh càng mạnh, thậm chí còn năng thể hiện ra tiềm lực của một người. Nói như vậy Dương Uyển Nhi và Lâm Hồng Di tiềm lực, còn đang kiếm vô cực trên. Khả dĩ nói như vậy. Bất quá số mệnh vừa nói quá mức huyền ảo, cũng không biết thuyết pháp này thật hay giả. Nhưng từ bao năm qua Tân Long Bảng Đại hội đến xem, long mạch luyện thân kiên trì thời gian càng dài người của, tương lai thành tựu lớn hơn một chút, thuyết pháp này cho dù sai, vậy cũng có liên hệ nào đó. Theo hình rồng khí lưu từ Dương Uyển Nhi trong đan điền chui ra, trên khán đài vang lên một trận kinh ngạc thanh. Kiếm vô cực liếc Lâm Hồng Di và Dương Uyển Nhi liếc mắt, sắc mặt có chút khó coi. Long mạch luyện thân kiên trì càng lâu, tiềm lực càng lớn thuyết pháp, hắn cũng có nghe qua, tuy rằng thuyết pháp này vẫn thượng vô định luận, nhưng thấy có người kiên trì thời gian vượt lên trước chính, tâm tình của hắn còn là cực kỳ không hài lòng. Di, La Phong long mạch luyện thân thế nào còn chưa kết thúc? Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi thanh chẳng ở nơi nào vang lên. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều hướng La Phong chỗ ở long trụ phương hướng nhìn lại. La Phong ngồi xếp bằng ở long trụ thượng, hai mắt hơi khép, theo hô hấp, chu vi thiên địa nguyên khí đều tùy theo bắt đầu khởi động, hiển nhiên hoàn ở trạng thái tu luyện lý. Thấy một màn này, đỉnh núi thế hệ trẻ hai mặt nhìn nhau, những võ giả khác ánh mắt cũng có chút kinh ngạc, phảng phất nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Cho dù là Dương Uyển Nhi, từ long mạch luyện thân trong trạng thái khôi phục, đã qua không ít thời gian, La Phong cư nhiên còn chưa kết thúc. La Phong còn chưa kết thúc long mạch luyện thân, hắn kiên trì thời gian cũng quá lâu ba. Không chỉ là lâu lắm đơn giản như vậy, ta quan sát thất giới Tân Long Bảng Đại hội, vẫn là lần đầu tiên thấy không ai có thể cố kiên trì lâu như vậy. Sợ rằng, hắn là từ cổ chí kim, ở long mạch luyện thân trung kiên trì lâu nhất một người. Kia La Phong tiềm lực hòa khí vận, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Long mạch luyện thân liên quan đến võ giả số mệnh tiềm lực thuyết pháp, dù sao chỉ là đồn đãi, tắc không phải thật. Không có người nói là thật, nhưng là chưa từng có nhân chứng minh thuyết pháp này là giả. Mọi người sợ hãi than nghị luận, nếu như là trước đây, bọn họ nhất định sẽ không cho là không ai có thể cú ở long mạch luyện thân trung kiên trì lâu như vậy, cho dù hiện tại đây hết thể phát sinh ở trước mắt, bọn họ như trước cảm giác có chút khó có thể tin. Lúc này, La Phong cũng không biết những người khác tìm cách. Hắn toàn bộ tinh thần, đều tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái tu luyện. Hình dòng khí lưu tiến nhập mi tâm sát na, trong cơ thể hắn chân nguyên, lập tức tự động dựa theo thần long cửu biến quỹ tích vận chuyển, căn bản không bị khống chế. Hình dòng khí lưu dung nhập tiến chân nguyên, chạy toàn thân gân mạch, sau đó tiến vào đáo đan điền. Ngao! Hình dòng khí lưu tiến nhập đan điền trong nháy mắt, dị biến nổi bật. Vốn có yên lặng ở trong đan điền đích thực nguyên long mạch, đột nhiên đánh về phía trường hình rồng khí lưu, đại hé miệng, từng nốn cắn ướt, mỗi lần thôn phệ, hình rồng khí lưu tiểu thu nhỏ lại một vòng, chân nguyên long mạch hình thể tiểu bành trướng một vòng. Đây là La Phong tâm thần chấn động, hắn cảm giác được rõ ràng, theo chân nguyên long mạch bành trướng, toàn thân chân nguyên càng ngày càng lai cô động, thần long tiểu biến đệ tam thay đổi vân long phản bội tiết kéo lên, rất nhanh thì có đột phá dấu hiệu. Tuy rằng không biết nguyên nhân, La Phong lại rõ ràng đây là cơ hội ngàn năm một thở, lập tức bài trừ sở hữu tạp nghiệm, toàn lực vận chuyển thần long cửu biến, để thăng tu vi. Thời gian lặng yên trôi qua, toàn bộ quần long đảo lặng ngắt như tờ, châm rơi có thể nghe, tầm mắt mọi người đều tụ tập ở một cái phương hướng. La Phong rốt cuộc còn bền hơn chỉ bao lâu? Quá khứ một khắc đồng hồ hậu, rốt cuộc có người kinh ngạc ra, trên khán đài đại bộ phận võ giả cũng đều là nhất phó trận mắt hốc mồm hình dạng. Một khắc đồng hồ chừng. Cái kỷ lục này có thể nói là chưa từng có ai, hậu vô người tới. Nếu như long mạch luyện thân và võ giả số mệnh tiềm lực hữu quan, thuyết pháp này là thật. La Phong số mệnh và tiềm lực, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Các ngươi xem, La Phong đích thực nguyên ba động càng ngày càng mạnh. Hắn yếu đột phá. Toàn bộ quần long đảo, kinh thanh nổi lên bốn phía. Kiếm vô cực đôi gắt gao nhìn chằm chằm long trụ thượng La Phong, sắc mặt âm trầm như nước. Cho dù ở bài vị thi đấu thượng thua ở La Phong, sắc mặt của hắn cũng không có khó coi như vậy quá. Bài vị thi đấu thượng, hắn và La Phong thực lực sai biệt cũng không phải rất lớn, tự tin chỉ cần đột phá chân nguyên cảnh nhị trọng, khẳng định khả di đánh bại La Phong. Nhưng mà, Tân Long Bảng đại hội còn chưa kết thúc, hắn lại đang long mạch luyện thân vòng này tiết, thượng lần thứ 2 trắng bệnh. Đồng thời, ra mỏi, đối phương lại muốn đột phá. Linh Lung Điện phương hướng, một vị Linh Lung Điện người già từ trong thất thần giật mình tỉnh giấc, mỉm cười nói, linh mạch luyện thân và võ giả số mệnh tiềm lực liên quan, mặc dù không có bằng chứng, nhưng từ bao năm qua Tân Long Bảng đại hội đến xem, hai người khẳng định có chứ thiên ti vạn lũ liên hệ. Chúng ta đều đánh giá thấp La Phong. Một người trầm ngâm nói, có thể chúng ta Linh Lung Điện năm nay có thể đạt được thành tích như vậy, giống như La Phong hữu quan. Cá nhân số mệnh cường thịnh, sẽ đối với chu vi những người khác tạo thành ảnh hưởng. Mấy người khác liếc nhau, đều gật đầu. Thủy Linh Lung một đôi mắt sáng nhìn La Phong, ôn nhu trên mặt của, toát ra mỉm cười nhàn nhạt, thật là một tiểu quái vật. Chương 1221, Đại sư huynh, phách đao La Phong. Lại qua nửa khắc đồng hồ. Ngang. Một tiếng to rõ long ngâm từ La Phong trong cơ thể truyền ra, bàng bạc chân nguyên ầm ầm bạo phát, chấn đắc toàn bộ đăng long thai cũng hơi lung lay nhoáng lên. Hô. Phun ra nhất ngụm trọc khí, La Phong mở hai mắt ra, sáng loáng đường nhìn, giống sét đánh thiểm điện, ở trên hư không tán loạn, đau nhói tất cả mọi người mắt. Chân nguyên cảnh nhị trọng đỉnh. Cảm giác được trong cơ thể mạnh mẽ đích thực nguyên, La Phong nắm chặt song quyền. Đấy lòng không đè nén được kinh hỉ, nhượng hắn hầu như muốn nột gọi ra. Chân nguyên long mạch tương hình dòng khí lưu hoàn toàn thôn phệ hậu, lấy được chỗ tốt, so với hắn trong tưởng tượng còn kinh người hơn. Thần long cửu biến đệ tam thay đổi vân long thay đổi, trực tiếp từ đệ tam trọng, đột phá đến rồi đệ lục trọng. Chân nguyên long mạch lớn mạnh mấy chục lần, chân nguyên ngưng luyện mấy lần. Thu ảnh hưởng này, tu vi cũng thế như trẻ tre, một hơi thở đột phá đến chân nguyên cảnh nhị trọng đỉnh. Nếu như điều không phải hình rồng khí lưu hao hết, hắn thậm chí chuẩn bị một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đột phá chân nguyên cảnh tam trọng. Chân nguyên cảnh nhị trọng đỉnh. T. Toàn bộ quần long đảo vang lên một trận hấp khí thanh, mọi người đều là thần sắc rung động nhìn La Phong. Trước sau không được lượng khắc chung thời gian, La Phong tu vi dĩ nhiên từ chân nguyên cảnh nhị trọng lúc đầu, nhất cử đột phá đến rồi chân nguyên cảnh nhị trọng đỉnh. Không ít người nhịn không được rủi rủi con mắt, tưởng mình đang nằm mơ. Giá. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? La Phong tu vi dĩ nhiên đột phá đến chân nguyên cảnh nhị trọng đỉnh cao. Từ xưa đến nay, võ giả ở long mạch luyện thân thì, lâm trận đột phá không phải là không có. Nhưng tối đa cũng chỉ là đề thăng một tầng thứ tu vi. La Phong một hơi thở từ chân nguyên cảnh nhị trọng lúc đầu, đột phá đến chân nguyên cảnh nhị trọng đỉnh, tăng lên đủ 3 trình tự. Giá thực sự thái khoa trương. Các ngươi phát hiện không có, hình dòng khí lưu căn bản không có từ La Phong trong cơ thể đi ra. Gì, ngươi không nói, ta thiếu chút nữa quên mất. Loại sự tình này thực sự là văn sở vị văn, người này thật là làm cho nhân kinh diễm, làm ra sự, luôn luôn xuất hổ ý liêu. Kiếm vô cực và hắn khi xuất, đều phải chỗ thua kém không ít. Vẻ mặt mọi người kinh ngạc, còn có cảm thán, đố kỵ, nhưng người nhiều hơn là sùng bái. La Phong thực lực và tiềm lực, nhượng đại bộ phận nhân cũng không dám khứ đố kỵ, tôn trọng có chỉ là kính nghệ. Kiếm vô cực lúc này cũng mất đi bình thời chấn định, đôi suy nghĩ xuất thần, hắn tự nhận là các phương diện đều giỏi hơn La Phong trên, lần tranh tài này, chỉ là một thời thất lợi. Mà giờ khắc này thấy La Phong cảnh giới đột phá đến chân nguyên cảnh nhị trọng đỉnh, phần tự tin này bắt đầu dao động. Mặt trời chiều đã triệt để chìm vào đáy biển, phía tây bầu trời, chỉ còn lại có sau cùng mặt trời chiều tàn dư. Long mạch luyện thân kết thúc, cũng đại biểu cho Tân Long Bảng đại hội triệt để kết thúc, phụ trách tranh tài người giả vận đủ chân nguyên, dương giọng tuyên bố. Các vị, năm nay Tân Long Bảng đại hội đến đó kết thúc mỹ mãn. Đêm nay sẽ có yến hội, mong muốn đại gia có thể dự họp, nếu là có việc gấp, tưởng phải trở về nhân, khả dĩ đi đầu cưới thuyền rồng hào ly khai. Thanh âm hạ xuống, lục đại cung vàng điện ngọc điện chủ, bao quát các vị cao tầng, đều xuất hiện ở đăng long trên đài. Bắt đầu thương nghị 20 tứ điều nguyên linh mạch phân phối. Những người khác tắc đều hướng nơi ở bước đi, bây giờ sắc trời đã tối, buổi tối ngoài khơi, tràn đầy vô số nguy hiểm không biết, hơn nữa tâm tình mọi người cũng còn đắm chìm trong đặc sắc tuyệt luân Tân Long Bảng đại hội, đều quyết định an an tâm tâm ở trên đảo ở một đêm, ngày mai tái khởi hành quay về Thương Lan Vương Triều. Lần này thật đúng là chuyến đi này không tệ, không nghĩ tới năm nay Tân Long Bảng đại hội, đã vậy còn quá đặc sắc. Đúng vậy. Nếu là không có tới, ta sợ rằng sẽ hối hận cả đời. La Phong và Kiếm Vô Cực nhất trận tỉ thí, hiện đang hồi tưởng lại lai, cũng làm cho ta nhiệt huyết sôi trào. Cả đời này, sợ rằng đều không thấy được tinh như vậy màu quyết đấu trường. Ừ, kể từ hôm nay, La Phong rốt cuộc triệt để nổi danh. Không biết có thể hay không khiến cho cửu đại thánh địa coi trọng. Giá sợ rằng không dễ dàng. Các ngươi có thể không biết, năm ngoái Tân Long Bảng Đại hội, có một gã thánh địa đệ tử ở, sau lại kiếm vô cực thành là thứ nhất Tân Long, Thiên Kiếm Điện điện chủ muốn tiến cử hắn tiến nhập cửu đại thánh địa. Các ngươi biết tên kia thánh địa đệ tử làm sao đánh giá kiếm vô cực sao? Là thế nào? Đánh giá chỉ có hai chữ, tầm thường. Tầm thường. Kiếm vô cực chỉ là tầm thường. Cái này cũng quá khoa trương đi. Bất quá, La Phong tiềm lực vượt qua kiếm vô cực. Có lẽ sẽ song không đồng dạng như vậy đánh giá. Các đại đảo nhỏ con đường thượng, võ giả quần tam tụ ngũ đi cùng một chỗ, nhiệt liệt nghị luận lần này Tân Long Bảng Đại hội. Nghe Tân Long Bảng Đại hội kết thúc, La Phong ly khai Long Trụ, hướng Linh Lung Điện nơi dùng chân bước đi. Đại sư huynh. Đại sư huynh hảo. Chúc mừng đại sư huynh thành là thứ nhất Tân Long. Thấy La Phong, ở đây Linh Lung Điện đệ tử, đều cung kính hàm khởi đại sư huynh, một đôi đôi mắt sáng thiện lãi, mang theo hiếu kỳ giữ sùng bái. La Phong hôm nay là đệ nhất Tân Long, tu vi đạt được chân nguyên cảnh nhị trọng đỉnh, vô luận danh khí, còn là thực lực, đều vượt qua xa Linh Lung Điện những người khác, tự nhiên mà vậy thay thế Yến Phi Hoa đại sư tỷ vị trí, trở thành đại sư huynh. La Phong đạm đạm nhất tiếu, gật đầu. Lúc này, Yến Phi Hoa và Dương Nguyễn Nhi, Hạ Vân Tĩnh chờ người đã đi tới. Đại sư huynh. Yến Phi Hoa mỉm cười nói. La Phong lắc đầu, ở đây điều không phải cung vàng điện ngọc, không cần như vậy khách khí, các ngươi gọi tính danh là được rồi. Yến Phi Hoa dịu dàng cười, trước ngươi thuyết muốn trở thành đệ nhất Tân Long, ta còn tưởng rằng ngươi là hay nói giỡn. Không nghĩ tới ngươi thực sự đánh bại kiếm vô cực. Hiện tại ngươi thế nhưng danh tiếng vang xa trường, tin tức này khẳng định rất nhanh thì hội truyền khắp toàn bộ Thương Lan Vương Triều, thậm chí là Vương Triều bên ngoài địa vực. La Phong sờ sờ mũi, có khoa trương như vậy. Đó là tự nhiên. Hai bên trái phải Dương Nguyễn Nhi tiếp lời, đánh bại kiếm ý đại thành kiếm vô cực, vốn là đã thập phần doanh động, ngươi lại đang long mạch luyện thân thời gian, một con tuyết trần, thậm chí triệt để luyện hóa long mạch khí, bả từ cổ chí kim tất cả Tân Long Bảng cao thủ đều so xuống phía dưới, kinh người như vậy chuyện tích, đã không đủ để dùng doanh động để hình dung. Rất nhiều người đều đã tương ngươi thị cho chúng ta Thương Lan Vương Triều thiên niên đệ nhất truyền kỳ thiên tài. Dương Nguyễn Nhi nhìn La Phong, tiểu mị trong con ngươi toát ra ti tia tiểu ý, đáy lòng vì La Phong có thể như vậy kiệt xuất mà vui vẻ. Nghìn năm qua đệ nhất truyền kỳ thiên tài. La Phong không nghĩ tới luyện hóa long mạch khí, dĩ nhiên phải nhận được cao như vậy đánh giá. Dương Nguyễn Nhi gật đầu, đôi mắt chát liêu chát, nói rằng, hoàn có một việc, hiện tại ngươi đã có giang hồ xưng hảo. Ngươi đoán là cái gì? Là cái gì? Phách đao. Chỉ sợ là ngươi đánh bại kiếm vô cực thì thuyết lần nói thì xuất hiện. Phách vi võ tôn sư, đây chính là cực cao đánh giá. Ta nghĩ cái danh hiệu này rất thích hợp ngươi. Phách đao. La Phong trầm ngâm một tiếng, cảm giác cái danh hiệu này đích xác rất không sai. Lúc này, Thủy Linh Lung và Yêu Thương tất cả phượng mấy Linh Lung điện cao tầng đã đi tới. Quan sát La Phong liếc mắt, Thủy Linh Lung mỉm cười nói. Chủ đảo sẽ chìm nghỉm trường, chúng ta tiên hạ đảo. Chương 1222, đại lễ. Rầm rầm rầm rầm. Theo Thủy Linh Lung thoại âm rơi xuống, toàn bộ chủ đảo đột nhiên chấn động. La Phong dương mắt nhìn lại, chủ trên đảo trống không 24 đạo nguyên linh mạch, chẳng biết lúc nào đã tiêu thất. Theo chủ đảo chung quanh màn sáng dần dần lờ mờ, đỉnh núi Bách Long Trụ cũng dần dần chìm nghỉm, biến mất. Dương Nguyễn Nhi ở bên cạnh nói rằng, Quần Long đảo hạ đại hình nguyên linh mạch quá mức từ xưa, đã đến tuổi già, để không cho kỳ quá sớm khô kiệt, các đại cung điện định ra quy củ, mỗi lần Tân Long Bảng đại hội hậu, sẽ gặp nhượng nguyên linh mạch yên lặng nhất năm, nghỉ ngơi lấy lại sức. Đây cũng là vì Tân Long Bảng đại hội một lần tồn tại. Thì ra là thế. La Phong gật đầu, đáy lòng không khỏi có chút đáng tiếc, từ mới vừa Long Mạch luyện thân đến xem, đại hình nguyên linh mạch trung Long Mạch khí, đối với hắn tu luyện thần Long cửu biến. Có lớn lao chỗ tốt. Ngươi vốn đang dự định có cơ hội hảo hảo tìm tòi nghiên cứu một chút Quần Long đảo hạ đại hình nguyên linh mạch, hiện tại xem ra, lại là không thể nào, trừ phi đợi lát nữa nhất năm. Mắt thấy chủ đảo sẽ chìm nghỉm, đỉnh núi người trên, đều chuẩn bị một chút đảo, La Phong đoàn người cũng thi triển khinh công hướng đảo hạ lao đi. Trên đường, Thủy Linh Lung chúc mừng La Phong nói, không nghĩ tới ngươi thực sự đánh bại Kiếm Vô Cực, trở thành đệ nhất Tân Long. Chúc mừng. La Phong cười cười, đa tạ Linh Lung tỷ giáo dục. Thủy Linh Lung mỉm cười, lắc đầu nói, ta cũng không có giáo ngươi cái gì, thành tựu của ngày hôm nay, đều là ngươi chính nỗ lực doanh tới. Thủy Linh Lung lời nói này phát ra từ phế phủ, những người khác sẽ vì La Phong thành là thứ nhất Tân Long cảm thấy bất khả tư nghị, nàng cũng không hội. La Phong một năm này nỗ lực, bọn ta để ở trong mắt, đối phương vẫn chỉ là linh toàn cảnh bắt trọng võ giả thì, liền cảm độc sấm xích diễm sa mạc lịch lãm, loại này đại dũng không sợ tinh thần, không có thể như vậy bất luận kẻ nào đều có sẵn, người sợ chết, không có thể trở thành cường giả chân chính, La Phong đã có trở thành cường giả tố chất, cần chỉ là thời gian. Lúc nói chuyện, Thủy Linh Lung từ chiếc nhẫn chữ vật chung lấy ra hai kiện đồ vật, đưa cho La Phong, lần này ngươi thành là thứ nhất Tân Long, cho chúng ta Linh Lung Điện thắng được vinh dự, đây là cấp tưởng thưởng của ngươi. Trăng trong thuần khiết trong lòng bàn tay, nằm một quả thủy tinh cầu bên trong ẩn chứa lau một cái nhũ bạch sắc quang hoa, như một con rồng bay vậy, ở bên trong xoay quanh không ngừng, tản ra mãnh liệt nguyên khí ba động, thủy tinh cầu hai bên trái phải, còn có một chi thúy lục sắc bình ngọc. Đây là cái gì? La Phong tiếp nhận thủy tinh cầu và bình ngọc, cảm giác được thủy tinh cầu bên trong cường liệt nguyên khí ba động, kỳ quái nói. Thủy Linh Lung nói, đây là nguyên linh cầu, bên trong phong ấn một cái loại nhỏ nguyên linh mạch, khả dĩ tương phương viên vài dặm địa vực, biến thành tu luyện phúc địa. Ngọc này trong bình là lục phẩm cao cấp linh đan chân linh nguyên thanh đan, đây là ta cá nhân cấp tưởng thưởng của ngươi, ngươi cương đột phá chân nguyên cảnh không lâu sau, giá mai chân linh nguyên thanh đan có thể giúp ngươi cô đọng chân nguyên, củng cố căn cơ, để tránh khỏi ảnh hưởng sau này tu luyện. La Phong tâm thần hơi rung, ngươi không nghĩ tới cung điện cấp phần thưởng của mình, cánh sẽ là một cái loại nhỏ nguyên linh mạch. Một cái loại nhỏ nguyên linh mạch giá trị, không thể đo lường, đây cũng không phải là có tài phú là có thể mua được đồ vật. Hơn nữa, này nguyên linh mạch với hắn mà nói, hiện tại đang có trọng dụng. Về phần giá mai chân linh nguyên thanh đan, càng ngươi hiện tại cần đồ vật, có thể giúp vững chắc cảnh giới. Đà tạ Linh Lung tỷ. La Phong ôm quyền nói. Thủy Linh Lung đạm đạm nhất tiếu, đối một bên Dương Nguyễn Nhi, Hạ Vân Tĩnh chờ người nói, các ngươi leo lên Tân Long Bảng, thật đáng mừng, chờ trở lại cung điện, mỗi người đều có thể đến Lăng Tiêu các lĩnh một quả lục phẩm cao cấp linh đan. Những người khác đều có lục phẩm sơ cấp linh đan ban cho. Cảm tạ nhị điện chủ. Phu cận Linh Lung điện đệ tử nghe vậy, thần sắc đại hỉ, một quả lục phẩm sơ cấp linh đan, đối La Phong mà nói không coi là cái gì. Đối phổ thông Linh Lung Điện nội môn đệ tử mà nói, lại là phi thường khó có được. Lúc này, nhất đạo nhân ảnh đến gần. Chấp pháp trưởng lão hảo. Trung quanh Linh Lung Điện nữ đệ tử xem thấy người tới, đều hành lễ, trong ánh mắt đều có chút khẩn trương. Các nàng biết Cố Tích Vượng từ trước đến nay đều đối nam tử sâu ghét cay ghét đáng giác, lúc này tìm đến La Phong, chỉ sợ sẽ không là chuyện tốt. Cố Tích Vượng khẽ gật đầu, trực tiếp đi tới La Phong trước người, mở miệng nói rằng. La Phong, ta nói rồi, ngươi nếu là có thể ở Tân Long Bảng trong đại hội đánh bại Vân Tĩnh, đem tặng ngươi một phần đại lễ. Nói đi, ngươi cần gì? Linh binh, linh đan, bí tịch võ công, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nếu là ngươi muốn tu luyện Hỗn Độn Vạn Thủy Quyết, ta cũng có thể giáo ngươi. La Phong sửng sốt một chút, ngươi đã sớm đã quên chuyện này, hơi tắc trầm ngâm hậu, ngẩng đầu lên nói, Cố trưởng lão, ta cũng không có yêu cầu khác. Chỉ hy vọng ngươi sau này khả dĩ tương và ta những đồng môn khác sư muội đối xử bình đẳng. Cố Tích Phượng nao nao, thật sâu quan sát La Phong liếc mắt, chậm rãi nói, La Phong, tuy rằng ta Tây Tự Phong luôn luôn không được nam tử tiến nhập, bất quá ngươi lần này vì cung điện thắng được vinh dự, ta tiểu ngoại lệ cho phép ngươi sau này tiến nhập Tây Tự Phong. Nghe vậy, phu cận Linh Lung Điện đệ tử mặt lộ vẻ vui mừng, Cố Tích Phượng cho phép La Phong tiến nhập Tây Tự Phong. Không thể nghi ngờ là chính mồm thừa nhận La Phong. Cố Tích Phượng nói tiếp, ngươi đã thắng được ta và ngươi trong lúc đó ước định, ta tự nhiên sẽ không nuốt lời. Lần này quay về Kim Điện, ngươi đến Tây Tự Phong Lai, đến lúc đó ta tống ngươi nhất kiện đồ vật, cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Giá. La Phong vừa muốn chối từ, Thủy Linh Lung đột nhiên khẽ đẩy ngươi một chút, La Phong, còn không mau cảm tạ Cố trưởng lão. La Phong, Cố trưởng lão thực lực, thâm bất khả chắc. Tỷ tỷ của ta đều phải kính nàng ba phần, nàng yếu tống vật của ngươi, nhất định là khó gặp bảo vật. Ngươi không nên chối từ. Nghe Thủy Linh Lung truyền âm, La Phong lập tức bỏ qua từ chối ý niệm trong đầu, ôn quyền nói, đa tạ cố trưởng lão. Ngươi bây giờ thân là đại sư huynh, yếu làm gương tốt, giới táo, nỗ lực tu luyện, vì trong điện sư muội làm ra làm gương mẫu. Nếu như tu hành thượng có chuyện, khả dĩ đến Tây Tự Phong tìm ta. Cố Tích Phượng thoại âm rơi xuống, thân hình khẽ động, dưới chân sinh ra thủy mạc, hướng đảo rời đi. La Phong cũng theo sát ở phía sau. Dương Nguyễn Nhi đuổi theo La Phong, nhìn thoáng qua trước mặt Cố Tích Phượng, ánh mắt lộ ra tiểu ý, tiểu mị tiếng cười truyền vào La Phong trong tai. Tướng công thực sự là không đơn giản, nhượng luôn luôn chán ghét nam tử chấp pháp trưởng lão, thay đổi thái độ. Cố trưởng lão thái độ làm người luôn luôn chăm chú, nàng yếu tống vật của ngươi, khẳng định không đơn giản. La Phong đạm đạm nhất tiếu, từ chối cho ý kiến, đáy lòng đối phần này đại lễ cũng cực kỳ chờ mong. Đoàn người lược hạ chủ đảo, đi tới trên mặt biển. Lúc này, rất nhiều võ giả cũng bắt đầu tự do hoạt động. Bị sáng mờ nhuộm đắc sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, tuy ý là quần tam tụ ngũ võ giả, một số người đang nghị luận Tân Long bảng đại hội, một số người ngay tại chỗ biểu diễn lên võ học tài nghệ, thậm chí có nhân bắt đầu giao thủ luận bản, thấy La Phong đoàn người, ánh mắt đều có chút kinh dị, tất cả cô gái trẻ tuổi chỉ trỏ, khe khẽ tư nghị, vang lên trận trận chuông bạc vậy cười duyên thanh. Chương 1223, truyền kỳ, bại lộ. Một nhóm nhân đi xa, đoàn người lập tức nghị luận năm. Đó chính là Linh Lung Điện La Phong, gần gũi thoạt nhìn bị chiếu hình thượng càng thêm tuổi còn trẻ, sợ rằng không vượt lên trước 18 tuổi. Người sai rồi. Theo ta được biết, La Phong tiến nhập Kim Điện thì, niên linh hãy còn chưa 16. Hiện tại hẳn là còn không có tròn 17 tuổi. 17. Kiếm Vô Cực đã 19 tuổi, chênh lệch này cũng quá ba. Không được 17 tuổi đại thế su vu đại thành, chân nguyên cảnh nhị trọng đỉnh tu vi, trở thành thập đại Tân Long đứng đầu. Giá bên nào đều đủ để kinh thế hai tủ. La Phong đích thật là chúng ta Thương Lan Vương chiêu truyền kỳ thiên tài. Kiếm Vô Cực sang năm tiểu vượt lên trước Tân Long đại hội niên linh hạn chế, hắn thời đại đã qua, hiện tại lục đại kim điện có tiềm lực nhất thế hệ trẻ, chắc là La Phong, Dương Nguyễn Nhi, Lâm Hồng Di, Nguyệt Hải Đường những người này. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trọng tâm câu chuyện diễn viên đại đô vây quanh La Phong. La Phong không có nghe thấy những này ngôn luận, nghe cũng sẽ không lưu ý, đệ nhất Tân Long Trích là của hắn một tiểu mục tiêu, xuất nhập Xích Long núi non, gặp Thi Quỷ đạo nhân, làm Trục Vân và Tương Phượng Phượng những người này, người đấy lòng rất rõ ràng, thế giới thật rất lớn, Thương Lan Vương Chiêu chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé, nếu như tiểu thỏa mãn vu đệ nhất Tân Long, cả đời này thành tiểu cũng cực kỳ hữu hạn, vô pháp trở thành đứng đầu cường giả. Húng, một năm sau ngươi tương phải đối mặt địch nhân. Là Bắc Hải thủy vực kỳ đại cự vô phách một trong những thế lực Nam Cung gia, gần chân nguyên cảnh nhị trọng tu vi, căn bản làm không được bất cứ chuyện gì. 4.1. Nghĩ đến làm Trục Vân và Tương Phượng Phượng, La Phong ánh mắt hướng hai người trô ở phương hướng nhìn lại, khẽ to mày. Tương Phượng Phượng và làm Trục Vân chính hướng Phỉ Thúy Điện trô ở đảo nhỏ bước đi. Nguyên Hải Đường. La Phong thầm nghĩ trong lòng bất hảo, nói rằng, ta rời đi trước chỉ chốc lát. Dương Nguyễn Nhi kiến thần sắc hắn khác thường, không khỏi hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Việc này quan hệ Nguyệt Hải Đường thân thế, canh và thế lực thần bí kiếm mộ hữu quan, La Phong không muốn tương những người khác khiên kéo vào, lắc đầu, không có gì, chỉ là thấy hai vị lao bằng hữu. Ta quá khứ lên tiếng kêu gọi. Ừ. Dương Nguyễn Nhi hướng xa xa nhìn thoáng qua, gật đầu, không có hỏi nhiều. La Phong cước bộ một điểm mặt nước, cũng hướng Phỉ Thúy Điện trô ở đảo nhỏ lao đi. Phỉ Thúy Điện chỗ đảo nhỏ. Làm Trục Vân và Tương Phượng Phượng lên đảo, lập tức hướng một gã Phỉ Thúy Điện nam đệ tử hỏi thăm Nguyệt Hải Đường nơi ở. Tên nam tử này đệ tử kiến hai người đều là khó gặp mỹ nhân, tâm hoa nộ phóng, cho là mình đào hoa phủ xuống, nhất nhất như thực chất cho biết. Đa tạ. Xong trả lời thuyết phục, Tương Phượng Phượng hai người cáo từ một tiếng, lập tức nhanh nhẹn rời đi. Thấy Làm Trục Vân và Tương Phượng Phượng đi xa bóng lưng. Tên này Phỉ Thúy Điện nam đệ tử giật mình, túi đầu thấy trong nước trương ngay ngắn mặt, sờ sơ cằm, có chút không giải thích được, ta Trần Nham cũng được cho phong độ chỉ có, phong lưu phóng khoáng, thế nào sẽ không có nhân đối với ta yêu thương nhung nhớ. Trên đảo, yếu, xem. Thứ ba, Phượng Phượng, nhớ kỹ, chúng ta là yếu biết rõ ràng Nguyệt Hải Đường có đúng hay không thánh kiếm sử quan hệ huyết thống, còn có kiếm tâm thiên ngọc hạ lạc. Chờ đến Nguyệt Hải Đường nơi ở, không nên hành động theo cảm tình. Làm Trục Vân căn dặn Tương Phượng Phượng nói. Tương Phượng Phượng đang ở chỉnh lý xiêm y gì, nghe vậy, đỏ mặt nhếch lên môi đỏ mọng, sư tỷ, ta có như vậy không giảng đạo lý ma. Ngươi biết là tốt rồi. Làm Trục Vân mỉm cười cười, bước nhanh hơn. Hai người vòng qua tảng lớn kiến trúc, đi tới một chỗ hoàn cảnh sâu thẳm sân trước. Tương Phượng Phượng nhìn nhà cửa, hô hấp không rõ dồn dập vài phần, hỏi, sư tỷ, nơi này chính là Nguyệt Hải đường nơi ở. Làm Trục Vân gật đầu, sẽ không có thác, ngươi đi gõ cửa. Tương Phượng Phượng ánh mắt rơi xuống đóng chặt trên cửa viện, chỉnh trái tim bang bang thẳng thiêu, hơi tác do dự, quay đầu hướng Làm Trục Vân nói, sư tỷ, cũng là ngươi đi thôi. Ừ, ngươi vẫn muốn song kiếm tâm thiên ngọc, bình thường hành sự mạnh mẽ vang dội, thế nào ngày hôm nay như là thay đổi cá nhân dường như. Làm Trục Vân kỳ quái nói, đối mặt Làm Trục Vân đường nhìn, Tương Phượng Phượng đấy lòng không hiểu hoảng hốt, vội vàng biện nói, ta nào có. Làm Trục Vân không có suy nghĩ nhiều, tiến lên gõ một cái viện môn. Xin chờ một chút. Bên trong vang lên Nguyệt Hải đường thanh âm của. Chỉ chốc lát, viện môn chi nha một tiếng mở, Nguyệt Hải đường đi ra, lúc này ngươi thay cho Trường Phỉ Thúy Điện chế phục, mặc trên người nhất kiện thanh sắc y phục hàng ngày, tóc tùy ý buộc ở sau gót, bên hông bội chứ một thanh xích sắc bảo kiếm, con mắt tự lãng tinh, thần như điểm dáng, cả người có vẻ anh lãng tuấn dật, chỉ có xuất trần, cử chỉ đang lúc đều có loại vô hình khí chàng. Là các ngươi. Thấy Làm Trục Vân và Tương Phượng Phượng, Nguyệt Hải đường nhướng mày, an định tâm thần hỏi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Đối mặt Nguyệt Hải đường đường nhìn, Tương Phượng Phượng trong lòng không hiểu căng thẳng, há miệng, cũng không nói gì. Làm Trục Vân nhìn chằm chằm Nguyệt Hải đường hai mắt, hỏi, chúng ta muốn hỏi ngươi một việc. Ngươi có từng nghe nói qua kiếm tâm thiên ngọc? Kiếm tâm thiên ngọc? Đây là cái gì? Ta chưa từng nghe qua. Nguyệt Hải đường nhíu mày, nói rằng, ta còn muốn tu luyện, nếu như hai vị không có chuyện gì khác, tiểu mời trở về đi. Làm Trục Vân khẽ cười nói, đích xác có việc, ngươi vừa bài vị thi đấu thi triển kiếm ý, có chút tinh diệu, cũng không thể được nhượng ta kiến thức một chút. Nguyệt Hải đường biết đối phương ý đồ đến, tự nhiên sẽ không đáp ứng, thản nhiên nói, Tân Long Bảng Đại hội cương kết thúc, ta bây giờ muốn yếu nghỉ ngơi. Húng, cô nam quả nữ, khó tránh khỏi bị người dối danh nói toái ngữ, làm không phục bồi. Nói, Nguyệt Hải đường sẽ đóng cửa viện môn. Cà. Làm Trục Vân xuất hiện ở viện môn trước, ngăn lại Nguyệt Hải đường. Theo ta được biết, đã trải qua long mạch luyện thân, võ giả tinh khí thần đô hội khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Võ giả luận võ luận bàn, quang minh chính đại, hà tất lưu ý người khác dối danh nói toái ngữ. Lúc nói chuyện, Làm Trục Vân đối Tương Phượng Phượng truyền âm nói, Phượng Phượng, ngươi dùng vô lượng thuấn sát kiếm. Nếu như Nguyệt Hải đường thực sự thánh kiếm sử quan hệ huyết thống, sinh tử tồn vong chi tế, ngươi nhất định sẽ bộc lộ ra thực lực chân chính. Tương Phượng Phượng nhìn Nguyệt Hải đường liếc mắt, tay cầm ở chuôi kiếm, có chút do dự. Sư tỷ, làm như vậy không tốt sao? Vạn nhất ngươi điều không phải. Yên tâm, chỉ là thử một chút ngươi, cũng không phải là lấy tính mệnh của hắn. Làm Trục Vân nói. Giá. Tương Phượng Phượng hoàn đang chần chờ, Làm Trục Vân cũng đã động thủ. Đắc tội. Quát khẽ một tiếng, Làm Trục Vân tay phải thực trung nhị ngón tay khép lại, di ngón tay vi kiếm, hướng Nguyệt Hải đường vai trái đâm thẳng ra. Cà. Nguyệt Hải đường sớm có chuẩn bị, lập tức thôi động huyễn ảnh mê tung bộ, hiểm chi hữu hiểm tránh được ngón tay kính. Làm Trục Vân không ngờ tới Nguyệt Hải đường dĩ nhiên có thể tránh thoát một kích này, chân mày to hơi nhíu, không chút nghĩ ngợi, ngón tay lăng không một điểm. Vô lượng thuấn sát kiếm. Ong long long long. Phong mang xảy ra, một đạo kiếm khí xuất hiện, ngay sau đó quỷ dị tiêu thất, đột nhiên xuất hiện Nguyệt Hải đường phía sau, thế như sấm đánh hướng ngươi chém tới. Nguy rồi. Thấy Làm Trục Vân thi triển vô lượng thuấn sát kiếm sát na, Nguyệt Hải đường tiểu thầm nghĩ bất hảo, yếu đỡ một kiếm này, phải thi triển vô lượng thuấn sát kiếm, nhưng cứ như vậy, thân phận của hắn nhất định sẽ bại lộ. Xích. Đúng vào lúc này, một đạo đao mang từ đàng xa chém tới, một đao chặn kiếm khí. Chương 1224, đệ nhất công tử, đại sự phát sinh. Phanh. Kiếm khí chém ở đao mang thượng, lưỡng lưỡng nổ lên, trận gió tàn sát bừa bãi, đến gần cây cối tất cả đều bị chặn ngang chặt đứt. Làm Trục Vân cả kinh, nàng tuy rằng vô dụng vận dụng toàn lực, vô lượng thuấn sát kiếm tốc độ cũng không phải chuyện đùa, dĩ vừa đao mang tốc độ mà nói, căn bản không khả năng đỡ một kiếm này. Trừ phi, Đối phương sớm tiểu biết mình yếu thi triển một chiêu này, sớm xuất thủ. Nghiêng đi ánh mắt, làm Trục Vân một đôi tú khí chân mày cau lại, là ngươi. Thừa dịp khoảng cách, Nguyệt Hải Đường cước bộ nhất lược, và làm Trục Vân kéo ra cự ly, nhìn lại, mặt mày đang lúc toát ra kinh hỉ, La Phong. Xoàn xoạn. Nhất đạo thân ảnh xuất hiện ở Nguyệt Hải Đường bên cạnh, chính thị La Phong, ngươi nhìn thoáng qua Nguyệt Hải Đường, hỏi, Hải Đường, ngươi không sao chứ? Có La Phong ở bên, Nguyệt Hải Đường chấn định lại, lắc đầu, ta không sao. Đảo la bọn hắn, đột nhiên tiểu xuất thủ đả thương người. La Phong đối với chuyện chân tướng lòng biết rõ, nhìn về phía làm Trục Vân và Tương Phượng Phượng hai người, lạnh lùng nói, hai vị ở Xích Diễm sa mạc đã cứu chúng ta một mạng, ta mời hai vị chia ra. Nhưng chúng ta bình thủy tương phùng, cũng không ăn tết, hai vị vì sao phải vô cớ sát nhân. Chuyện của chúng ta, lúc nào đến phiên người nhúng tay. Tương Phượng Phượng vừa ở Nguyệt Hải Đường trước mặt thất thố, bây giờ nhìn kiến La Phong, cũng lập tức khôi phục điêu ngoa bản tính, thật cao dơ lên chân mày to, giọng nói ngạo nghễ, ngươi hay nhất nhanh lên một chút tránh ra, bằng không, đừng trách bản cô nương không khách khí. Đừng tưởng rằng ngươi thành là thứ nhất tân long, có thể không coi ai ra gì, na na điểm không quan trọng thực lực, ở bản cô nương trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tương Phượng Phượng, ngươi không nên khinh người quá đáng. Nguyệt Hải Đường ánh mắt lạnh lẽo, không khỏi nắm chặt bảo kiếm. Đối mặt Nguyệt Hải Đường ánh mắt, Tương Phượng Phượng khuôn mặt đỏ lên, dáng vẻ bệ vệ lập tức thấp vài phần, mím môi nói, ta nói là sự thực mà thôi. Phượng Phượng, làm Trục Vân không muốn tương sự tình huyên mọi người đều biết, thân thủ cản lại Tương Phượng Phượng, đối La Phong nói, La Phong, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn hướng Nguyệt Hải Đường công tử tìm chứng cứ một việc, cũng không phải là muốn lấy tính mệnh của hắn. Chỉ cần ngươi thi triển một chút kiếm ý, nếu không phải là chúng ta người muốn tìm, chúng ta lập tức hướng ngươi chịu nhận lỗi, làm sao? Không cần, ta tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm. Mới vừa động tĩnh, khẳng định đã kinh động trên đảo những người khác, lập tức sẽ có nhân đến nơi đây, hai vị thực lực cường thịnh trở lại, cũng không thể nào là sở hữu lục đại kim điện đệ tử đối thủ. La Phong gọn gàng dứt khoát cự tuyệt làm Trục Vân, nếu đối phương yêu cầu kiến thức Nguyệt Hải Đường kiếm ý, nhất định là phát hiện cái gì, một ngày thi triển, rất có thể sẽ bại lộ Nguyệt Hải Đường hay vị kia kiếm mộ thánh kiếm sử quan hệ huyết thống thân phận. Cũng may hai người tựa hồ cũng không muốn tương chuyện này làm lớn chuyện, vậy còn có quay về dư địa. Làm Trục Vân không nghĩ tới La Phong như vậy khó chơi, chân mày to hơi nhăn lại. Lúc này, nàng đột nhiên nghe xa xa truyền đến tất tất tắc tắc tiếng bước chân, hiển nhiên là có người chính hướng ở đây tới rồi, tái kéo dài xuống phía dưới. Sự tình chỉ biết càng ngày càng phức tạp. Nghĩ đến đây, làm Trục Vân dơ lên ánh mắt, sự quan trọng đại. Ngươi đã không chịu tương nhượng, ta đây không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Tiếng nói vừa dứt, làm Trục Vân ngón tay ngọc lăng không gật liên tục. Xoan xoan xoan xoan xoan xoan. Hầu như ở nàng xuất thủ cũng trong lúc đó, tam đạo kiếm khí xuất hiện ở La Phong và Nguyệt Hải Đường chu vi, kiếm khí chiến âm, nhanh chóng như sấm lăng không chém giết. Ở tại chỗ để lại một đạo chân thật huyết ảnh. Cẩn thận. Nguyệt Hải Đường biến sắc. Thu Vũ Đoạn Hồn Đao, diệt. La Phong sớm có chuẩn bị, cả người chân nguyên sôi trào, một đao hướng hư không huy chém. Ngao. Mơ hồ rồng ngâm thanh xuyên thấu hư không, vô số đao mang hóa thành một đạo hình rồng đao kình, xoay quanh dựng lên, thân thể to lớn bảo vệ hắn và Nguyệt Hải Đường. Bang bang bang bang bang bang bang bang. Kiếm khí và hình rồng đao kình hầu như đồng thời đến, kiếm khí trong nháy mắt và đao kình va chạm chừng trăm nghìn vạn lần, hai người tương hô ma diệt, chấn đắc không khí sản sinh từng đạo thật lớn rung động. Ừ, Tương Phượng Phượng một đôi mắt đẹp hơi trừng lớn, bên trong tràn ngập bất khả tư nghị, La Phong dĩ nhiên năng lần thứ hai ngăn trở vô lượng thuấn sát kiếm. Làm Trục Vân cũng có chút kinh ngạc, một lần hoàn chỉ có thể nói là vật khí, hai lần đều ngăn trở của nàng vô lượng thuấn sát kiếm. Cái này hết sức kinh người chừng, vừa giá lưỡng kiếm, chân nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, cũng không nhất định có thể cú chống đối. Kỳ thực cái này cũng không kỳ quái, từ lần trước ở Xích Diễm sa mạc nhìn thấy một chiêu này kiếm pháp, La Phong một mực đáy lòng tự hỏi chính nếu như giữ chi đối địch, phải như thế nào chống đối, vừa linh hồn hắn lực vẫn đang chú ý hai người, làm Trục Vân trước khi động thủ, ngươi cũng đã sớm ra chiêu, tiên phát chế nhân. Đương nhiên, có thể làm được điểm này. Cũng chỉ có chính hắn. Nhìn La Phong, làm Trục Vân trong mắt lộ ra một chút do dự, nếu như nhắc lại cao vô lượng thuấn sát kiếm uy lực, La Phong tự nhiên không đỡ được, nhưng nàng cũng không có tự tin khả dĩ bảo chứng không bị thương đến hai người, làm như vậy, có vi của nàng ước nguyện ban đầu. Xoan xoan xoan xoan xoan xoan. Lúc này, tiếng xe gió liên tục vang lên, rừng cây đường mòn trung, chạy đi 5 tên tướng mạo tú khí phỉ thúy điện nữ đệ tử, thấy hoàn toàn thay đổi rừng cây, biến sắc. Hải Đường sư huynh, ngươi không sao chứ? Đệ nhất Tân Long La Phong. 5 người xuất hiện ở Nguyệt Hải Đường bên người, thấy Nguyệt Hải Đường thần thái đều cực kỳ thân thiết, chú ý tới La Phong thì, giọng nói cũng rất tôn kính. Nguyệt Hải Đường sắc mặt có chút xấu hổ, nhẹ nhàng lắc đầu, ít nhiều La Phong, ta không sao. Cảm tạ La Phong sư huynh xuất thủ tương trợ. Nghe vậy, 5 tên nữ đệ tử xem La Phong ánh mắt, đều thân thiết rất nhiều. La Phong mỉm cười gật đầu, không nghĩ tới Nguyệt Hải Đường đến rồi phỉ thúy điện, nhân khí cũng không giảm đương nhiên. Giá cũng khó trách, Nguyệt Hải Đường thân là trăng sáng hầu thế tử, hôm nay vừa thập đại Tân Long một trong, diện mạo ngày thường tuấn giật anh khí, bị nữ tử xinh đẹp hơn 3 phần. La Phong có đôi khi đô hội bị kinh diễm, ban đầu ở học viện đã bị thừa nhận vi đệ nhất công tử, tự nhiên tới chỗ nào đều sẽ trở thành nữ nhân tiêu điểm. Một gã ánh mắt nhất tính táo nữ đệ tử, nhìn thoáng qua chung quanh chiến đấu vết tích, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện làm Trục Vân và Tương Phượng Phượng, các ngươi là ai? Vì sao ở chỗ này? Khoái tử thực đưa tới, bằng không, nghỉ trách chúng ta không khách khí. Không sai. Giá 5 tên nữ đệ tử đều là kiếm tu, đám tư thế vai hùng hiên ngang, lúc nói chuyện, đều rút ra bội kiếm, đứng thành trận thế, ánh mắt cảnh giác nhìn làm Trục Vân và Tương Phượng Phượng. Tương Phượng Phượng mày liễu đảo dựng thẳng, cười lạnh nói, khẩu khí thật là lớn, ta đảo muốn nhìn các ngươi thế nào không khách khí. Thật to gan. Cảm coi khinh chúng ta phỉ thúy điện. 5 tên nữ đệ tử ánh mắt băng lãnh, kiếm phong thượng phun ra nuốt vào nhuệ khí, tương không khí cắt kim loại đắc suy suy rung động, mắt thấy liền chuẩn bị xuất thủ. Các vị sư muội, chấm đã. Nguyệt Hải Đường trong lòng biết ở đây tất cả mọi người đều không phải làm Trục Vân hai người đối thủ. Hơn nữa, ngươi cũng không muốn tương chuyện này huyền không thể vãn hồi, ngăn lại 5 tên phỉ thúy điện đệ tử. Đối làm Trục Vân hai người nói, hai vị, ta tịnh không phải là các ngươi phải tìm được người của. Hoàn mời trở về đi. Việc đã đến nước này, làm Trục Vân biết lại tiếp tục rằng co nữa, sợ rằng hội kinh động lục đại điện chủ, chỉ có thể ngày sau lại tìm cơ hội xác nhận Nguyệt Hải Đường thân phận, nhẹ nhàng thở hắt ra, đối Tương Phượng Phượng nói, Phượng Phượng, chúng ta đi thôi. Sư tỷ, thế nhưng các nàng. Tương Phượng Phượng nhìn 5 tên phỉ thúy điện nữ đệ tử, thần sắc tức giận, ánh mắt có chút không cam lòng. Nhưng làm Trục Vân tịnh không ngừng chạy, trực tiếp đi ra ngoài. Nàng cũng chỉ có thể đi theo, đi mấy bước, quay đầu lại quét 5 tên nữ đệ tử liếc mắt, còn có La Phong, hai anh, lần này tiện nghi các ngươi. Tối hậu, Tương Phượng Phượng nhìn Nguyệt Hải Đường liếc mắt, xoay người rời đi. Kiến hai người phải ly khai, La Phong và Nguyệt Hải Đường liếc nhau, nhìn nhau cười, đều thở phào nhẹ nhõm. Chính lúc này, làm Trục Vân đột nhiên ngừng lại, La Phong cũng bỗng nhiên nhíu vùng xung quanh lông mày, hai người ánh mắt đồng thời hướng bắc phương nhìn lại. La Phong, làm sao vậy? Nguyệt Hải Đường kiến La Phong ánh mắt khác thường, không khỏi hỏi. La Phong ánh mắt ngưng trọng, xa xa có rất động tĩnh lớn, hơn nữa còn có rất mạnh yêu khí, phô thiên cái địa. La Phong tâm thần chấn động, ngươi vẫn là lần đầu tiên cảm giác được kinh người như vậy động tĩnh, hình như thiên địa đều phải sụp đổ như nhau. Yêu khí. Nguyệt Hải Đường sửng sốt một chút, ngươi không có cảm giác được bất luận cái gì động tĩnh. Làm Trục Vân quay đầu lại. Hơi có kinh ngạc nhìn La Phong liếc mắt, mở miệng nói. La biển gầm, nhưng lại điều không phải thông thường biển gầm, thiên địa nguyên khí hỗn loạn như thế, sợ rằng có đại sự phát sinh. Đây là ngày hôm qua bổ canh. Cầu phiếu, cầu đặt. Chương 1225, Thủy Mạn Quần Long Đảo, bại lộ. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm oanh. La Phong và làm Trục Vân vừa dứt lời, chạm vạng vắng vẻ hải dương, đột nhiên truyền đến từng đợt to lớn triều thanh. Chiều thanh phập phồng bất định, dường như sấm sét truy thế, chỉnh hòn đảo đều ở đây hơi rung động, chẳng biết lúc nào quát nổi lên mãnh liệt gió to, thổi chúng trên đảo cây cối tả diêu hữu bãi, tựa hồ tùy thời đô hội đứt đoạn. Đã xảy ra chuyện gì? Mấy phỉ thúy điện nữ đệ tử, hai mặt nhìn nhau. Đi xem. La Phong lưu lại một câu, thi triển thiên vân bộ, cả người phóng lên cao, dõi mắt hướng xa xa nhìn lại, con người hơi co rụt lại. Ca ca ca. Nguyệt Hải Đường và Tương Phượng Phượng chờ người cũng theo sau, thấy cảnh tượng trước mắt, mỗi một người đều thần sắc chấn động, á khẩu không trả lời được. Vừa sang sáng bầu trời, chẳng biết lúc nào âm trầm xuống, nồng đậm mây đen bao phủ trời cao, lớn điện mãng ở mây đen trung tứ lược xuyên toa, tựa hồ phải đại địa bổ ra. Phóng nhãn nhìn lại, phía trước hơn 10 hơn dặm ngoài khơi, sóng nước di thiên, mười mấy trượng cao sóng lớn cuốn tới, trong đó còn có một đạo nói thật lớn thủy long quyển, ngang dọc tàn sát bừa bãi, cái loại này cảnh tượng, phảng phất ngày diệt vong đã tới. Đáng sợ nhất là, sóng biển trung mơ hồ khả dĩ thấy rất nhiều thật lớn bóng ma, khí thế kinh khủng, nhượng La Phong đều có chút kinh hãi. Biển gầm. Thế nào đột nhiên bạo phát biển gầm chừng, một điểm dấu hiệu cũng không có. Thật nhiều yêu thú, sợ rằng có ngàn vạn đầu ba. Bất hảo, chỉ sợ là biển gầm đưa tới thú triều. Kinh người như vậy động tĩnh, đã sớm kinh động người trên đảo, không ngừng có võ giả lược tới giữa không trung. Trong lúc nhất thời, bén nhọn tiếng gào nổi lên bốn phía, thấy quần quận mà đến sóng biển, mọi người đều là kinh hồn táng đảm. Ầm ầm. Sóng biển tốc độ cực nhanh, mây hơi thở đã trùng kích nhiều, phát ở đảo nhỏ thượng, phát sinh điếc thai phát hội tiếng oanh minh, vung lên từng đạo thật lớn thủy mạc. Nếu như điều không phải quần long đảo địa chất đặc thù, lúc này đây trùng kích, 12 tọa tiểu đảo sợ rằng đã triệt để nát bấy. A. Sóng biển trùng kích đảo nhỏ, hình thành từng đợt chảy loạn, xé rách trời cao đại địa, một gã không hề chuẩn bị tâm tư thanh niên thương khách, bị cuốn vào khí lưu trùng, không vững vàng thân hình, xuống phía dưới phương rơi. K. Vô thanh vô tức, một đạo trong suốt xúc tua từ sóng biển trung chui ra, trong nháy mắt xé rách tên này thanh niên thương khách hộ thân cương khí, ghim vào ngực của hắn, vốn có trong suốt xúc tua, trong chớp mắt tiểu biến thành tiên diễm chói mắt đỏ như máu, khả dĩ thấy máu ở bên trong lưu động, thanh niên thương khách thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt xuống phía dưới. Cứu! Mắt mở trừng trừng nhìn mình thân thể biến thành xương bọc ra, tên này thanh niên thương khách tái cũng vô pháp giữ được tinh táo, trận to hai mắt, kinh khủng hét thảm lên, nhưng mà cương hô lên một chữ, cả người tiểu biến thành nhất cổ thây khô, tiêu thất ở tại sóng biển trung. Sóng biển lý yêu thú. Đại gia đến trên bờ khứ. A. Đại gia cẩn thận, không nên tới gần hải ngạ. Người cứu mạng. Bầu trời trận gió quá mạnh, mọi người rất khó ổn định thân hình, chỉ có thể lên bờ. Mà tiểu đảo đã bị bao phủ hơn phân nửa, mỗi lần sóng biển trùng kích, đều có tảng lớn yêu thú bị xông lên đảo nhỏ. Trong lúc nhất thời kêu sợ hai tiếng giống giận dữ ở 12 tọa trên đảo nhỏ liên tiếp, còn kèm theo trận trận kêu thê lương thảm thiết, khắp nơi đều hỏng. Xuân phong như ý đao. Đế viêm xé trời đao ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo xích sắc quý củ, mang tất cả ra, tương từ biển trung bắn ra kỷ đầu quái ngư, chặn ngang chặt đứt. Tiên huyết phun vải ra, nhuộm đỏ tảng lớn mặt nước. Các ngươi đến bên cạnh ta lai. Tương kéo tới quái ngư chém giết, La Phong quay đầu hướng 5 tên phỉ thúy điện đệ tử nói. Cảm tạ. 5 tên phỉ thúy điện nữ đệ tử thập phần cảm kích, các nàng chỉ là phổ thông phỉ thúy điện nội môn đệ tử, tu vi cao nhất nhân, cũng bất quá linh toàn cảnh lục trọng đỉnh tu vi, ở trận gió trung ổn định thân hình cũng đã thập phần không đổi, nếu là gặp phải yêu thú tập kích, khẳng định vạn phần nguy hiểm. Không nói lời gì, đều chém đến La Phong phía sau vị trí. Xích. Nguyệt Hải Đường một kiếm tương vừa. Vừa sinh trưởng huyết hồng răng nanh quái ngư xuyên thủng, đi tới La Phong bên người, nhìn ác lãng cuộn trào mãnh liệt ngoài khơi cau mày nói. Kỳ quái, ta trước đây trải qua vài lần biển gầm, cũng không có đáng sợ như vậy, càng không có khiến cho quá thú triều. Làm Trục Vân tiếp lời, những này yêu thú không ít là biển sâu yêu thú. Đây nhất định điều không phải thông thường biển gầm, chỉ sợ là vô tận trong biển rộng xảy ra chuyện gì. La Phong gật đầu, tán thành làm Trục Vân nói. Linh hồn lực nhận biết hạ, những này yêu thú có vẻ thập phần kinh hoàng, nhất định là xảy ra đại sự gì mới có thể như vậy. Xích lạp. Liên vào lúc này, một trận tiếng xe gió từ đàng xa truyền đến, lục đạo thân ảnh từ một tòa trên đảo nhỏ phóng lên cao, ở sau người kéo ra từng đạo thất luyện dáng màu. Đưa tới phong duệ khí, nhượng chu vi mang tất cả thủy mạc đều tự động hẽ. La Phong nheo mắt lại vừa nhìn, 6 người không là người khác, chính thị lục đại kim điện điện chủ, dẫn đầu chân đạp cửu màu huyền liên, quanh thân quang hoa bắn ra 4 phía tuyệt đại giai nhân, còn lại là thủy khuynh thành. Lục đại điện chủ tới. Thấy 6 người xuất hiện, các đại đảo nhỏ thượng vốn có kinh hoàng bất kham võ giả, nhãn thần chấn định rất nhiều. Phanh. Thủy khuynh thành thủy tụ vung lên. Một đạo sáng mở rơi đi ra ngoài, tương hai bên trái phải một đạo thủy long quyển đụng phải nát bấy, bên trong vô số yêu thú cũng toàn bộ phấn thân toái cốt, phao bỏ ra dòng nước, tất cả đều biến thành gai mắt màu đỏ. Chuyển qua đường nhìn, Thủy Khuynh Thành mở miệng nói. Các vị, lần này biển gầm không phải chuyện đùa, không biết sẽ kéo dài tới khi nào, ở tại chỗ này chỉ biết càng ngày càng nguy hiểm. Ngoại trừ Lục Đại Kim Điện đệ tử, những người khác khả dĩ cùng nhau đi vào cưỡi thuyền rồng hào quay về vịnh, chỉ cần lên bờ, hẳn là tiểu an toàn. Giọng nói cho ăn, Thủy Khuynh Thành hiệu ra lệnh, Lục Đại Kim Điện đệ tử lưu lại chống đối yêu thú, thẳng đến mọi người ly khai quần Long Đảo. Ngắn ngủi này chỉ chốc lát, đã tử thương chừng hơn 1.000 nhân, tất cả mọi người biết Thủy Khuynh Thành nói không qua. Nghe vậy, lập tức có võ giả bạo hứng nói. Các vị, đi theo ta. Chúng ta tuân ra khứ. Giết. Nhất thời, vô số võ giả lao ra đảo nhỏ, khí thế tăng vọt, hóa thành một nước lũ hướng thuyền rồng hào chỗ phương hướng cuộn trào mãnh liệt đi. Bầu trời, Phỉ Thúy Điện điện chủ Tử Mưa Thu nhìn lướt qua phía dưới hỗn loạn cảnh tượng, thở hắt ra nói, hoàn hảo Tân Long Bảng đại hội kết thúc, bằng không, đại hội sợ rằng đều không thể thuận lợi tiến hành. Nguyên Cương Điện điện chủ Tàn Sắt Vạn Sơn cau mày nói, trước đây bạo phát biển gầm, nói buổi sáng sẽ có dấu hiệu. Lần này đột nhiên tiểu bạo phát, hoàn đưa tới thu triều, thật sự là quỷ dị, không biết đại dương vô tận chung chuyện gì xảy ra. Ta đi điều tra một chút. Thủy Khuynh Thành nói một câu, trắng đoán bàn tay lăng không một chảo, nhiếp thủ một đoàn nước biển đến giữa không trung. Môn bóng nước hiện lên nhàn nhạt thất thải huyền quang, mặt ngoài tự do chứ một tia tử sắc lôi điện, theo Thủy Khuynh Thành thủ quyết biến ảo, vài lần chớp mắt một cái, liền huyễn hóa thành một đạo bóng người, ngũ quan hình dạng, thậm chí là quần áo đều cùng Thủy Khuynh Thành giống nhau như lúc, chỉ là nhãn thần có chút chỗ trống. Khứ. Theo một tiếng mệnh lệnh, dòng nước biến ảo người của ảnh bay vút dựng lên, thẳng lên đám mây, trong chớp mắt tiểu tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hồn phách hóa thân, phân thần cảnh. Thấy đi xa bóng người, Tàn Sắt Vạn Sơn năm người đều là biến sắc, nhìn Thủy Linh Lung ánh mắt, đều có chút khiếp sợ. Bọn họ mơ hồ có nghe qua, Thủy Linh Lung đã từng là cửu đại thánh địa thiên tài kiệt xuất, sau lại bởi vì nguyên nhân không muốn người biết, ly khai thánh địa, trở thành Linh Lung Điện điện chủ. Cái này nữ nhân thần bí, thực lực vẫn là một mê, năm vị điện chủ đều dưới đáy lòng từng có suy đoán, đều cho rằng là nguyên hải cảnh trung kỳ cao thủ, thậm chí là nguyên hải cảnh hậu kỳ cao thủ, hôm nay khuy đắc một tia toàn cảnh, dĩ nhiên là phân thần cảnh cường giả. Năm người hai mặt nhìn nhau, phân thần cảnh cường giả ở cửu đại trong thánh địa cũng không nhiều kiến, hơn nữa đối phương niên kỷ, Thủy Khuynh Thành tích nhật ở thánh địa, cũng không phải thông thường thánh địa thiên tài. Thủy Khuynh Thành không có để ý ngũ ánh mắt của người, nhìn thoáng qua phía dưới chư đảo đích tình huống, mở miệng nói. Chúng ta cũng ra tay đi, bằng vào bọn họ sợ rằng không đỡ được. Ừ. Sáu vị kim điện điện chủ xuất thủ, bọn họ trích tuyển trạch tính chém giết cửu cấp yêu thú, về phần cửu cấp dưới yêu thú, toàn bộ lưu cho các đại kim điện đệ tử giải quyết, như vậy đối với bọn họ cũng là một phen tôi luyện. Theo quan khán Tân Long Bảng đại hội nhân ly khai, lục đại kim điện đệ tử áp lực, lập tức tăng nhiều. Vô số yêu thú, tương 12 tỏa tiểu đảo vây chật như nêm cối, không ngừng có yêu thú bị biển quyển đến trên bờ, còn có một chút yêu thú trực tiếp vào tới, phô thiên cái địa, các đại đảo nhỏ kim điện đệ tử, đứng thành trận thế, song phương lập tức chém giết đến cùng nhau, tiếng giết rung trời. Phần Thiên Quân Vương Bộ. La Phong chờ người cũng lâm vào chiến đấu kịch liệt, cả người chân nguyên sôi trào, La Phong trên người bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, một về phía trước bước ra. Vâng! Ngọn lửa màu vàng trùng kích dường như lửa lãng, về phía trước mang tất cả đi ra ngoài, tương sông lên ngạn thú chiều ép trở về trong biển, dư uy không giảm, ở ngoài khơi lao ra một đạo dài gần 100 mét hỏa diễm dài đất, nhìn thấy mà giật mình. Vân Điệp Thiên Trọng. Mắt lộ ra phong mang, Nguyệt Hải Đường bảo kiếm trong tay thượng nhuệ khí cuộn trào mãnh liệt, hình thành từng đạo thật lớn kiếm khí, dĩ bài sơn đảo hải chi thế, mang tất cả đi ra ngoài, trong nháy mắt đánh vào yêu thú dày đặc nhất địa phương. Suy suy suy suy suy suy. Tầng tầng lớp lớp kiếm khí, phảng phất ở trong thiên địa kéo ra một đạo kiếm khí màn tre, tiền phương 100 mét khoan hải ngạn tất cả đều ở kiếm khí bao phủ hạ, xông lên ngạn cường đại yêu thú, còn chưa kịp phát huy. Liền bị cắt kim loại thành mảnh nhỏ. Làm Trục Vân và Tương Phượng Phượng cũng không có ly khai, hai người hiển nhiên đối Nguyệt Hải Đường còn chưa chết tâm, vừa quan sát Nguyệt Hải Đường chiến đấu, một bên xuất thủ chém giết yêu thú. Cho dù làm những người đứng xem, La Phong cũng không khỏi không bội phục hai người kiếm pháp tinh diệu, từng chiêu từng thức không dư thừa chút nào động tác, mỗi một kiếm nhất định có thể chém giết vừa yêu thú. Thất tinh phá diệt. Cách đó không xa, Tương Phượng Phượng trên người nhuệ khí ngăng dọc, chân đạp thất tinh, thân ảnh biến ảo, bảo kiếm thượng bắn ra cô đọng kiếm cương, trong thời gian ngắn, ở trên hư không liên thứ 7 lần. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm oanh. Bạo liệt tiếng vang lên, ngoài khơi nổ tung 7 đạo thật lớn sóng biển, ở trong phạm vi sở hữu yêu thú tất cả đều bị xé rách đắc không trọn vẹn không được đầy đủ. Hoành. Liếc La Phong liếc mắt, Tương Phượng Phượng nhướng nhướng mày mau, hơi có chút rượu võ dương oai ý tứ. La Phong không có đi lưu ý Tương Phượng Phượng khiêu khích, thành thật mà nói, tu vi tấn chức đến chân nguyên cảnh nhị trọng đỉnh, ngươi tự tin và Tương Phượng Phượng giao thủ, cho dù vô pháp thủ thắng, cũng không đến mức bị thua. Nhưng bây giờ chẳng khí phách tranh thời gian, hai người này ở chỗ này ở lâu nhất khắc, Nguyệt Hải Đường là hơn chia ra bại lộ nguy hiểm. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Giữa lúc La Phong tưởng hỏi Tương Phượng Phượng và làm Trúc Vân, vì sao hoàn không ly khai quần Long Đảo thì, Chu Vi đột nhiên quát nổi lên gió to, sóng biển chợt mãnh liệt mấy lần. Cách đó không xa, một đạo vài trăm thước cao, nhận thiên liên địa thủy long quấn về phía bên này kéo tới, trong đó tản mát ra từng đợt mênh mông yêu khí ba động, mơ hồ khả di thấy thủy long quyển trung cất giấu đếm không hết bóng ma. Cẩn thận! La Phong nhắc nhở một tiếng, không chậm trễ chút nào vừa lộn đế viêm xé trời đao, Chu Vi hư không sinh ra một tia sấm sét điện quang, một đao hướng thủy long quyển chém ra. Hạ lôi vẫn thiên đao. Phách sát. Ẩn chứa sấm sét ý cảnh ánh đao quét ngang đi ra ngoài, trong nháy mắt Tương Thủy Long quyển chém làm chừng tứ trạng, yêu thú thi thể và tiên huyết, đều từ bầu trời rơi xuống, hạ nổi lên một hồi huyết vũ, phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát rớt đầy đất. Năm tên phỉ thúy điện nữ đệ tử ánh mắt chấn động, ở trên khán đài quan khán La Phong đao pháp, chẳng qua là cảm thấy lợi hại, lúc này đứng ở La Phong bên cạnh, rồi lại là một khác lần cảm thụ. La Phong thi triển đao pháp trong nháy mắt, tim của các nàng thần đều không tự chủ được bị hấp dẫn vào đao pháp ý cảnh lý, đáy lòng không để được chút nào ý niệm phản kháng, nếu như là địch nhân, giờ khắc này, chỉ có thể ngơ ngác mặc cho người xâm lược. Đây cũng không phải là lợi hại đơn giản như vậy. Kỷ. Đang ở năm người thất thần thì, một khối rơi xuống ở cách đó không xa cục thịt, đột nhiên phát sinh một tiếng chói hai tiếng rít. Sau một khắc, suy suy suy suy, cục thịt thượng đột nhiên sinh trưởng ra một đôi mắt, còn có một căn căn xúc tua, dĩ xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng năm tên phỉ thúy điện nữ đệ tử đánh tới. Xúc tua trình ám hồng sắc, đỉnh là há miệng, bên trong đầy từng hàng răng nanh, hàn quang bốn phía. A. Xúc tua tốc độ nhanh bất khả tư nghị, trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở năm tên nữ đệ tử trước người, bất thình lình biến hóa, nhượng năm người căn bản không kịp phản kháng, thấy một hàng kia bài răng nanh, đám sợ đến hoa dung thất sắc. Bất hảo. La Phong biến sắc, nhưng muốn cứu viện đã không còn kịp rồi. Vô lượng thuần sắc kiếm. Lúc này, Phong mang ý mọc lên, hai bên trái phải Nguyệt Hải Đường mâu quang lóe lên, bảo kiếm trong tay tiêu thất ở trên hư không. Ca. Kiếm khí chiến âm, hầu như trong cùng một lúc, thập bộ ra quả cầu thịt thân thể tứ phân ngũ liệt, bị kiếm khí ma diệt thành hư vô, sở hữu xúc tua lập tức rơi vào trên mặt đất. Trong miệng răng nanh còn đang tương hô ma sát, phát sinh bong bong chi âm. Không xong.